Vào lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ lại, thần phàm cứng mới rõ ràng cũng chỉ đáp ứng rồi tiêu trừ trước đây hiểu lầm, cũng không đáp ứng hắn tương lai sẽ làm Dương Tiêu ra tay giúp đỡ, lần này thật sự thiệt thòi lớn hơn rồi. Ông lão hiện tại liền thật sự dường như người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng rõ ràng mình hiện tại đuổi tới tất nhiên có thể đuổi theo thần phàm, nhưng đuổi theo thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể không để mặt mũi đem đôi kia thần tàm bao cổ tay phải quay về sao, như vậy hậu quả ngược lại liền nghiêm trọng hơn. Cũng được, coi như vì là trước đây làm tất cả làm bù đắp, chỉ là này đánh đổi có chút quá lớn rồi, ai cuối cùng, thần tàm tộc lão người lắc đầu nói nhỏ, đây chính là thần tàm tộc vì đó không nhiều chí bảo một trong, chí ít xếp hạng thứ ba, nhưng giờ khắc này việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có xoay người rời đi. Mà xa xa, thần phàm trên mặt mang theo cười nhạt ý, hắn tự nhiên hỏi Tâm Vô Quý, thần tàm tộc trước đây đối với hắn rơi xuống mấy lần lệnh truy sát, bây giờ muốn xóa bỏ há có thể đơn giản như vậy, đôi bao cổ tay này hắn thu đến chuyện đương nhiên. Cho tới vị kia gọi Dương Tiêu cổ nhân cương giả, thần phàm bây giờ đều khó mà tìm được, tận mắt đến hắn mở ra tiên ma tưởng, đi vào tiên giới, e sợ sau này sẽ không lại trở về. Mà Đông Nam Hải vực ở ngoài những bá chủ kia, thần phàm chỉ có tránh chi, căn bản vô lực một trận chiến, chỉ có thể chờ đợi chờ cựu cung lão nhân độ kiếp thành công. Cẩn thận tính tính, sư phụ còn có khoảng 10 năm liền độ kiếp kết thúc, cũng sắp rồi. Thần phàm trong lòng hờ hững, dưới chân bước tiến càng nhanh chóng, hướng đảo nguyên bí cảnh bãi cản. Mấy thời thần sau, thần phàm lại trải qua một tòa cổ thành, rất nhiều cường giả dồn dập dừng lại, đối với thần phàm chắp tay, chủ động lấy lòng. Thần phàm cũng trong lòng trong sáng những này người thái độ chuyển biến nguyên nhân, vẫn chưa quá nhiều để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền tiếp tục chạy đi, cái này cũng là này một giới trật tự, cường giả vi tôn. Đủ mạnh thời điểm, liền không người còn dám lên lòng mơ ước. Thần phàm có thể đi tới hôm nay, hắn trải qua nguy hiểm đều so với vô số người muốn nhiều hơn, nhưng tạo hóa cũng là không phải chuyện nhỏ, hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy tự mãn, bản tâm vẫn như cũ chưa từng dao động, này kiếm tiên cảnh giới, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Mấy ngày sau, thần phàm rốt cục trở lại này mảnh đảo nguyên bí cảnh, khi hắn mở ra bí cảnh cánh cửa đi vào trong đó giờ, lại phát hiện bí cảnh bên trong chỉ còn dư lại thần Thanh Thanh chờ người, mà lúc đó chọc lông chim cùng độc cô Hàn chờ người, nhưng tất cả đều không ở. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm khẽ cau mày, bởi vì không ở, vừa vặn chính là ngày đó ở Thục Sơn thứ nhất phong trên nhân số, chọc lông chim rõ ràng thành công lấy ra truyền tống trận, lẽ nào xuất hiện cái gì bất ngờ? Thần phàm không chần chờ, nhanh chóng nhằm phía nhà gỗ nhỏ vị trí, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người cũng cảm ứng được thần phàm khí tức, dồn dập chạy ra. Thần phàm ca, các ngươi đến cùng đi đâu, Tiên Nhi tỷ tỷ các nàng đâu? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hỏi. Lớn Tiểu Bạch thì lại đứng ở phía sau, cũng đồng dạng có vẻ hơi lo lắng. Tiểu Dược Đồng thì bị Độc Cô Hàn gọi đi bế quan tu luyện, giờ khắc này còn chưa xuất quan. Mà thần phàm nghe được Trương Như Mộng hai người câu hỏi, sắc mặt rốt cục chìm xuống, chọc lông chim bọn họ lúc đó quả thực không có thể thuận lợi rời đi, vẫn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ đi ra ngoài tìm ta sau liền chưa từng trở về sao? Thần phàm hỏi. Không có, lúc đó Tiên Nhi tỷ tỷ nói ngươi nổi lên tâm ma, Bạch Kính Tiền Bối thì lại nói ngươi sẽ đi Thục Sơn, vì lẽ đó bọn họ quyết định đi tìm ngươi. Nhưng hiện tại quá hơn 2 tháng, các ngươi đều vẫn không hề tin tức, ta cùng Như Mộng đều sắp sốt ruột chết rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần Thanh Thanh lo lắng nói rằng. Thần phàm cau mày, lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta xác thực đi Thục Sơn, thế nhưng ta để Tất Phương trước tiên mang theo bọn họ rời đi, bây giờ còn chưa trở về, xem ra là trên đường bị người ngăn chặn. Cái gì? Thần Thanh Thanh mấy người nhất thời cả kinh nói. Người nào sẽ làm như vậy, lẽ nào là tiên cung người? Tiểu Bạch lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói rằng, thần phàm lắc lắc đầu, tiên cung cường giả lúc đó cũng chết ở này một chiêu kiếm dưới, căn bản chưa kịp đào tẩu, mà Thục Sơn cường giả chuẩn bị rời đi, lại bị hắn mạnh mẽ lưu lại, giờ khác này thần phàm vẫn đúng là không nghĩ ra loại kia thời điểm còn có ai sẽ đi chặn lại chọc lông chim bọn họ. Hơn nữa có thể nắm giữ nửa đường cắt đứt truyền tống trận năng lực người, ít nhất cũng là phân thần trung kỳ trở lên cường giả. Chẳng lẽ là tiên cung chủ nhân tự mình ra tay? Thần phàm trong bóng tối thầm nghĩ, nếu như là như vậy, vậy thì thật sự phiền phức lớn hơn rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không thể đi tiên cung đòi người. Trước có thể triển khai này một thức kiếm đãng bát hoang toàn bộ dựa vào tâm ma ma khí, hiện tại hắn nếu là đi tiên cung, đó mới nghiêm túc tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa có phải là tiên cung chủ nhân làm, này còn chỉ là hắn suy đoán. Kaka, có thể hay không là người của địa ngục môn. Nhưng vào lúc này, thần Thanh Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Chương 666 Địa ngục môn manh mối. Địa ngục môn. Làm thần phàm nghe được ba chữ này giờ, trong đầu trong nháy mắt linh quang vút qua, chợt sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Đúng rồi, địa ngục môn, làm sao có thể bất cẩn quên phái này tồn tại, đây là từng lệnh rất nhiều người đều nghe tiếng đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, am hiểu ám sát chi đạo, xuyên qua với hư không trong lúc đó, giết người trong vô hình. Thần phàm biết được phái này cùng hắn trong lúc đó cũng có tử thù, năm đó ở cổ bên ngoài tiên lộ cái đó phó môn chủ từng cùng tần tộc cùng với thần tàm tộc cường giả liên thủ, thử đồ sinh cầm thần phàm, kết quả lại bị thần phàm dẫn đến thiên kiếp, tại chỗ tiêu diệt. Có thể tự này sau khi, nay địa ngục môn liền triệt để tiêu thanh âm diệt tích, kể cả đóng quân ở cổ trên tiên lộ đệ tử cũng dồn dập rút đi, đến nay mấy năm nhiều không hề tin tức. Thời gian qua đi nhanh 8 năm, thần phàm gần như sắp quên địa ngục môn tồn tại, giờ khác này nhớ tới đến, trong lòng không khỏi chìm xuống, có thể thực sự là phái này ở âm thầm ra tay, giấu kín mấy năm, rốt cục xem đúng thời cơ, hiểu rõ chọc lông chim truyền tống con đường, từ hư không chặn lại, đem chọc lông chim đoàn người trực tiếp bắt đi. Nếu là dưới tình huống này, địa ngục môn cường giả đồng thời ra tay, lấy độc cô hàn luyện thần hậu kỳ cảnh giới, e sợ thật sự không còn sức đánh trả chút nào. Kaka, làm sao bây giờ? Thần Thanh Thanh rất là lo lắng, nàng nhìn thấy thần phàm sắc mặt, dĩ nhiên ý thức được mình suy đoán rất khả năng là thật sự. Ta sẽ giải quyết, các ngươi đừng lo. Thần phàm hơi hít sâu một hơi, động viên mấy người đi về trước tu luyện. Thần Thanh Thanh mặc dù có lòng cần giúp đỡ, nhưng cũng rõ ràng các nàng mấy người thực lực căn bản cái gì đều không giúp được, có thể an toàn lưu lại nơi này bí cảnh bên trong, cũng đã là giúp đỡ thần phàm khó khăn. Thần phàm nhẹ nhàng vỗ thần Thanh Thanh đầu, cười nhạt nói, an tâm tu luyện, không cần lo lắng những chuyện khác, tương lai ta sẽ dẫn các ngươi trên tiên linh giới. Ân. Thần Thanh Thanh nghe vậy sau gật gật đầu, lộ ra thoải mái nụ cười. Nàng đã không còn là năm đó bé gái kia, biết rất nhiều chuyện cũng không thể thích làm gì thì làm, nàng muốn giúp đỡ, giảm thiểu thần phàm đối mặt nguy hiểm, như vậy duy nhất có thể làm, xác thực chính là mau chóng tăng cao tu vi, sớm ngày trở thành một đại cường giả. Cuối cùng, thần phàm để thần Thanh Thanh mấy người trở lại nhà gỗ nhỏ, trận cũng triển khai trí cường lớn chân nguyên, gia trì trận pháp này kiên cố tính, bởi vì hắn lại muốn rời khỏi bí cảnh. Làm xong tất cả những thứ này, thần phàm liền xoay người hướng bí cảnh lối ra mà đi. Đi ngang qua này mảnh vắng lặng rừng đào giờ, hắn mở ra thiên nhãn bảo thuật, xuyên thấu qua trắng xóa mây mù, nhìn thấy cựu cung lão nhân như trước cùng đạo hình người kia chấp giật giằng co, lao đầu tử này ngồi xuống chính là 8 năm lâu dài, thật là làm người chấn động. Nhưng mà bây giờ cựu cung lão nhân tựa hồ so với năm đó càng cường đại rồi một ít, chấp giật hình người nhưng không hề tiến triển, bởi vì nó mô phỏng theo chính là 8 năm trước cựu cung lão nhân, thậm chí cũng không có tự chủ tu luyện thần thức. Có thể không cần 20 năm. Sư phụ liền có thể xuất quan. Thần phàm nói nhỏ một tiếng, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cuối cùng, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái này bài nhà gỗ nhỏ, cùng với đứng nhà gỗ ở ngoài mắt tiện hắn rời đi thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người, thần phàm trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vốn tưởng rằng trải qua này sân cuộc chiến sinh tử, trở về liền có thể tất cả mọi người đoàn tụ, lại không nghĩ rằng như trước là phát sinh bất ngờ. Bất kể là địa ngục môn vẫn là tiên cung, như thật là ngươi nhóm cướp đi bọn họ, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thần phàm trong lòng lạnh lùng nói rằng, chợt bước chân đạp xuống, thân hình lướt ra khỏi cái này bí cảnh. Mấy ngày sau, thần phàm hóa thân làm một cái phổ thông tu sĩ, đi vào một ít lớn cổ thành trong phố chợ hỏi thăm tin tức. Song khi những tu sĩ kia nghe đến địa ngục môn ba chữ sau, đều là lắc đầu không nói, trực tiếp đi ra. Thần phàm không khỏi nhăn quấn rồi lông mày, hắn trung quy là lâu không vào đời, không cách nào như lão hoàng nha cùng chọc lồng chim bọn họ như thế nắm giữ những này hỏi thăm tin tức phương pháp. Đến cuối cùng chân thực ở không có cách nào, thần phàm chỉ có hiện ra chân thân, đi vào phố chợ. Trong khoảnh khắc, thần phàm đến gây nên một trận hiên nhiên sóng lớn, vô số tu sĩ dồn dập mộ danh tới rồi, chứng kiến thần phàm anh tư, chỉ trong chốc lát, toàn bộ cổ đường liền bị vây đến nước chảy không lọt. Cũng may cuối cùng thành chủ tự mình xuất hiện, mang thủ hạ đi ra duy trì trật tự, đồng thời càng là mặt mày hớn hở đem thần phàm đón lấy phủ thành chủ. Thần đạo hữu đích thân tới thành nhỏ, thật là làm thành nhỏ rồng đến nhà tôm à. Nay thành chủ là cái luyện thần hậu kỳ người đàn ông trung niên, cảnh giới cùng thần phàm tương đương, có thể thái độ lại hết sức cung kính, giống như đang đối mặt một cái phân thần kỳ tiền bối. Thần phàm lắc lắc đầu, không nói nhảm, trực tiếp hỏi, các ngươi có biết địa ngục môn tam tích? Hắn trước tiên tìm kiếm địa ngục môn, chính là bởi vì có thể làm được vô thanh vô tức đem chọc lồng chim chờ người bắt đi, to lớn nhất khả năng chính là phái này. Nay thành chủ nghe vậy sau cũng là hơi run run, chợt bốn phía nhìn chung quanh một thoáng, giảm thấp thanh âm nói, thần đạo hữu là muốn tìm địa ngục môn tổ sao? Nghe nói mấy năm trước bọn họ lui ra cổ tiên lộ sau, liền toàn bộ trở về tổ, thật giống là bởi vì ở cổ trên tiên lộ có đại tạo hóa, hiện nay toàn phái bế quan tu luyện. Ở nơi nào? Thần phàm hỏi. Cái này thành chủ mặt lộ vẻ một ít ngượng nghịu, cười khổ nói, thần đạo hữu, e sợ biết địa ngục môn tổ ở người ở đâu hoặc là đệ tử của bọn họ, hoặc là cũng đã là người chết, ta thực sự thương mà không giúp được gì. Thần phàm nghe vậy sau cũng chỉ là gật gật đầu, hắn sớm có dự liệu, như địa ngục môn loại này tổ chức sát thủ, kẻ thù e sợ so với hắn mình còn nhiều hơn, nếu là chính mình tổ người người đều biết, cũng không thể tồn ở đây sao lâu dài, sớm liền để kẻ thù cũng vây giết. Nhưng mà ngay khi thần phàm chuẩn bị xoay người rời đi giờ, thành chủ bên cạnh một ông già nhưng mở miệng. Thành chủ, quãng thời gian trước không phải có cái đồn đại sao, có người giết nhập địa ngục cửa tổ, cuối cùng toàn thân trở ra. Ngươi là nói cái kia thành chủ nghe vậy sau cũng cả kinh, chật lắc đầu nói, nhưng này cũng chỉ là một tin tức ngầm thôi, rất làm khó tin, hơn nữa người kia cũng chưa mở miệng chứng thực quá. Thần phàm thì lại bước chân dừng lại, trầm giọng hỏi, người kia là ai? Thành chủ cùng ông lão ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau. Chật đồng thời mở miệng nói, Độc Cô Quỷ Kiếm. Là nàng. Thần phàm đột nhiên sững sờ, Độc Cô Quỷ Kiếm thực lực xác thực rất mạnh, năm đó hắn vẫn là kim đan kỳ thời điểm, cũng từng lấy thiên nhãn bảo thuật nhìn thấu cái đó sau mặt nạ khuôn mặt, biết nàng là thân con gái. Đồng thời này một đời hết thể thiên kiêu kiệt xuất bên trong, liền chỉ xuất hiện bốn cái kiếm tâm thân thể, một cái là thần phàm, hai cái là Thục Sơn Phí Phong Huyền cùng Tô Tĩnh Vân, còn lại chính là cái này Độc Cô gia Độc Cô Quỷ Kiếm. Ngày đó ở Thục Sơn thứ nhất phong giờ, thần phàm tuy rằng cũng đã gặp nàng, biết được thực lực của nàng dĩ nhiên vô hạn tiếp cận luyện thần hậu kỳ, nhưng chỉ bằng vào nàng có thể giết nhập địa ngục cửa tổ mà lại toàn thân trở ra, điểm này cũng làm cho thần phàm có chút khó có thể tin tưởng được. Chẳng lẽ thật sự chỉ là cái tin đồn? Thần phàm khẽ cau mày, nhưng là hắn biết thế gian này không có lửa mà lại có khói sự tình, cho dù không phải Độc Cô Quỷ Kiếm độc sông địa ngục môn, nàng bao nhiêu cũng có thể cùng chuyện này có một chút quan hệ. Nghĩ tới đây, thần phàm vẫn là quyết định đi tới Độc Cô gia một chuyến, chí ít hiện tại Độc Cô gia chủ tỏ rõ lập trường, toàn lực đứng hắn bên này, đúng là thắng được thần phàm một ít hảo cảm. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì Độc Cô Hàn quan hệ. Tạm biệt tòa thành cổ này thành chủ sau, thần phàm liền trực tiếp lên tàu truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Độc Cô gia vị trí thành trì. Truyền tống trận vận hành dòng dã một cái thời thần, thần phàm mới bình yên rơi xuống đất, một bước ra truyền tống trận, có thể đi ra truyền tống trận trong nháy mắt. Một luồng gây mũi mùi máu tanh trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Chương 667, Địa ngục môn tái hiện. Tốc. Từng sợi âm lãnh lạnh gió thổi qua, chuẩn tòa cổ thành có vẻ âm u đầy tử khí, trên đường hoàn toàn không nhìn thấy người đi đường, có thể ở thần phàm trước mắt, nhưng nằm mấy cổ thi thể, đều là tòa thành cổ này tu sĩ, mỗi người đều bị một đòn mất mạng, trên mặt duy trì kinh ngạc biểu hiện, như là không hề dự liệu. Từ thủ pháp giết người trên xem, quả thật là địa ngục môn gây nên. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, hắn mở rộng thần thức, bao trùm chuẩn tòa cổ thành, phát hiện lúc này chính có mấy đạo phân thần trung kỳ cùng với luyện thần hậu kỳ khí tức vây quanh Độc Cô gia, Độc Cô gia chủ cùng Độc Cô Quỷ Kiếm chờ người thì lại bị nhốt ở bên trong, thậm chí Độc Cô gia chủ khí tức có vẻ hết sức yếu ớt, phảng phất bị thương nặng. Hắn không khỏi nhíu mày, có thể đem Độc Cô gia chủ cũng trọng thương, nói vậy là người của địa ngục môn mang đến cái gì phi phàm pháp bảo, hay hoặc là nơi đây ẩn giấu một vị phân thần hậu kỳ cường giả? Rất khả năng là địa ngục môn chính môn chủ. Mà ngay khi thần phàm phát hiện những người kia đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện thần phàm khí tức, vài tên phân thần trung kỳ cường giả chưa động, chỉ có mấy tên luyện thần kỳ tu sĩ tới rồi. Thân tiểu huynh đệ, cẩn thận, bọn họ mang đến một loại phù văn, có thể cầm cố tu vị. Lúc này, Độc Cô gia chủ âm thanh cũng từ đàng xa truyền vào thần phàm đầu óc, đối với hắn truyền âm nhắc nhở. Thần phàm hơi run run, cầm cố tu vị phù văn, chẳng lẽ lại là những kia nguyền rủa phù văn? Vèo. Gần như cùng lúc đó, vài tên luyện thần kỳ tu sĩ tới rồi, trong tay cầm một cái đỏ như máu truy thủ, mặt trên lưu động từng sợi phù văn. Thần phàm sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên, này bên trên phù văn quả thật là nguyền rủa phù văn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chính tông, mà là hơi có không trọn vẹn, cũng không thể phong cấm lượng lớn tu vị, chí ít cũng là áp chế một cái cấp bậc thôi. Bất quá một cái cấp bậc, đối với tu sĩ tới nói cũng là chí mạng, này Độc Cô gia chủ phân thần hậu kỳ tu vị. Kết quả lại bị áp chế vì là phân thần trung kỳ, chẳng trách sẽ bị thương nặng. Chỉ có điều những này nguyền rủa phù văn ở thần phàm trước mặt, ngược lại là dường như vô dụng. Chính là các ngươi bắt Mục Vân Thủy đám người bọn họ sao? Thần phàm vẫn chưa vội vã ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt này mấy tên luyện thần hậu kỳ tu sĩ, trầm giọng hỏi. Nhưng này vài tên luyện thần kỳ tu sĩ nhưng mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn không có cần hồi đáp ý tứ, giống như một cái giết người binh khí, trực tiếp vung lên truy thủ, xuyên thấu hư không. Rộng rãi quét về phía cổ họng của hắn. Xèo. Mấy chôi đỏ như máu chủy thủ cắt ra một đạo phá không thanh âm, đột nhiên ở thần phàm trước mắt xuất hiện. Thần phàm nhẹ như mây gió lùi về sau một bước, trong cơ thể dĩ nhiên vận hành Mặc Long tộc Thanh Tâm Quyết, ngưng tụ một đạo mỏng manh vầng sáng xanh lam bao phủ ở trên người, trong nháy mắt ngăn cản những tia nguyền rủa phù văn xâm lấn. Cái gì? Nhìn thấy này nguyền rủa phù văn thất bại, này vài tên luyện thần kỳ tu sĩ đều biến sắc mặt, trừng lớn hai con mắt. Cong. Thần phàm lấy ra một thanh phổ thông thiết kiếm, ánh kiếm như nhanh, ở vài tên luyện thần kỳ tu sĩ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người tầm nhìn nhất thời trở nên mơ hồ, trong cơ thể sức sống đứt đoạn, trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Giải quyết xong mấy người sau, thần phàm mũi chân nhẹ chút mặt đất, bay thẳng đến Độc Cô Gia vị trí mà đi. Mấy tức sau, thần phàm chạy tới Độc Cô Gia ngoài cửa, nhìn thấy cửa lớn chất đầy mấy chục bộ Độc Cô tộc nhân thi thể, đồng thời vài tên phân thần kỳ địa ngục môn cường giả chính vây nhốt cả tòa phủ đệ. Nhìn thấy thần phàm đến, mấy trong mắt người xẹt qua vẻ khác lạ, tựa hồ ngờ vực vì sao này vài tên luyện thần kỳ đệ tử nguyền rủa phù văn không có có hiệu quả, nhưng cũng chưa hoảng loạn, trái lại không có sợ hãi cười gần lên. Thần phàm, ngươi quả thực không chết, ha ha. Một tên địa ngục môn ông lão âm u cười nói. Người là các ngươi bắt đi. Thần phàm lạnh giọng hỏi. Đúng là rất thông minh, nhưng đang tiếc vô dụng, ngươi đến rồi cũng sẽ không dùng đi rồi, cùng những này người của Độc Cô Gia đồng thời xuống địa ngục đi. Vài tên phân thần kỳ cường giả cười nói, trong tay đồng dạng nắm giữ một thanh đỏ như màu máu truy thủ, bên trên nguyền rủa phù văn càng bàng bạc nồng nặc. Thần phàm nói thầm một tiếng đáng tiếc, Huyền Vũ đời sau ở Thục Sơn thứ nhất phong chiến đấu bên trong biến mất rồi, không biết là theo một chiêu kiếm yên cho bụi diệt vẫn là lạc lối ở trong hư không, bằng không đúng là có thể dễ dàng giải quyết này mấy cái người của địa ngục môn, bất quá cũng không có nghĩa là hắn cầm những này người không có cách nào. Địa ngục coi như, bất quá địa ngục môn ta sẽ đích thân đi một chuyến. Thần phàm lạnh giọng nói xong, thân hình đột nhiên từ tại chỗ loáng một cái, trong nháy mắt biến mất, chợt đống nhiên lướt vào Độc Cô Gia bên trong tòa phủ đệ. Độc Cô Gia ở ngoài bày xuống một đạo kiên cố trận pháp, mấy người này cũng là kiêng kỵ trận pháp này không dám tùy tiện động thủ, nhưng thần phàm sau khi tiến vào, trực tiếp triển khai tám Cửu Huyền Công, hóa thân thành một tia linh khí, dễ như ăn cháo xuyên qua tầng này trận pháp, tiếp theo ở Độc Cô Gia chủ chờ người trước mặt hiện thân. Thần phàm. Vài tên Độc Cô tộc người vẫn cứ bị sợ hết hồn, kinh ngạc thốt lên tiếng kêu. Mà Độc Cô Gia chủ cũng rất là chấn động, chợt nhớ tới thần phàm ở Thục Sơn trong trận chiến ấy biểu diễn thực lực sau, hắn cũng thoải mái. Một vị có thể từ vài tên phân thần kỳ cường giả hư không cầm cố bên trong chạy trốn người, sao có thể bị chỉ là một cái trận pháp nuốt lại. Thần tiểu huynh đệ, ngươi làm sao cũng tới. Lần này địa ngục môn đột nhiên đột kích, chúng ta Độc Cô Gia không chút nào chuẩn bị, mà ta nhất thời bất cẩn, cũng bị thiệt thòi không nhỏ. Những kia phủ văn Độc Cô Gia chủ thu lại trên mặt vẻ kinh dị, thấp giọng nói rằng, nhưng hắn cũng nhớ tới thần phàm lúc đó mang tới Thục Sơn thứ nhất phong một đạo bình ngọc, tựa hồ cũng có thể cầm cố tu sĩ tu vị. Không sao, ta chuyển cho ngươi một phần tâm pháp, có thể giúp ngươi hóa giải. Thần phàm từ tốn nói, chợt vung tay lên, đem Thanh Tâm Quyết Thông Thiên Pháp Quyết lấy phủ văn hình thức bày ra, dường như một cái lưu động sông dài, hết mức tràn vào Độc Cô Gia chủ đầu óc. Làm như vậy dường như lấy thân truyền pháp, có thể để cho đối phương thời gian ngắn nhất bên trong triển nắm bộ phận pháp quyết, nhưng cũng không thể có tinh tiến. Độc Cô Gia chủ cũng lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng hiểu thấu đáo Thanh Tâm Quyết, mấy thời thần sau, hắn bên ngoài cơ thể tỏa ra một ít nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, một tia tươi mát linh lực dần dần lan tràn ra. Cuối cùng, hắn thành công phá vỡ trong cơ thể nguyền rủa phù văn, cùng thần phàm tưởng tượng chênh lệch thời gian không nhiều, dù sao những này nguyền rủa phù văn cũng không phải là Mặc Long tộc chính tông nhất nguyền rủa, mà là truyền lưu đến địa ngục môn trong tay một ít không trọn vẹn phù văn. Đa tạ tiểu hữu, đợi ta giải quyết trước tiên mấy người này, lại trở về hướng về ngươi thâm tạ. Độc Cô Gia chủ tu vị đến để khôi phục đỉnh cao, trong cơ thể thương thế cũng bởi vậy chuyển biến tốt, nhất thời hăng hái, thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp lướt về phía phủ đệ ở ngoài. Độc Cô Gia chủ, trước tiên bắt giữ bọn họ, ta có việc muốn hỏi. Thân phám ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Độc Cô Gia chủ gật gật đầu, chợt thân hình trong nháy mắt xuyên qua trận pháp, năm ngón tay hướng hư không bỗng nhiên một chảo, toàn bộ hư không trong khoảnh khắc dùng chuyển vặn vẹo lên. Vài tên địa ngục môn phân thần trung kỳ cường giả đều vì một trong chấn động, thay đổi sắc mặt, muốn chạy trốn nhưng không kịp, mạnh mẽ bị Độc Cô Gia chủ từ giữa không trung kéo xuống, mạnh mẽ đập về phía mặt đất, sau đó áp xúc tứ phương hư không sức mạnh, đem mấy người toàn bộ chấn áp trong đó. Loại thủ đoạn này cùng lúc trước Phương Trường Khanh rất là tương tự, nhưng Độc Cô Gia chủ bước vào phân thần hậu kỳ thời gian cũng không lâu, đem hết cả người khí lực cũng chỉ có thể làm được mức độ này. Thần phàm cất bước, chậm rãi đi ra ngoài, đứng vài tên địa ngục môn cường giả trước mặt. Lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn tự mình nói, hay là muốn ta tìm lấy hồn phách? Chương 668, thần phàm nổi giận. Vài tên địa ngục môn phân thần kỳ cường giả đều bị cầm cố ở trong hư không, tuy rằng không đến nỗi bị đuổi ra này một giới, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Độc Cô Gia nắm giữ khống hư không lực lượng không cách nào có thể so với Thục Sơn trưởng giáo, nhưng cũng xa muốn so với bọn họ ở đây mấy người này đều hùng hậu. Nghe được Thần Phàm lạnh lẽo lời nói, mấy người đều không khỏi sầm mặt lại, tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Thần Phàm lời nói, này đã không tính là uy hiếp, mà là ở cho bọn họ lựa chọn. Có cái gì tốt nói, ngươi muốn chúng ta nói cái gì? Một tên địa ngục môn cường giả lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp, trầm giọng nói rằng. Ngươi ở đâu? Thần Phàm lạnh lùng hỏi. Người cường giả kia cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, Thần Phàm, ngươi bất quá chỉ là luyện thần kỳ cảnh giới, chúng ta coi như không nói, nhiều nhất cũng là bị phong cấm ở này hư không sức mạnh bên trong, có thể ngươi cho rằng bằng ngươi đã nghị xuyên thấu này hư không sức mạnh đến tìm chúng ta hồn phách sao. Mấy người khác nghe vậy sau, cũng đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, đây chính là Độc Cô Gia chủ hư không sức mạnh phong cấm, liền bọn họ đều không thể phá tan, Thần Phàm thì càng khỏi nói. Dựa vào cái gì có thể xuyên thấu qua hư không đến siêu hồn? Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người vẻ mặt đều có hòa hoãn, dồn dập ngậm miệng không nói, cảm thấy chỉ cần không nói, Thần Phàm liền không dám đối với bọn họ ra tay. Nhưng mà Thần Phàm vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, trầm mặc không nói đứng mấy người trước mặt, trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang, chậm chậm rãi giơ lên một tay, trong cơ thể tám cựu huyền công xoay một cái, toàn bộ cánh tay hóa thành hư vô, càng thành hư không một phần, trong nháy mắt thăm dò vào trong đó. Này một màn kinh người để vài tên địa ngục môn cường giả đều thay đổi sắc mặt, trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Làm sao? Làm sao có khả năng? Đưa tay biến hóa thành hư không lực lượng, ngươi mấy người cũng lại nói không ra lời, một chút sợ hãi tập lên mặt bộ. Chỉ có người của Độc Cô Gia bình tĩnh nhìn tình cảnh này, từ lúc Thục Sơn thứ nhất phong giờ, bọn họ liền từng trải qua Thần Phàm loại thủ đoạn này, cả người biến hóa thành hư không, trực tiếp chạy trốn năm tên phân thần kỳ cường giả hư không cầm cố. Bây giờ muốn xuyên thấu qua hư không tìm lấy mấy người này hồn phách, hoàn toàn dễ như ăn cháo. Chờ đã, ta nói, đừng tìm chúng ta hồn phách. Một tên phân thần kỳ cường giả rốt cục ngồi không yên, bận điệu mở miệng nói rằng, hắn cũng không muốn mình đường đường một đời sát thủ chi vương biến thành một kẻ ngu ngốc, vậy hắn một đời danh tiếng liền vì vậy mà mất sạch. Nhưng mà Thần Phàm nhưng chưa từng dừng lại, lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, không cần, thời gian vừa nay đã bị các ngươi lãng phí xong. Nói xong, hắn cánh tay trong nháy mắt ở trong hư không thành hình, trong giây lát phóng to, đồng thời vỗ vào vài tên phân thần kỳ cường giả trên đầu. Mấy người căn bản là không có cách tránh né, trơ mắt nhìn này bàn tay khổng lồ phủ xuống, trong khoảnh khắc cảm giác mắt tối sầm lại, trong đầu ký ức bị ép cuồn cuộn lên, dường như từng cái rõ ràng hình ảnh tại bọn họ trước mắt thổi qua, hết mức rơi vào Thần Phàm trong đầu. Thần Phàm không chút lưu tình, nhanh chóng lật xem trí nhớ của bọn họ, căn bản không sợ xúc phạm tới bọn họ thần hồn linh trí. Một lát sau, Thần Phàm rốt cục ở trong đó hai người trong ký ức tìm được Tần Tiên Nhi mấy người tung tích. Quả thật là lạc ở địa ngục môn trong tay, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy cùng với Độc Cô Hàn bị phân biệt quan ở địa ngục môn tổ. Nhưng Thần Phàm cũng bởi vậy được khắc một cái tin xấu, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha ở áp giải trên đường đột nhiên gây sự, làm bộ một lời không hợp cãi nhau, nỗ lực gây nên hỗn loạn để mọi người đào tẩu, nhưng cuối cùng không thể toại nguyện, ngược lại hai người mình ở trên hư không nói bên trong rơi xuống, trực tiếp bị hắc ám hư không nuốt hết. Thần Phàm sắc mặt trở nên âm trầm, này hắc ám hư không hắn là từng trải qua, so với tứ đại thần châu ở ngoài hải vực càng thêm đáng sợ, đó là một cái hào không sinh cơ cùng sinh mệnh, chỉ có một mảnh hắc ám mà lại sẽ phong cấm tu vị hư vô thế giới. Thậm chí Thần Phàm năm đó cùng một con cắp mô đi qua một cái đường hầm hư không, tận mắt nhìn thấy trong hư không thổi qua một cái cự giao cùng với một đám tiên nhân thi thể, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha lạc lối ở chính giữa một bên, rất khả năng từ đây lại chạy không thoát đến. Địa ngục môn. Thần Phàm hầu như gầm nhẹ hô lên ba chữ này, trong mắt sát cơ lộ, lớn trưởng bỗng nhiên vỗ một cái, trực tiếp đem địa ngục môn vài tên phân thần kỳ cường giả đầu nổ đến nát tan. Mấy người này đều là địa ngục môn trụ cột, bọn họ vừa chết, địa ngục môn hầu như liền thành tàn phế, chỉ còn lại một vị phân thần hậu kỳ môn chủ, môn hạ cũng chỉ còn sót lại luyện thần kỳ. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để dẹp loạn Thần Phàm lửa giận, lúc này hắn lửa giận trong lòng, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ địa ngục môn. Nhìn thấy Thần Phàm như vậy nổi giận, Độc Cô Gia mọi người cũng rồn rập cả kinh, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể để luôn luôn lãnh đạm Thần Phàm thất thố như thế. Độc Cô Gia chủ hơi trầm ngâm không ít, chợt mở miệng nói, Thần Tiểu Hữu, nhưng là phát sinh cái gì, ta Độc Cô Gia tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Thần Phàm trong mắt sát ý hừng hực, đưa cánh tay từ trong hư không thu lại rồi, lạnh lùng nhìn kỹ này mấy cái đã bị trở thành thi thể địa ngục môn cường giả, trầm giọng nói, bọn họ bắt đi Mục Vân Thủy mấy người, Độc Cô Sư Huynh cũng ở trong đó. phân biệt bị cầm cố ở địa ngục môn tổ tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Cái gì? Độc Cô gia chủ nghe vậy sau nhất thời kinh hãi. Những tộc nhân khác cũng biến sắc mặt, chẳng ai nghĩ tới địa ngục môn dám lớn mật như thế, loại này danh tiếng dưới còn dám đi đắc tội thần phàm, càng nắm bắt đi người đứng bên cạnh hắn, quả thực là muốn bộ thuộc sơn thứ nhất phong gót chân à. Thân tiểu hữu, lần này Độc Cô gia nhất định cả tộc thảo phạt địa ngục môn, không chỉ là bởi vì lần này bọn họ phái người đến đây đồ thành. Độc Cô Hàn tuy rằng bị đuổi ra Độc Cô gia, nhưng trước sau vẫn là chạy ta Độc Cô gia huyết, vì lẽ đó ta nguyện theo ngươi trước đi một chuyến. Độc Cô gia chủ trịnh trọng cái đó từ nói rằng, trên mặt đồng dạng sát cơ lộ. Lần này nếu không có thần phàm đến đây, bọn họ Độc Cô gia thật sự khả năng liền như thế nuốt hận, mối thù này không thể không báo. Mấy tức sau, thần phàm từ từ khôi phục lại yên lặng, đem hết thể lửa giận áp chế lại, để mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn nhìn về phía bên trong tòa phủ đệ Độc Cô Quỷ Kiếm, chợt mới hỏi: Địa ngục môn tại sao lại đến đồ thành? Nguyên bản hắn có thể từ những người kia trong đầu tìm chiếm lấy loại này tin tức, nhưng bởi vì vừa nãy hắn thật sự nổi giận, còn chưa kịp xem liền đem mấy người trực tiếp đập chết. Độc Cô gia chủ nghe vậy sau cũng đưa mắt tìm đến phía Độc Cô Quỷ Kiếm, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Độc Cô Quỷ Kiếm mình tới nói. Độc Cô Quỷ Kiếm thì lại sâu sắc nhìn thần phàm một chút, chợt bước ra ngoài, nàng đưa tay lấy xuống mình mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm khuynh thế khuynh thành dung nhan, không thua kém một chút nào Mục Vân Thủy. Xuất trần rồi lại có thêm một ít anh khí. Thần phàm cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn thiên nhãn bảo thuật từ lâu gặp Độc Cô Quỷ Kiếm hình dáng, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Độc Cô Quỷ Kiếm thu hồi mặt nạ, chợt mới lần thứ nhất phát ra mình này như ngân linh giống như âm thanh, nhẹ nhàng nói ra, nửa năm trước, ta ra ngoài rèn luyện, trong lúc vô tình xông vào một cái động phủ, phát hiện bên trong hư không vô cùng rối loạn, liền tiến lên điều tra, kết quả liền bước vào một cái hư không nói, trực tiếp đi về một ngọn núi lửa dưới đáy. Được vật này. Nói xong, nàng chuyển động trên tay nhẫn chứa đồ, trực tiếp lấy ra một vật. Chương 669, tìm kiếm giúp đỡ. Đây là một viên óng ánh trong sáng màu xanh lam hạt châu nhỏ, mặt ngoài lưu chuyển từng sợi hà huy, tỏa ra vầng sáng, có một loại thần vận, thậm chí theo hạt châu lấy ra sau, không khí bốn phía đột nhiên trở nên lạnh giá. Đùng. Bên trong khu nhà nhỏ một cây tiểu thảo trên nước xương đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ bé nhỏ mùi âm, trực tiếp trở nên một mảnh hoa tuyết tỏa ra. Từ tiểu thảo trên chậm rãi hạ xuống. Đây là Thiên Thủy Châu. Thần phàm hơi run run, hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới tìm lấy này vài tên địa ngục môn cường giả hồn phách giờ, liền từng nhìn thấy một người trong đó trong trí nhớ có hạt châu này tin tức, tựa hồ đến từ thượng cổ tiên đỉnh, lấy thiên thủy ngưng tụ mà thành. Nhưng ở người kia trong trí nhớ, này viên Thiên Thủy Châu là bị trấn áp ở địa ngục môn tổ tầng 18 bên trong, bằng rừng rực hỏa diễm bao vây, sao sẽ xuất hiện tại Độc Cô Quỷ trên thân kiếm? Mà nhìn thấy thần phàm nhận ra hạt châu này, Độc Cô gia mọi người cũng hơi kinh ngạc, Độc Cô Quỷ Kiếm trên mặt cũng hơi sững sờ, chợt nói ra, chúng ta cũng không biết hạt châu này lai lịch, nhưng địa ngục môn lần này đánh tới, rất khả năng chính là vì hạt châu này mà tới. Ngươi vừa mới nói ngươi đi địa phương là một ngọn núi lửa dưới. Thần phàm hỏi. Độc Cô Quỷ Kiếm gật gật đầu. Thần phàm mới trầm giọng nói, nơi đó khả năng chính là địa ngục môn tổ địa. Cái gì? Độc Cô Quỷ Kiếm nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng trầm mặc chốc lát, theo sau tiếp tục nói ra, ta cũng không biết đó là nơi nào, bất quá ở đạo kia hạt châu này sau, có cường giả tìm kiếm đến sự tồn tại của ta cũng đuổi lại đây, lúc đó ta không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người đường cũ mà phản, nhưng ta đi ra trong nháy mắt, này động phủ đường hầm hư không cũng hoàn toàn biến mất, chỉ là không nghĩ tới, ngoại giới càng sẽ biết được việc này, chung quanh tản ta từ địa ngục môn tổ bên trong toàn thân trở ra. Xem ra cũng là địa ngục môn gây nên. Muốn nhìn một chút chúng ta Độc Cô gia đến tột cùng có cái gì nội tình, sau đó phái người đánh tới. Độc Cô gia chủ nghe đến đó, dĩ nhiên đoán ra ngoại giới đồn đại nguyên do, biểu hiện có chút âm trầm, vừa nay suýt chút nữa liền thật sự bị địa ngục môn diệt cả nhà, hắn nhìn về phía thần phàm, trịnh trọng nói ra. Thân tiểu hữu, bây giờ địa ngục môn thực lực đại đại bị thương, ta nguyện mang Độc Cô gia tộc cường giả cùng ngươi đi vào cái đó tổ một chuyến, này địa ngục môn môn chủ tu vị cùng ta xê xích không nhiều, ta có thể ngăn cản hắn. Những người khác liền giao cho ngươi. Được, làm phiền Độc Cô gia chủ. Thân phàm gật gật đầu, trầm giọng nói rằng. Sắc thực hiện tại cần vị này Độc Cô gia chủ ra tay, bằng không thần phàm cũng không có thực lực xông vào một phen địa ngục môn. Hán tâm ma đã qua không cách nào lại triển khai kiếm đãng bắt hoang, huyền vũ đời sau lại tiêu thanh âm diệt tích, không biết là chết hay sống. Vì lẽ đó, trước mắt cái này Độc Cô gia chủ chính là cái trợ thủ tốt nhất. Không được, vẫn chưa thể đi. Nhưng lúc này, Độc Cô Quỷ Kiếm lại đột nhiên mở miệng. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thân phàm cùng Độc Cô gia chủ đều hơi run run, nhìn về phía nàng. Độc Cô Quỷ Kiếm trầm giọng nói, ta ta ở này lửa dưới chân núi thời điểm, từng cảm ứng được không ngừng một vị phân thần hậu kỳ cường giả thần thức, địa ngục môn ngoại trừ vị kia môn chủ ở ngoài, chí ít còn có một vị phân thần hậu kỳ tồn tại. Cái gì? Độc Cô gia chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, tin tức này đối với hắn mà nói xác thực chấn động đến. Độc Cô Quỷ Kiếm trước đây không có nói ra, cũng là bởi vì căn bản không biết chỗ kia là địa ngục môn địa bàn, lấy vì là mình đi nhầm vào một cái nào đó lánh đời tiền bối động phủ, nhưng bây giờ nghe người thần phàm bọn họ muốn đi vào, nàng đột nhiên mới nhớ tới việc này. Thần phàm sắc mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên, địa ngục môn nội tình so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, liền Thục Sơn cùng với tiên cung những này thế lực lớn đều chỉ có một vị phân thần hậu kỳ cường giả tọa chấn, có thể địa ngục môn nhưng có hai vị, có thể thấy được này địa ngục môn tuyệt không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chẳng trách địa ngục môn những năm này thấp như vậy điều, xem ra là ở mưu đồ cái gì, càng ẩn giấu đến như thế sâu. Độc Cô gia chủ không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía thần phàm, trầm giọng nói ra, thần tiểu hữu, xem ra việc này muốn bàn bạc kỹ càng, không thể tùy tiện đi vào, bằng không hậu quả khó mà lường được. Không sao, ta có thể tìm được giúp đỡ, ngươi trước tiên triệu tập phân thần kỳ trở lên tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Thần phàm thấp giọng nói rằng, giúp đỡ. Chẳng lẽ là vị kia Độc Cô gia chủ thần tình cả kinh, tựa hồ nghĩ đến Dương Tiêu. Nhưng thần phàm trực tiếp lắc đầu, ngắt lời nói, cũng không phải là vị kia họ Dương tiền bối, các ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi, mấy ngày sau ta lại đây tìm các ngươi. Nói xong, thần phàm liền thả người nhảy một cái, rộng rãi bay lên trời, bay thẳng đến vân không trên lao đi. Gia chủ, chuyện này một tên Độc Cô gia tộc tộc nhân thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn về phía Độc Cô gia chủ. Độc Cô gia chủ thì lại khoát tay háo một cái, trầm giọng nói, phân phó, khoảng thời gian này trong tộc hết thệ phân thần kỳ trở lên người không thể rời đi, địa ngục môn lần này quá mức rồi, ta Độc Cô gia tuyệt đối nuốt không nổi cơn giận này. Mấy ngày sau, thần phàm xuất hiện ở thần tàm tộc tổ ở ngoài, chỗ này mọc đầy tang cây, là một đám lớn rậm rạp tang rừng cây, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng kỳ thực nhưng ngầm có ý huyền cơ, những này tang cây đều đã một loại huyền diệu cổ trận sắp xếp mà thành, nếu là không biết thông qua phương pháp, rất có thể sẽ lạc lối ở trong đó, nếu dùng man lực loại bỏ, trận pháp một khi khởi động, sẽ trong nháy mắt đem trong trận người tu vị áp chế, các loại cấm chế cũng đồng thời khởi động, hậu quả vô cùng nguy hiểm. Cái này cũng là Chọc Lông Chim đã từng nói cho hắn, năm đó Chọc Lông Chim liền cũng là từ nơi này đánh cắp thần tàm tộc lao tổ thi thể, chính là cái kia màu đen tiểu quan tài, sau đó bị thần phàm vứt vào thiên kiếp, hóa thành cho tàn. Chỉ là làm thần phàm đi vào này thần tàm tộc lãnh địa phạm vi, còn chưa bước vào này mảnh tang rừng cây giờ, trong nháy mắt liền có mấy đạo luyện thần kỳ thần thức quét tới, lấy bảng bạc uy thế bao phủ xuống. Người nào tự tiện xông vào ta thần tàm tộc tổ? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thần phàm vẫn chưa ẩn giấu hơi thở của chính mình, trầm giọng nói, thần phàm. Trong rừng cây người nghe được danh tự này sau, trong nháy mắt liền trầm mặt xuống, không lại về lời nói. Mấy tức sau, một đạo mấy tức mà già nua âm thanh xa xa truyền đến, hóa ra là thần tiểu hữu, mau mau mời đến. Lão hủ không có từ xa tiếp đón. Dứt tiếng, tang trong rừng cây vài cây tang cây đột nhiên loáng một cái, hướng hai bên tách ra, trực tiếp xuất hiện một cái bằng phẳng con đường. Thần phàm không chần chờ, cất bước liền đi nhập trong đó, hắn nghe ra vừa mới cái kia giàn mua âm thanh, chính là trước đó vài ngày tặng hắn thần tàm bao cổ tay ông lão. Tang trong rừng cây đường nhỏ rất dài, hầu như vọng không gặp phần cuối, nhưng thần phàm vẹn vẹn đi rồi mấy bước, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một tầng sóng linh khí màn ánh sáng, hắn hơi run run. Lúc này mới phát hiện thần tàm tộc tổ lại liền ẩn giấu ở màn ánh sáng sau khi, cũng không phải là cuối con đường nhỏ. Hắn tiếp tục hướng về trước một bước, cả người liền trực tiếp đi vào trong đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, một tòa thật to sơn mạch trực tiếp đập vào mi mắt. Mấy ngày trước nhìn thấy ông lão kia bước nhanh tiến lên đón, trên mặt mang theo ý cười, vô cùng khách khí nói ra, thần tiểu hữu lại biết chúng ta tộc vị trí, quả thật không hổ là trẻ tuổi một đời người số một. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không cần nói những này, lần này ta đến đây, là có chuyện quan trọng muốn tìm các ngươi hỗ trợ, sau khi chuyện thành công, ta nợ các ngươi một thân tình, tương lai ổn thỏa báo đáp. Ồ, tiểu hưu nói quá lời, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ mở miệng, chỉ cần thần tàm tộc làm được đến, ổn thỏa đem hết toàn lực. Ông lão sửng sốt một chút, chợt nói rằng, cần các ngươi phải tộc trưởng ra tay, theo ta đi một chuyến địa ngục môn. Thần phàm nói rằng, chợt ở ông lão này kinh ngạc biểu hiện ở dưới. Hắn đơn giản nói địa ngục môn bắt đi Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi mấy người sự tình, đồng thời cũng báo cho lần này Độc Cô gia cũng sẽ tham dự. Ông lão kia nghe xong mới thay đổi sắc mặt, cực kỳ nghiêm nghị nói ra, thần tiểu hữu chờ chốc lát, lão hủ này liền đi thông báo tộc trưởng. Ân. Thần phàm gật gật đầu, nhìn theo ông lão vội vã xoay người hướng xa xa tàng cây sơn lao đi. Nửa cái thời thần sau, ông lão lần thứ hai trở lại, đầu đầy đại hãn, nói ra, thần tiểu hữu, lần này thần tạm tộc sẽ dốc toàn lực ra tay giúp đỡ, bao quát tộc trưởng ở bên trong, tất cả phân thần kỳ trở lên cường giả đều sẽ tham dự, chẳng biết lúc nào bắt đầu khởi hành. Sau 3 ngày đi độc cô ra hội hợp, ta phải tiếp tục đi tìm mấy người đến giúp đỡ, liền như vậy sau khi từ biệt. Thần phàm gật đầu nói, chợt chắp tay, xoay người liền đi ra thần tạm tộc tổ, hướng về xa xa mà đi. Ông lão kia tỏ rõ vẻ ngạc nhiên ngốc tại chỗ, nhìn theo thần phàm rời đi, nhưng đầu như trước hồi tưởng thần phàm vừa nãy lời nói, sau một lúc lâu hắn mới há to miệng lẩm bẩm nói, hai vị phân thần hậu kỳ cường giả còn chưa đủ sao. Xem ra lần này địa ngục môn thật sự muốn xui xẻo rồi. Chương 670, mời tiêu gia. Ngày thứ hai, thần phàm lên tàu một tòa truyền tống trận, ở tiêu gia bên trong tòa thành cổ bước ra. Hắn đến năm đó một lần cuối cùng nhìn thấy tiêu tư thanh cùng với tiêu thiên phóng tòa thành cổ kia. Vừa mới cứng bước ra truyền tống trận, bên trong tòa thành cổ trong nháy mắt có không ít tu sĩ dồn dập gây rối, nhận ra thần phàm. Có người tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, có người thì lại cho mày, cảm thấy thần phàm đi đến chỗ nào đều không có chuyện tốt, có người đã từng lòng mang ý đồ xấu, bây giờ nhìn thấy thần phàm, lập tức biến sắc mặt, xoay người rời đi. Thần phàm cũng không để ý tới, hắn ánh mắt rơi vào ở giữa tòa thành cổ phụ thành chủ, thần thức dĩ nhiên cảm thấy được Tiêu Thiên Phóng đang từ bên trong đi ra. Tiêu tiền bối. Thần phàm miệng khẽ động, truyền âm nói rằng, Tiêu Thiên Phóng bóng người dĩ nhiên từ mấy ngàn mét ở ngoài lướt tới, xuất hiện ở thần phàm trước mặt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói ra, thần phàm, bây giờ người ta cảnh giới tương đương, này tiền bối xưng hô ta cũng không dám lại đảm đương. Tiền bối nói quá lời, xưng tiền bối chỉ đại biểu tôn kính, cũng không phải là cảnh giới phân chia. Thần phàm thấp giọng nói rằng, Tiêu Thiên Phóng nghe vậy, trong mắt cũng rốt cục lộ ra chân chính nụ cười, gật đầu nói, ngươi phẩm hạnh rất tốt. Lúc trước ta cũng không nhìn lầm ngươi, bất quá vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, lần này tới đây là muốn tìm ta vẫn là tìm. Tư thanh nha đầu kia. Thần phàm ngẩn ra, chợt lắc đầu nói ra, tiền bối, lần này đến đây, là muốn mượn ngươi chi miệng xin mời chủ nhà họ Tiêu ra tay giúp đỡ, chẳng biết có được không. Cái gì, muốn tìm gia chủ. Tiêu Thiên Phóng nghe xong nhất thời sửng sốt một chút, hiển nhiên không đoán được thần phàm cái này ý đồ đến, hắn mở miệng hỏi, nhưng là phát sinh cái gì bất ngờ. Ân. Thần phàm gật đầu. Chợt hắn mở miệng truyền âm, đem địa ngục môn bắt đi Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy một chuyện nói ra, đồng thời cũng giải thích địa ngục môn tồn tại hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, bao quát độc cô gia chủ cùng thần tạm tộc đều tham dự, hiện nay hắn lại yêu một vị phân thần hậu kỳ cường giả, chính là vì để người vắng nhất, đồng thời cũng cho thấy lần này hắn muốn triệt để diệt địa ngục môn quyết định. Thần phàm, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu để cho gia chủ ra tay, ngươi sẽ nợ cái kế tiếp ân huệ lớn. Hiện tại Tam Đại Thần Châu lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều sẽ hy vọng ký thác ở vị kia họ Dương tiền bối trên người, mà ngươi lại cùng hắn quen biết Tiêu Thiên Phong nói tới chỗ này liền không lại tiếp tục nói rồi, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là thần phàm xin mời chủ nhà họ Tiêu ra tay, này chủ nhà họ Tiêu tất nhiên sẽ muốn thần phàm xin mời Dương Tiêu tương lai xuất thủ cứu Tiêu gia bộ tộc. Thần phàm ngừng lại một chút, trầm ngâm không ít sau, thấp giọng nói ra, kỳ thực đã không cần chờ vị kia họ Dương tiền bối, hắn đi tới tiên giới. Ta không biết hắn có hay không còn có thể trở về, nhưng đoạn trong thời gian độ khả thi rất nhỏ. Cái gì, tiên giới thật sự tồn tại? Tiêu Thiên Phóng tuy rằng có luyện thần hậu kỳ tu vị, là thành chủ cấp bậc tồn tại, nhưng luận đến một ít chân chính lớn tin tức, hắn vẫn là không biết gì cả. Ân, vì lẽ đó chủ nhà họ Tiêu nếu là đề yêu cầu này, ta chỉ có thể nói làm hết sức, tương lai đại chiến, định cũng sẽ hết sức giúp đỡ Tiêu gia. Đồng thời, nếu là 10 năm sau khai chiến, ta chắc chắn những kia hải vực ở ngoài bá chủ đều sẽ bị đánh đuổi. Thần phàm gật đầu nói. 10 năm sau. Tiêu Thiên Phóng cau mày, không hiểu nói. Sư phụ ta Cửu Cung lão nhân giờ khắc này chính đang độ kiếp, nhiều nhất là 10 năm sau, nhất định xuất quan. Thần phàm nói rằng. Cái gì, Cửu Cung lão nhân ở độ kiếp? Tiêu Thiên Phóng nhất thời trừng lớn hai mắt, rất là khiếp sợ. Đối với bọn họ những này đại tộc tới nói, đều rất rõ ràng trong tộc người mạnh nhất tu vị. Cũng rõ ràng phân thần hậu kỳ muốn đột phá đến hợp thể cảnh hầu như khó với phàm nhân lên trời, có thể hiện tại thần phàm nói Cửu Cung lão nhân đã ở độ kiếp, đồng thời 10 năm sau tất nhiên xuất quan, chuyện này đối với Tiêu Thiên Phóng rất là chấn động. 10 năm. Được, chờ ta chốc lát, ta này liền báo cho gia chủ. Cuối cùng, Tiêu Thiên Phóng tầng tầng gật gật đầu nói rằng, chợt chỉ thấy hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đạo linh phủ, bấm ở trong lúc đó dẫn nhiên, chợt vung tay lên, rộng rãi từ giữa không trung lôi ra một đạo thanh đồng cửa. Ầm. Thanh đồng cửa bị đẩy ra, Tiêu Thiên Phóng ngắt lấy dẫn nhiên linh phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt đầu ngón tay bắn ra, linh phủ trong nháy mắt lướt vào thanh đồng cửa sau. Thần phàm bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hắn biết đây là Tiêu gia độc nhất thủ đoạn, có thể mượn thanh đồng cửa truyền đạt một đạo cực xa tin tức, đồng thời này thanh đồng cửa tồn tại, cùng cựu cung kiếm trận truyền tống rất là tương tự, đều là mượn hư không phát tác. Mấy tức sau, đạo kia thanh đồng cửa chậm rãi đóng lại, Tiêu Thiên Phóng cũng chưa đem cái đó thu hồi đến, trái lại lặng lặng chờ đợi, trong cơ thể chân nguyên vẫn duy trì thanh đồng cửa. Thần phàm cũng không có cắt ngang, cùng Tiêu Thiên Phóng một tề tĩnh chờ chủ nhà họ Tiêu hồi âm. Một lát sau, xa xa lại lướt tới mấy bóng người, một người trong đó thần phàm khá là quen thuộc, chính là năm đó cùng sông Tuyệt Tình Cốc Tiêu Tư Thành, giữa hai người thậm chí còn bởi vì Tuyệt Tình quả phát sinh một ít khó có thể dùng lời diễn tả được sự tình, thành hai người bí mật. Tiêu Tư Thanh bây giờ cũng dĩ nhiên tu luyện tới luyện thần sơ kỳ, tu vị nhìn qua vẫn chưa ổn định, như là cứng đột phá không lâu, nhưng cũng đủ để cho thần phàm cảm thấy kinh ngạc, thời gian 8 năm từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến luyện thần kỳ, bực này tốc độ đã có thể nói rõ nàng tư chất rất bất phàm, cũng nói minh Tiêu nhà ở trên người nàng phải làm cũng tập trung vào không ít thiên tài địa bảo đến đào tạo nàng. Mà Tiêu Tư Thanh nhìn thấy thần phàm sau, biểu hiện nhất thời trở nên vừa mừng vừa sợ, chợt một vệt đỏ ửng xẹt qua hai gò má. Tựa hồ cũng nhớ tới năm đó ở Tuyệt Tình Cốc sự tình. Thần phàm thì lại đối với nàng khẽ gật đầu ra hiệu, xem như là chào hỏi, tuy nhiên năm đó phát sinh sự tình đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, ngược lại là cùng Mục Vân Thủy này một chuyện để hắn đều sản sinh tâm ma. Tiêu Tư Thanh thấy cha mình sắc mặt nghiêm túc, đang đợi thanh đồng cửa, liền cũng không có quấy rầy, cũng là đối với thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng ở cùng với nàng, nhưng là vài tên 15, 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhìn qua đều là Tiêu gia đại tân sinh. Mà lại tư chất cũng khá là không sai, chỉ là giữa hai lông mày lộ ra một loại ngạo khí, vô cùng cao ngạo. Dù cho nhìn về phía thần phàm, mấy trong mắt người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường. Một tên thiếu niên đi ra, ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn thần phàm, vẻ người lớn hoành thu nói ra, ngươi chính là thần phàm sao. Nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm, tương lai ta nhất định có thể vượt qua ngươi, đạt đến gia chủ nhà ta cảnh giới. Thần phàm ngẩn ra, túi đầu nhìn về phía cái này thấp mình mấy cái đầu đứa nhỏ. Chợt lại nhìn bên cạnh biến sắc mặt Tiêu Tư Thanh, chợt không khỏi lộ ra một ít cười nhạt, cũng không để ý. Tiêu Tư Thanh cũng vội vàng chừng ở thiếu niên kia, trầm giọng nói, Tiêu Thiên, không cho vô lễ. Nhưng mà thiếu niên cũng không ý kỵ, trái lại hừ lạnh nói, ta này không phải vô lễ, mà là lấy thực lực nói chuyện, thử vấn thiên hạ có thể ở 14 tuổi liền ngưng kết kim đan người có mấy cái. Thần phàm, ngươi có thể sao? Trong mắt hắn tràn đầy khiêu khích, nhưng thần phàm cũng không đến nỗi với hắn tính toán. Dù sao thiếu niên này cũng là người của Tiêu gia, hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không thể. Tư Thanh tỷ, thấy không, ta mạnh hơn hắn, tương lai ta muốn kết hôn ngươi. Thiếu niên nhất thời xem thường nở nụ cười, nhìn về phía Tiêu Tư Thanh. Nếu là đặt ở bình thường, Tiêu Tư Thanh tự nhiên sẽ lắc đầu nở nụ cười, nhưng hiện tại ở thần phàm trước mặt, nàng nhất thời mặt đỏ lên, che thiếu niên kia miệng, đối với thần phàm nói ra, đồng luôn vô kỵ, ngươi không muốn quá để ý. Không sao cả. Thần phàm nói rằng. Nhưng Tiêu Tư Thanh vẫn cảm thấy mặt của mình như hỏa thiêu bình thường năng, một câu nói cũng không nói được. Thiếu niên kia gỡ bỏ Tiêu Tư Thanh tay nhỏ, lần thứ hai khiêu khích nói, thần phàm, tương lai có cơ hội có thể đến chúng ta Tiêu gia ngồi xuống, để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cường giả. Chúng ta gia chủ là hiện nay mạnh nhất tồn tại một trong, bất quá, ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn vẫn là chưa biết, nếu là ngươi chịu thừa nhận không phải là đối thủ của ta, ta có thể cân nhắc giúp ngươi dẫn tiến một thoáng. Thần phàm khẽ cau mày. Thiếu niên này mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng phẩm hạnh bắt đầu có chút nghiêng, như vậy xuống, tương lai khó tránh khỏi phải đi trên tà đạo, bất quá hắn cũng chưa đánh thức, giáo dục đời sau đó là Tiêu gia chuyện của chính mình, hắn không thể nhúng tay, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, không có lại để ý tới thiếu niên kia. Thiếu niên thấy thần phàm như vậy, nhất thời giận dữ, cảm giác như gặp vô cùng nhục nhã giống như vậy, trực tiếp thần thủ chỉ về thần phàm, lạnh lùng nói, ngươi dám xem thường ta. Câm miệng, coi là thật là làm cản. Chạy trở về trong tộc đi. Lúc này, Tiêu Thiên Phóng đột nhiên thu hồi thanh đồng cửa, trực tiếp xoay người trừng mắt về phía thiếu niên kia, tức giận trách mắng. Thiếu niên hiển nhiên cũng sợ hết hồn, sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác nhìn Tiêu Thiên Phóng nói, Tiêu bá bá, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Thiên Phóng dĩ nhiên không tiếp tục để ý hắn, trái lại nhìn về phía thần phàm, hơi thở một hơi nói, trong tộc quá quán người này, quay đầu lại ta nhất định khiến người ta quản giáo một phen. Không sao, đồng luôn vô kỵ. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, mượn dùng Tiêu Tư Thanh, để một bên Tiêu Tư Thanh sắc mặt lần thứ hai một đỏ. Tiêu Thiên Phóng lúc này mới gật gật đầu, chậm chậm giọng nói, gia chủ bên kia có đáp lời. Chương 671, tụ hội độc cô gia. Làm sao? Thần phàm hỏi. Gia chủ đáp ứng rồi, đồng thời đã tự mình mang người đến đây, hắn rất coi trọng lần này hợp tác. Tiêu Thiên Phóng trên mặt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình gia chủ sẽ đối với thần phàm coi trọng như vậy. Thậm chí chỉ bởi vì thần phàm một cái đầu lưỡi hứa hẹn, hắn liền tự mình dẫn người lên đường đến cùng thần phàm trao đổi, loại này coi trọng trình độ, hầu như muốn có thể so với gặp mặt tiên cung chủ nhân những kia chân chính cường giả. Được, ta ở đây thành chờ hắn, làm phiền tiền bối, ta trước tiên đi phố chợ đi một chuyến, sau đó gặp lại. Thần phàm nghe vậy sau gật gật đầu, ba tên phân thần hậu kỳ cường giả gia nhập, chuyến này đều sẽ trở nên rất thuận lợi. Nhưng lần này dính đến Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy mấy người an nguy, hắn không muốn mạo hiểm, nhất định phải nắm chắc cầm xuống địa ngục cửa, vì lẽ đó hắn đi vào phố chợ, bắt đầu thu mua một ít thượng phẩm lá bừa, muốn ở chủ nhà họ Tiêu đến trước luyện chế một ít tuyệt hảo phụ lục. Nhưng mà một bên Tiêu Tư Thanh cùng vài tên thiếu niên thiếu nữ nghe thấy Tiêu Thiên Phóng mà nói sau, nhất thời biến sắc mặt, nhìn theo thần phàm sau khi rời đi, mấy người rốt cục phản ứng lại, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Thiên Phóng. Tiêu ba bá, ngươi vừa vặn nói ra chủ muốn tới. Khởi điểm đối với thần phàm đầy cõi lòng bất kính thiếu niên khiếp sợ vạn phần, trên mặt còn mang theo một ít hưng phấn. Không sai. Tiêu Thiên Phóng gật đầu nói. Thiếu niên nhất thời hoan hô nhảy nhót, hét lớn, quá tuyệt, từ ta ở Tiêu gia sinh ra nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng mới gặp gia chủ một lần, hôm nay rốt cục lại hữu cơ gặp được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn biết, ta là rất mạnh, tương lai ta cũng phải thủ hộ Tiêu gia. Hoa, lần này thật sự số quá may, lại có thể nhìn thấy gia chủ. Nhưng ta nghe nói hắn là cái rất nghiêm khắc người. Khác một cô thiếu nữ cũng đầy cõi lòng chờ mong nói rằng. Tiêu Tư Thanh ngây người chốc lát, chợt mới nhìn về phía Tiêu Thiên Phóng hỏi, cha, gia chủ làm sao sẽ đến, có phải là phát sinh cái gì? Hắn là tới gặp thần phàm. Tiêu Thiên hạ thấp thanh âm nói rằng. Tiếng nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là cực kỳ rõ ràng truyền vào ở đây mấy người trong thai, vài tên thiếu niên thiếu nữ trên mặt biểu hiện nhất thời cương cố, khó có thể tin há to mồm, ngơ ngác nhìn Tiêu Thiên Phóng. Tiêu Thiên Phóng tiếp tục nói ra, sau đó gia chủ đến thời điểm, ghi nhớ kỹ chớ có thể lại nói lung tung, đặc biệt ngươi Tiêu Thiên, hảo hảo thu lại một thoáng, gia chủ không thích không lễ phép người. Tiêu bà bá, dựa vào cái gì là ta làm sao sẽ không lễ phép? Tên thiếu niên kia nhất thời không phục nói rằng. Tiêu Thiên Phóng hơi lườm hắn một cái, chậm chậm giọng nói, ngươi ở trong tộc quá lâu, phẩm hạnh bắt đầu bị quán hỏng rồi, cuối cùng có một ngày sẽ tự thực các quả, ngươi mặc dù là 14 tuổi ngưng tụ kim đan. Nhưng ở trước ngươi cũng không phải không có ai làm được quá, Giản Thiên Mặc 8 tuổi trúc cơ, 13 tuổi liền ngưng tụ kim đan, liền luận này tư chất so với ngươi mạnh hơn, có thể kết quả như thường thua ở thần phàm trong tay. Hắn là hắn, ta là ta. Thiếu niên như trước không phục. Thần phàm những năm này làm tất cả, đều là tiền vô cổ nhân có thể làm được, chính hắn đều chưa từng tự mãn quá, ngươi đây. Kỳ thực dựa vào ngươi vừa nãy đối với thần phàm khiêu khích, nếu để cho gia chủ tại chỗ nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải đưa ngươi quan 20 năm cấm đoán ác trừng một phen. Tiêu Thiên Phóng thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một ít thần thái khác thường. Dựa vào cái gì, ta nhưng là người của Tiêu gia, này thần phàm cũng bất quá là một giới người ngoài. Thiếu niên cả giận nói, chỉ bằng mượn thực lực của hắn, mở miệng mời, liền gia chủ đều muốn đích thân lại đây gặp mặt. Ngươi nếu là còn không phục, vậy ta liền hỏi ngươi, lấy ngươi hiện tại kim đan sơ kỳ tu vị, có chắc chắn hay không tiêu diệt kim đan hậu kỳ người? Làm sao có khả năng, ta vừa mới ngưng kết kim đan không lâu, cảnh giới cũng không từng củng cố, có thể chiến bại kim đan trung kỳ đều xem như là kỳ tích. Thiếu niên nhất thời ngạc nhiên nói. Tiêu Thiên Phóng nở nụ cười, lắc đầu nói, ha ha, vậy ta liền nói cho ngươi, thần phàm năm đó lấy trúc cơ hậu kỳ tu vị, liền tiêu diệt không ít kim đan hậu kỳ, mà hắn năm đó đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất giờ, cũng là lấy kim đan hậu kỳ tu vị đăng nhập thiên kiêu đại chiến sân, đối đầu hơn 100 tên nguyên anh kỳ. Cái gì? Thiếu niên nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cũng lại nói không ra lời. Mà một bên vài tên đồng bọn cũng tỏ rõ vẻ chấn động, giống như bản thạch bình thường sững sờ ngốc tại chỗ. Tiêu Tư Thanh khẽ mỉm cười, cũng nhớ tới năm đó nhìn thấy một trận chiến, trong con ngươi xẹt qua một ít thần thái, rơi vào nhớ lại. Mấy cái thời thần sau, thần phàm từ trong phố chợ trở về, hắn thuận lợi mua mấy tấm thượng phẩm lá bùa, cũng cấp tốc đem khắc vào phù văn. Ngay khi hắn chân trước vừa tới, chân sau truyền tống trận đột nhiên tỏa ra một vòng tia ánh sáng trắng. Vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh từ bên trong tỏa ra, tiếp theo mấy bóng người từ bên trong bước đi ra. Chuẩn tòa cổ thành bên trong tu sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt, cho rằng là có cái gì không được sự tình muốn phát sinh, đều từ đàng xa tới rồi. Đó là phân thần kỳ cương giả, ta thiên, làm sao sẽ lập tức đến rồi năm vị, lẽ nào nơi này là tới bắt thần phạm? Không đúng, bọn họ mặc chính là Tiêu gia quần áo, chẳng lẽ là Tiêu gia đại nhân vật đến rồi? Vị kia đi ở phía trước phân thần hậu kỳ cương giả. Chẳng lẽ chính là nghe đồn bên trong chủ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Hối? Mọi người tranh tương suy đoán, Tiêu Vô Hối mặt không hề cảm xúc từ truyền tống trận bên trong đạp đi ra, phía sau tùy tùng bốn tên phân thần sơ kỳ cường giả, một đường hướng phủ thành chủ lao đi. Thần Phàm cùng Tiêu Thiên Phóng mấy người vừa vặn ra ngoài đón lấy, nhìn thấy Tiêu Vô Hối sau, Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Tư Thanh cùng với vài tên Tiêu gia thiếu niên dồn dập thi lễ, xin chào gia chủ. Tiêu Vô Hối khoát tay háo một cái, thậm chí chưa từng nhiều xem bọn họ một chút, trái lại nhìn Thần Phàm, phát sinh một tiếng sang sảng cười to, nói ra, ha ha, nghe tiếng đã lâu thần tiểu hữu sự tích, hôm nay gặp mặt, quả thực anh hùng xuất thiếu niên, thần tiểu hữu không hổ là này thế hệ tuổi trẻ người số một. Tiền bối quá khen rồi. Thần Phàm cũng không nghĩ ra Tiêu Vô Hối sẽ như vậy khách khí với hắn, đường đường một tên phân thần hậu kỳ cường giả ở quần chúng trước mặt nói như thế, hoàn toàn là ở cho đủ Thần Phàm tử. Khiêm tốn, này chính là lão hủ đồng ý ra tay giúp đỡ ngươi một trong những nguyên nhân. Tiêu Vô Hối cười nói. Bên cạnh thiếu niên Tiêu Thiên mặt đỏ lên, tựa hồ vì là mình vừa nãy đối với Thần Phàm thái độ ảo não. Tiêu Vô Hối thì lại không có phát giác, hắn cũng không biết trước đây chuyện đã xảy ra, cùng Thần Phàm vừa nói vừa cười khách sáo một phen sau, mấy người liền cất bước đi vào phủ thành chủ. Một lát sau, mấy người ở trong đại sảnh ngồi xuống, trên mặt mọi người cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Thân tiểu hữu, ngươi nói tới sự tình, lão hủ đã rõ ràng, không nói gạt ngươi, địa ngục môn cũng từng tiêu diệt quá ta người của Tiêu gia. Lần này ngoại trừ tiểu hữu, chúng ta cũng có thủ riêng muốn đi báo, chẳng biết lúc nào lên đường. Tiêu Vô Hối hỏi. Thân Phàm trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Vô Hối, trầm giọng nói, tiền bối nếu là thuận tiện, hiện tại liền có thể lên đường. Hiện tại, Tiêu Vô Hối sững sờ, chợt hỏi, chẳng lẽ ngươi đã tìm đến địa ngục môn tổ vị trí? Ân, người của địa ngục môn bị ta tìm lấy thần hồn, đi vào đường bộ rất trong sáng, nhưng địa ngục môn sẽ có phòng bị, chuyến này ta cũng không thể bảo đảm không có thương vong. Thần Phàm gật đầu, nói như vậy. Thế gian này bản sẽ không có 10 cầm 10 ổn chiến tranh, lão hủ trong lòng hiểu rõ, giờ khắc này liền khải thần đi. Tiêu Vô Hối cũng là gật đầu nói. Bên cạnh Tiêu Thiên Phóng há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Vô Hối nhưng khoát tay háo một cái, thấp giọng nói, thiên thả, ngươi không cần nói nhiều, chuyến này chỉ có phân thần kỳ trở lên có thể đi vào, ngươi lưu lại tiếp tục khi ngươi thành chủ. Địa ngục môn cùng ta Tiêu gia ân oán, là thời điểm giải quyết. Vâng, gia chủ. Tiêu Thiên Phóng nghe xong, cũng chỉ có gật đầu, không có lại mở miệng. Mấy tức sau, Thần Phàm cùng Tiêu gia vài tên cường giả rốt cục lên đường, lần thứ hai đi vào bên trong truyền tống trận, trực tiếp khởi hành hướng về Độc Cô gia mà đi. Tiêu Tư Thanh nhìn theo Thần Phàm biến mất tầm nhìn ở trong, tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng có thật nhiều mà nói muốn nói, chung quy không có thể nói đi ra. Hai ngày sau, Độc Cô gia bên trong từ lâu chuẩn bị sắp xếp, Thần Tàm tộc tộc trưởng cùng với vài tên cường giả từ lâu đến, mọi người tính tọa ở trong đại sảnh. Song Phương trầm mặc không nói, nhắm mắt dưỡng thần, đều là lặng lặng chờ đợi Thần Phàm. Mãi đến tận Độc Cô gia ở ngoài truyền tống trận truyền đến một ít động tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng mở hai con mắt, thần thức quét tới. Đến rồi. Cảm ứng được Thần Phàm khí tức sau, mọi người đều đứng dậy, lấy Thần Tàm tộc tộc trưởng cùng Độc Cô gia gia chủ dẫn đầu, dồn dập cất bước hướng phủ đệ ở ngoài mà đi. Chương 672, lên đường đi tới. Ba thế lực lớn gia chủ gặp mặt, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là lẫn nhau gật gật đầu, dù sao này ba thế lực lớn trong lúc đó cũng không có cái gì lui tới, thậm chí Thần Tàm tộc địa vị xa muốn so với Tiêu gia cùng Độc Cô gia muốn cao, cái đó tộc trưởng thực lực tuy rằng cũng là phân thần hậu kỳ, nhưng cũng muốn so với chủ nhà họ Tiêu cùng Độc Cô gia gia chủ phải cường đại hơn, lấy nó cao ngạo, nhiều nhất cũng chỉ là cho Thần Phàm một bộ mặt mới sẽ cùng hai người bọn họ hợp tác đối địch. Thần Phàm cũng không để ý đến những này, diệt trừ địa ngục môn cứu ra người sau. Cơ bản này ba thế lực lớn sau đó cơ hội hợp tác cũng hầu như là số 0, hắn không cần thiết lãng phí thời gian đi điều tốt quan hệ. Lên đường thôi, lần này làm phiền chư vị. Đứng trước truyền tống trận, Thần Phàm biểu hiện bình thản, đối với ba thế lực lớn người nói rằng, thân tiểu hữu khách khí, mỗi người có sở cầu thôi. Độc Cô gia chủ cười nhạt nói, Thần Phàm cũng gật gật đầu, chuẩn bị xoay người cất bước đi vào truyền tống trận giờ, lại đột nhiên sững người lại, hắn nhìn thấy Độc Cô gia chủ phía sau còn theo một cái Độc Cô quỷ kiếm. Giờ khắc này nàng dĩ nhiên đem mặt nạ mang tới, đồng thời chờ xuất phát, không giống như là để đưa tiễn, càng giống như là muốn cùng bọn họ cùng đi ý tứ. Người muốn đi? Thần Phàm hỏi, ánh mắt rơi vào Độc Cô quỷ trên thân kiếm. Ân. Độc Cô quỷ kiếm nhàn nhạt gật gật đầu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn đáp. Độc Cô gia chủ cũng hơi mỉm cười nói, thần tiểu hữu, không cần lo lắng, quỷ kiếm có thể tự vệ. Thần Phàm thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu sau liền xoay người, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Hắn bày xuống chỗ cần đến, là ở đông hoang phía cực bắc, một cái cực kỳ tới gần hải vực bên cạnh cổ thành, căn cứ hắn từ này vài tên địa ngục môn cường giả trong đầu tìm chiếm lấy tin tức, địa ngục môn tổ lối vào đường hầm hư không sẽ ở đó cổ thành ở ngoài. Đường hầm hư không đều là hợp thể cảnh cường giả dựng nên thành một loại bí ẩn đường lối, xuyên qua ở trong hư không, nếu là không biết con đường, rất có thể sẽ rơi xuống hắc ám hư không giới, đồng thời vĩnh viễn lạc lối ở trong đó, mà chọc lông chim cùng lão hoàng nha hiện tại sẽ ở đó trong hư không tối tăm. Cứng nhắc sách điện tử. Vèo. Cuối cùng tất cả mọi người bước vào truyền tống trận, chuyến này ngoại trừ 3 tên phân thần hậu kỳ cường giả tham dự ở ngoài, càng có 6 tên phân thần trung kỳ cùng với 5 tên phân thần trung kỳ cường giả tham dự, thần phàm đối với cứu người nhất định muốn lấy được. Truyền tống trận vận hành hồi lâu, thần phàm cũng hỏi này 3 vị phân thần hậu kỳ liên quan với hắc ám hư không giới tin tức, cũng nhắc tới chọc lông chim cùng lão hoàng nha ngã vào trong đó. 3 người nghe vậy sau đều là chau mày, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Độc Cô gia chủ trầm giọng nói, rất khả năng đi không ra, coi như là hợp thể cảnh cường giả đi nhầm vào trong đó, cũng chỉ có thể làm được tự cứu. Cũng không ai biết này mảnh hắc ám hư không giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, khả năng so với lớn tu tiên giới phải lớn hơn vô số lần, trừ phi bọn họ có lưu lại hậu chiêu, bằng không thật sự khó có thể đi ra. Thân tam tộc tộc trưởng cũng lắc đầu nói rằng, chủ nhà họ Tiêu thì lại vẫn chưa mở miệng, hắn muốn nói cùng người trước đều không khác mấy, dù sao lấy cảnh giới của bọn họ, có thể tiếp xúc được cũng chỉ là một ít hư không sức mạnh, cũng không có cách nào hiểu rõ càng nhiều. Thân phàm bình thản gật gật đầu, không lại hỏi do, có thể chỉ có thể chờ đợi cửu cung lão nhân độ kiếp xong bước vào hợp thể cảnh, mới có một cơ hội cứu ra hai người bọn họ, hay hoặc là, đạo sĩ béo cùng Mặc Long sẽ biết một ít phương pháp, bất quá dưới mắt hay là muốn trước tiên cứu ra Tần Tiên Nhi mấy người. Hắn biết hiện tại này địa ngục môn môn chủ định nhưng đã biết được mình môn hạ phân thần kỳ cường giả đều bị tiêu diệt, hắn không cách nào bảo đảm này môn chủ có thể hay không đối với Tần Tiên Nhi mấy người bất lợi. Truyền tống trận dòng dã vận chuyển mấy thời thần, trung quy thuận lợi ở đông hoang phía cực bắc bên trong tòa thành cổ dừng lại, thần phàm mấy người đồng thời cất bước mà ra, loại này mạnh mẽ đội hình tổ hợp, khí thế tự nhiên bàng bạc đến cực hạn, trong nháy mắt để tòa thành cổ này rất nhiều các tu sĩ vì thế mà khiếp sợ. Chơi ạ, đây là muốn phát sinh đại sự gì sao? Lại đến rồi nhiều như vậy vị cường giả. Chuyện này, lẽ nào là hải vực ở ngoài cường giả muốn thảo phạt đông hoang? Từ nơi này lên bờ? Không đúng vậy, đó là rõ ràng thần tàm tộc người, còn có Độc Cô gia cùng với Tiêu gia, làm sao sẽ cùng thần phàm cùng nhau? Chẳng lẽ là có cái gì động tác lớn, phụ cận xuất hiện tạo hóa? Mọi người làm thành một đoàn, tranh tương suy đoán, thiên kỳ bách quái suy đoán nghị luận sôi nổi. Mà cổ thành thành chủ cũng vội vã từ trong phủ thành chủ chạy ra, hắn bất quá là cái luyện thần hậu kỳ tồn tại, có vẻ rất cuống quýt, nhưng vẫn là cực kỳ cung kính tới đón tiếp thần phàm đoàn người. Nhưng mấy người cũng không có ở bên trong tòa thành cổ dừng lại, một tên trong đó phân thần sơ kỳ cường giả đi ra, cùng vị kia thành chủ trò chuyện, dặn dò cái đó phong thành 3 ngày, ít nhất đem bọn họ đến đó tin tức phong tỏa ngăn cản. Nay thành chủ cũng gật đầu liên tục đáp ứng, căn bản không dám từ chối, đây chính là 3 cái thế lực lớn nha. Cộng thêm một cái ma vương thần phàm, ai dám đắc tội. Cùng ngày, thần phàm đoàn người đi ra cổ thành sau, chuẩn tòa cổ thành trong nháy mắt khởi động đại trận, liên thông biết đều không có liền trực tiếp mạnh mẽ phong tỏa, truyền tống trận cũng bị nhốt đóng, tin tức gì đều không thể để lộ ra đi, nhưng vẫn cứ không người dám đi ra phản đối gây sự, ai cũng tận mắt thấy, đó là thần phàm bọn họ người đi ra dặn dò. Nửa cái thời thần sau, thần phàm căn cứ ký ức, đến đi về địa ngục môn lối vào đường hầm hư không phụ cận. Mấy người cũng lần lượt dừng lại bước tiến. Chính là này. Thần phàm nhìn về phía trước mắt vô cùng bình tĩnh hồ nước, trầm giọng nói rằng. Lần này địa ngục môn tất nhiên sẽ có phát giác, mọi người không thể thả lỏng cảnh giác, lấy cứu người làm đầu, người vừa đến tay, lập tức tiêu diệt địa ngục môn. Thần tam tộc tộc trưởng mở miệng nói rằng. Mọi người đều không có dị nghị, dồn dập gật gật đầu. Độc Cô Quỷ Kiếm nhìn bốn phía một chút, dưới mặt nạ dung nhan khẽ cau mày, đi tới thần phàm bên cạnh, thấp giọng nói. Nơi này cách ta lúc đó đi nhầm vào lửa dưới chân núi lối vào cũng không xa, xem ra đúng là địa ngục môn tổ. Ân, chính ngươi cẩn tắc vô ưu. Thần phàm gật đầu nói, dù sao nơi này liền Độc Cô Quỷ Kiếm cảnh giới thấp nhất, chỉ có luyện thần trung kỳ, địa ngục môn bên trong phân thần kỳ tuy rằng còn sót lại này môn chủ cùng với một cái khác người bí ẩn, nhưng luyện thần hậu kỳ sát thủ vẫn là không ít. Độc Cô Quỷ Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, chợt chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, không nói một lời. Trực tiếp đưa về phía thần phàm. Thiên Thủy Châu. Thần phàm ngẩn ra, hắn nhìn ra bên trong bày đặt chính là nảy viên Thiên Thủy Châu, nhất thời có chút không rõ vì sao. Không cái gì, chẳng qua là cảm thấy nó đối với ngươi có lẽ có dùng. Độc Cô Quỷ Kiếm từ tốn nói, này viên Thiên Thủy Châu mặc dù là trí bảo, nhưng bọn họ Độc Cô gia trước đây đều không thể nhận ra vật ấy, càng khỏi nói có phương pháp gì đi sử dụng, Độc Cô Quỷ Kiếm đem tặng cùng thần phàm, trái lại để cho thần phàm nợ cái kế tiếp ân huệ lớn. Thần phàm hơi do dự không ít, cuối cùng vẫn là nhận lấy Thiên Thủy Châu, này viên trí bảo đối với hắn hiện tại tới nói cũng không hề có tác dụng, thế nhưng tương lai liền không nhất định, bởi vì hắn phần thiên quyết bây giờ cũng chỉ kém phần nước thiên, chờ đạo sĩ béo hoặc là chọc lông chim tìm được hồn phách của chính mình, bù đắp phần nước thiên, thần phàm tất nhiên sẽ cần đến hạt châu này. Đa tạ. Thần phàm thu hồi hộp ngọc, đối với Độc Cô Quỷ Kiếm nói rằng. Độc Cô Quỷ Kiếm nhàn nhạt gật gật đầu, chợt liền đi mở ra. Thần phàm cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình lướt về phía bên trong hồ nước tâm, thiên nhãn bảo thuật mở ra, thấy rõ mảnh này hồ nước, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở trong đó một khối trên mặt hồ, nơi này liền một ít gợn sóng đều không có, bình tĩnh dường như một chiếc gương, mơ hồ truyền đến tơ sợi hư không dung chuyển. Chư vị, đi thôi. Thần phàm nói xong, không chút do dự nhảy mặt hồ, một điểm bọt nước đều không có nổi lên, cả người trực tiếp đi vào trong đó. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập theo sát mà lên, nhảy xuống đi về địa ngục môn tổ đường hầm hư không. Chương 673, hư không bấy dập. Tứ phương một mảnh hắc ám, chỉ có một cái lờ mờ màn ánh sáng bao phủ, đây là một cái đi về xa xa đường hầm hư không, cùng năm đó thần phàm từ đạo sĩ béo một cái bí cảnh đi ra giờ nhìn thấy rất tương tự. Tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị hướng về tiến lên đi, bọn họ biết người của địa ngục môn tất nhiên sẽ ở trên đường này gian lận mai phục bọn họ, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể hành đi đường này. Cất bước đến một nửa giờ, thần phàm lại đột nhiên ngừng lại, hắn quan sát cái lối đi này, phát hiện có một góc xuất hiện một ít vết rách, vô cùng nhạt nhẽo, nhưng ở này hắc ám trong không gian có vẻ cực kỳ dễ thấy. Phía sau ba vị phân thần hậu kỳ cường giả cũng đi tới, nhìn này tơ vết rách, ngạc nhiên nói, nơi này từng phát sinh một trận chiến đấu. Này đầu đường hầm hư không xem ra không quá ổn định à. Thần phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, là tất phương bọn họ, lúc đó chế tạo hỗn loạn, phải làm là từ này vết rách bên trong rơi xuống đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, thần phàm phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức chuyển động nhận chứa đồ, trực tiếp lấy ra lục đạo luân hồi bản, tràn vào một tia chân nguyên, cảm ứng chọc lông chim cùng lão hoàng nhà khí tức. Vài tên cường giả nhìn thấy khay ngọc, nhất thời biến sắc mặt, lẫn nhau đối diện một chút, há miệng, nhưng không nói thêm gì. Mấy tức sau, lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc đột nhiên nhanh chóng chuyển động lên, lại có thể tìm được chọc lông chim cùng lão hoàng nhà vị trí. Thần phàm cả kinh, trầm giọng nói, bọn họ còn ở chung quanh đây, phải làm bị vây ở đường nối bên ngoài, có thể vì sao không nhìn thấy bọn họ ở chung quanh đây. Những người khác nghe vậy sau cũng nhất thời khiếp sợ, có thể ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đường hầm hư không ở ngoài rõ ràng đen kịt một màu, không có thứ gì. Thần phàm trao mày lên, ánh mắt đánh giá này đầu đường hầm hư không, càng cảm giác được một ít không đúng. Tiểu hữu, có chút không đúng, này tất phương tu vị bây giờ cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, bọn họ gây ra lại động tinh lớn, cũng không thể đem này đầu đường hầm hư không chấn động thành như vậy. Chẳng lẽ là có phân thần hậu kỳ cường giả từng ở đây gợi ra đại chiến? Thân tam tộc tộc trưởng thấp giọng nói rằng, sắc mặt cũng từ từ trở nên nghi hoặc, trong mắt xẹt qua một ít ngờ vực. Mọi người không lại tiến lên, dồn dập dừng lại ở tại chỗ, quan sát tỉ mỉ cái lối đi này. Thân phàm mở ra thiên nhãn bảo thuật, nhưng cũng không có cảm thấy được cái gì dị dạng, chỉ là có một loại dự cảm xấu. Hắn nhìn phía hư không cuối lối đi, mơ hồ cảm thấy lại tiếp tục đi, sẽ có đại họa phát sinh. Lục đạo luân hồi bản không thể phạm sai lầm, như vậy có thể phạm sai lầm, hay là ánh mắt của chúng ta? Thần phàm hơi trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, có chút không rõ. Con mắt, chúng ta đi sai chỗ, này đầu đường hầm hư không là giả. Mà này, có thể chính là địa ngục môn từ cổ tiên lộ bên trong mưu đồ đến tạo hóa, nếu ta không có đoán sai, ta hẳn là gặp loại này tình huống tương tự. Thần phàm trầm giọng nói rằng, nhớ tới năm đó ở đạo sĩ béo bí cảnh bên trong đi qua vách tường. Giả đường hầm hư không? Làm sao có khả năng, lối đi này nhìn qua cũng không phải là mới làm ra đến, tuy rằng không ổn định, nhưng niên đại chí ít là thời kỳ thượng cổ. Chớ đã, ngươi là nói từ cổ tiên lộ bên trong chiếm được. Chẳng lẽ đường hầm hư không còn có thể di động? Vài tên cường giả đầu tiên là lắc đầu, nhưng nghĩ lại phản ứng quá thần phàm lời nói sau, dồn dập biến sắc mặt. Năm đó ta từng gặp phải một mặt vách tường, đi chính là thẳng tắp, có thể nhưng vẫn là ở vòng quanh điểm ban đầu cùng điểm cuối đi vòng. Mãi mãi không có phần cuối, này đầu đường hầm hư không tuy rằng không thái nhất hình dáng, nhưng ta có thể khẳng định, nó phải làm là một cái phục chế phẩm, để chúng ta lầm tưởng đi rồi chính xác đường. Thần phàm nói rằng, ánh mắt rơi vào này tơ vết rách trên, cảm nhận được ở trong truyền đến từng sợi linh khí, hắn suy đoán càng khẳng định. Trong hư không không thể tồn tại linh khí, khả năng duy nhất tính, chính là bọn họ còn thân ở với lớn trong tu tiên giới, vẫn chưa rời khỏi. Từ bọn họ đi vào miệng trong ngay mắt, liền bị đưa vào này ngã ba bên trong, đi tiếp nữa, chờ đợi bọn họ rất khả năng chính là địa ngục môn chuẩn bị kỹ càng bấy giờ. Khi mọi người nghe xong thần phàm hết thể lời nói sau, đều là biểu hiện ngạc nhiên, khó có thể tin. Thế gian này lại còn có phục chế đường hầm hư không đồ vật. Nếu là như vậy, địa ngục môn tương lai há nhất định phải xuyên qua trưởng khống toàn bộ lớn tu tiên giới. Độc cô gia chủ thở dài nói. Không chỉ như vậy, sau lần đó bọn họ giết địch, cơ hội đào sinh cũng biến thành càng cao hơn, thậm chí có thể làm bộ không địch lại, đem đối phương dẫn vào những này giả đường hầm hư không. Sau đó ở phần cuối mai phục bấy dập tiêu gia gia chủ cũng sắc mặt nghiêm nghị, âm thanh càng nói càng có vẻ băng hàn. Thân tam tộc tộc trưởng sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo, hắn nhìn về phía thần phàm, hỏi, việc cấp bách vẫn là cần muốn rời khỏi nơi này trước, tiểu hữu, có thể có biện pháp gì sao? Thần phàm khẽ gật đầu, trầm ngâm không ít sau, thấp giọng nói, này chính là ta và các ngươi giảng này suy đoán nguyên nhân, loại bỏ biện pháp chỉ có một cái, chính là mạnh mẽ đánh vỡ nó. Mà hậu quả cũng sẽ có hai loại, một là ta đoán đúng, chúng ta có thể thoát vây. Hai là ta đoán sai, lối đi này hay là thật, vậy chúng ta đều sẽ rơi hắc ám hư không giới bên trong. Chuyện này mọi người nghe xong, dồn dập biểu hiện khác nhau, không khỏi trầm mặc. Xác thực như thần phàm từng nói, nếu như đoán đúng, xác thực có thể bình yên thoát vây, nhưng một khi là đoán sai, cấp độ kia chờ bọn họ, tương lai vô cùng vô tận hắc ám thế giới, vĩnh viễn khó có thể đi ra. Nhưng là, nếu là tiếp tục đi, vạn nhất kết quả như thần phàm suy đoán như thế, phần cuối chờ đợi bọn họ như trước là cái lớn bây giờ, rất khả năng toàn quân bị diệt ở nơi đó, lấy địa ngục môn thủ đoạn cùng nội tình, muốn làm đến điểm này cũng không khó, khó chính là đem bọn họ tiến cử bấy giờ. Cuối cùng, ba tên phân thần hậu kỳ cường giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía thần phàm, thấp giọng hỏi, thần tiểu hữu, như để ngươi tới chọn, ngươi sẽ làm sao? Ta biết đánh phá này đầu hư không nói, ta rõ ràng nó là giả, nhưng các ngươi đã cùng ta đồng hành. Ta liền nên cân nhắc ý kiến của các ngươi. Thần phàm từ tốn nói, hắn không muốn mạnh mẽ đánh nát, bằng không dù cho là thật sự thoát vây rồi, chung quy cũng sẽ cho những này người lưu lại không tốt ý nghĩ, dù sao hắn còn muốn dựa vào những này người đi cứu ra tần tiên nhi mấy người. Ba tên cường giả nghe vậy sau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, do dự chốc lát, cuối cùng độc cô gia chủ trước tiên tỏ thái độ, trầm giọng nói, ta tán thành thần tiểu hữu cách làm, không có dị nghị. Tiêu gia cũng không có ý kiến. Thần tiểu hữu trải qua nhiều như vậy hiểm khó, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, tất nhiên có phi phàm thủ đoạn. Chủ nhà họ Tiêu cũng mở miệng nói rằng, đồng thời không quên thổi phồng một thoáng thần phàm. Thần tam tộc người thì lại do dự, bọn họ tộc mạnh mẽ đến nay, dựa vào chính là cầu thỏa cầu ổn. Bây giờ thần phàm muốn dùng ở đây tính mạng của tất cả mọi người mạo hiểm, này không khỏi để bọn họ có chút khó có thể lựa chọn. Độc cô gia cùng Tiêu gia đều tỏ thái độ tán thành sau, thần tam tộc tộc trưởng nhìn một chút mình tộc nhân. Vài tên tộc nhân cũng rồn rập lắc đầu, khó có thể lựa chọn, dù sao mặc kệ lựa chọn thế nào, nguy hiểm cùng còn sống cơ hội đều giống nhau lớn, duy nhất muốn làm quyết định là có muốn hay không quyết định tin tưởng thần phàm lựa chọn. Được, lão hủ cũng không có dị nghị, liền mạo hiểm một phen. Cuối cùng thần tam tộc tộc trưởng vẫn là gật đầu. Thần phàm nghe vậy sau khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, lòng bàn tay đột nhiên một vệt, trực tiếp lấy ra tiên kiếm vỏ, đồng thời đem lợi kiếm thu vào trong đó, sau đó rộng rãi ra khỏi vỏ. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng cùng chuẩn bị tâm lý thật tốt trong nháy mắt, đột nhiên mạnh mẽ đập về phía này nơi đường hầm hư không vết rách. Chương 674, chân chính lối vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, toàn bộ đường hầm hư không đều ở lay động kịch liệt, giống như một loại cảm giác trời long đất lở. Người ở chỗ này đều biến sắc mặt, cảm nhận được loại này hơi thở của sự hủy diệt, trong lòng đột nhiên lược trên một ít tuyệt vọng ý nghĩ, thần phàm đoán sai. Cương đại như phân thần kỳ, được xưng có thể trích dẫn hư không sức mạnh. Nhưng ở mênh mông hư không trước mặt, bọn họ chung quy cũng cảm thấy e ngại. Bảo vệ thân thể của các ngươi cùng thần hồn, đây là giả. Nhưng mà thần phàm đột nhiên truyền đến một tiếng hét, trong nháy mắt ổn định nội tâm của bọn họ. Tất cả mọi người đều nín thở tức, thu lại thần hồn, lấy chân nguyên hộ pháp, ngưng tụ một màn ánh sáng bao phủ ở trên người. Xoạt xoạt. Mấy tức sau, đường hầm hư không vụn vặt, mọc đầy lít nha lít nhít vết rách, tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đường hầm hư không bộc phát ra từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng bao phủ mà vào, chợt này ánh mặt trời chói mắt từ trên không chiếu rượu hạ xuống. Tất cả mọi người mới hơi mở mắt ra, nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi thất thần. Đây là mấy người đều là sửng sốt, bọn họ càng còn thân ở với hồ nước bên trên, phảng phất từ đến cũng không từng đi vào quá. Vừa này đó là một loại ảo giác. Có người ngạc nhiên nói, không, là chân chính tồn tại, một cái giả đường hầm hư không. Thân Phàm bình tĩnh đứng ở trên mặt hồ, trầm giọng nói rằng, Hắn nhìn về phía dưới chân này mặt bình tĩnh như mặt gương hồ nước, thiên nhãn bảo thuật mở ra, lần này rốt cục phát hiện đầu mối. Nơi này có ít nhất 10 cái lối vào, nhưng đều là giả. Thần Phàm nói rằng, mọi người nghe xong nhất thời kinh hãi, Độc Cô gia chủ cau mày nói, ngươi là nói, lối vào vừa bắt đầu chính là giả. Không, có thật sự, nhưng bị ẩn giấu đi. Thần Phàm lắc đầu nói, cái gì? Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, chưa từng nghe qua có người có thể mang đường hầm hư không ẩn giấu đi. Vậy cũng là thượng cổ hợp thể cảnh cường giả gen đúc mà thành, muốn thay đổi, vậy cũng ít nhất phải có hợp thể cảnh tu vị mới được. Chẳng lẽ, địa ngục môn còn tồn tại hợp thể cảnh giả sát thủ? Có người sắc mặt trắng nhợt, run giọng hỏi. Thần Phàm hơi liếc mắt nhìn hắn, chợt mới lắc lắc đầu, không nói một lời, hai tay mang theo thần tạm tộc thần tạm bao cổ tay, chợt lớn trưởng chỉ là vung lên, trong nháy mắt có một luồng bàng bạc linh lực từ tứ phương tụ lại mà đến, tiếp theo hóa thành ngàn vạn tia thần tạm tơ, bóng ánh trong sáng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, một loại sức mạnh khổng lồ từ hắn lòng bàn tay bạo phát. Thần Phàm thân hình nhảy một cái, nhảy cách xa khối này bình tĩnh mặt hồ, sau đó lòng bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, toàn bộ hồ nước dường như bị đánh nát tấm gương, trong khoảnh khắc nổ tung. Rào. Từng đạo hồ nước đột nhiên dâng trào, tựa hồ bị cầm cố đã lâu sau khi trở về tự do, lấy thác nước hồng sông tư thế vọt ra. Mọi người thấy đến trợn mắt líu lưỡi, giờ khắc này mới dĩ nhiên hiểu được, nguyên lai chân chính lối vào càng bị ẩn giấu ở 10 cái giả lối vào phía dưới, toàn bộ hồ nước đều bị cầm cố, giờ khắc này lại bị Thần Phàm một đòn nổ nát. Ba vị phân thần hậu kỳ cường giả không khỏi cười khổ, mình sinh vì là phân thần hậu kỳ, không nghĩ tới nhãn lực cùng kiến thức nhưng kém xa Thần Phàm. Mà Thần Phàm triển hiện ra bình tĩnh, bao quát này quả đoán mà lớn mật cử động, đều lệnh ở đây tu sĩ chết phục, giờ khắc này bọn họ mơ hồ rõ ràng, vì sao Thần Phàm có thể như vậy cường giả, vì sao có thể nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Đi thôi, ta tin tưởng địa ngục môn thủ đoạn sẽ không như thế đơn giản. Thần Phàm như trước sắc mặt bình thản, giữa hai lông mày lộ ra một ít nghiêm nghị, quay người lần thứ hai lướt vào mặt hồ bên trong. Mọi người đối diện một chút sau, cũng lần thứ hai theo sát mà trên. Rất nhanh, bọn họ đến đường hầm hư không bên trong, phảng phất đi đường cùng trước đây giống nhau như lúc, bốn phía dĩ nhiên là đèn kịt một màu. Thần Phàm lấy ra lục đạo luân hồi bàn, mặt trên kim ngọc nhắm thẳng vào phía trước. Lão Hoàng Nha cùng chọc lồng chim ngay khi phía trước cách đó không xa. Ồ, nơi đó tựa hồ có người. Lúc này, một tên cường giả đột nhiên mở miệng, chỉ về đường hầm hư không ở ngoài, ngạc nhiên nói. Mọi người nghe vậy sau cũng rồn rập nhìn tới, quả thực nhìn thấy hai đạo bóng người ở hắc ám hư không giới bên trong phiêu bạt. Là Tất Phương bọn họ. Thân Phàm trầm giọng nói rằng, hắn bước nhanh đến lúc trước này nơi vết rách vị trí, có thể nhìn thấy chọc lồng chim cùng Lão Hoàng Nha khoảng cách nơi này có ít nhất mấy hàng trăm, hàng ngàn dặm. Tu vi của hai người hoàn toàn bị cầm cố, tất cả phản phát quy chân, hóa thành phàm vật, mặc cho hư không mang theo thân thể của bọn họ du đãng. Thần Phàm xuyên thấu qua này tơ còn chưa khép lại vết rách, lần này rõ ràng cảm nhận được bên trong truyền đến nhàn nhạt hư không lực lượng, hắn mở miệng truyền âm mà đi, la lên Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim. Hai người nhất thời đưa mắt nhìn sang, sắc mặt khác nhau, chọc lông chim cực kỳ ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi còn chưa có chết à? Nó cho rằng Thần Phàm là ôm hẳn phải chết tâm muốn cùng Thục Sơn thứ nhất phong cùng quy về một, sau đó lại mượn phần thiên quyết sống lại, không nghĩ đến lúc này lại nhìn thấy hoàn chỉnh Thần Phàm, phía sau còn mang theo một đám phân thần kỳ cường giả, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thần Phàm cũng chưa đi trả lời, trái lại hỏi, các ngươi có thể có biện pháp tới gần nơi này. Lão Hoàng Nha hô, tiểu tử, trước tiên đừng động chúng ta, nhanh đi cứu Mục Nha đầu các nàng, còn có, địa ngục môn ở mưu đồ tần tiên nhi trong cơ thể sát trận. Muốn cấy ghép trái tim của nàng, hai ngày trước ông lão ta nhìn thấy bọn họ mang tới một người tần tộc cường giả, tựa hồ muốn động thủ. Thôi lắm, nơi này không mặt trời không mặt trăng, ngươi làm sao biết là hai ngày, nói không chắc là ba ngày. Chọc lông chim mắng. Ông lão ta đếm lấy thời thần, tuyệt đối là hai ngày. Lão Hoàng Nha lời thề son sắt nói. Chọc lông chim lúc này mới trợn tròn mắt nói, đều muốn không thể quay về, ngươi còn có này nhàn tình mấy thời gian. Mà này thời thần phàm sắc mặt đã âm trầm lại. Hắn trước đây vẫn chưa diệt toàn bộ tần tộc, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám cùng địa ngục môn liên hợp, nưu đồ tần tiên nhi trong cơ thể sát trận chi tâm. Tiểu tử, trước tiên đi cứu người, bất quá ngươi trước tiên cần phải vứt vài cây thượng cổ linh dược đi vào, ta cùng Lão Hoàng Nha liền có biện pháp có thể bỏ chạy rồi. Lúc này, chọc lông chim hô. Ngươi có biện pháp? Thần Phàm hỏi, hơi kinh ngạc. Không sai, chỉ cần nuốt vào này thượng cổ linh dược, này hư không cũng không thể trong nháy mắt tiêu hóa này cỗ dược lực. Chúng ta có thể mượn một ít dư lực tới gần cái kia vết nước, nhanh lên một chút. Chọc lông chim gật đầu nói. Được. Thần Phàm nghe vậy sau cũng phản ứng lại, cứ việc hắn quay về hư không giới cũng chưa quen thuộc, nhưng chọc lông chim nói như vậy, hay là cũng hữu dụng. Hắn không chần chừ nữa, trực tiếp tung vài cây thượng cổ linh dược, chuẩn xác ném về chọc lông chim cùng lão hoàng nhà phương hướng. Chư vị, làm phiền tăng nhanh tốc độ. Hắn cấp tốc xoay người nhìn về phía mọi người, nói xong, thân hình cũng đồng thời hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng địa ngục môn tổ lao đi. Một luồng sát khí ngập trời trong giây lát cũng từ thần phàm trên người tỏa ra, bao phủ toàn bộ đường hầm hư không. Đi, cứu người vì là chủ. Sau đó, địa ngục môn không giữ lại ai. Ba vị phân thần hậu kỳ cường giả cũng sắc mặt ngưng lại, đối với phía sau tộc nhân nói rằng, chợt dồn dập hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đuổi theo. Chương 675, giết nhập địa ngục. Địa ngục môn, đây là một cái được xưng tứ đại thần châu thứ nhất tổ chức sát thủ, từ thượng cổ liền nghe tên thiên hạ, truyền thừa đến nay vẫn như cũ hung hăng, ở tại đỉnh cao thời kỳ, nghe đồn từng có vài vị hợp thể cảnh sát thủ chi vương tọa chấn, thậm chí môn chủ còn là một vị tiên nhân cảnh tồn tại, dù cho đắc tội thiên hạ, cũng không có người dám quang minh chính đại nói muốn báo thủ. Nhưng ghi chép bên trong, năm đó từng có người quyết định liên thủ đối kháng, kết quả không những tìm không được địa ngục môn vị trí, thậm chí ngược lại bị khốc liệt trả thù, hết thể tham dự tu sĩ mãn tộc bị giết, sau lần đó địa ngục môn uy danh càng làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Đáng tiếc phát triển đến nay, thế gian lại không tiên ma, hợp thể cảnh từ từ biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong, còn sót lại mấy cái phân thần kỳ tòa chấn, này tổ cũng từ từ không lại trở nên bí ẩn, chỉ cần có người bị giết sau siêu hồn, trực tiếp liền bị tìm tới cửa. Giờ khắc này, thần phàm đoàn người dĩ nhiên xuyên qua hư không cuối lối đi, xuất hiện ở một ngọn núi lửa bên trong. Bốn phía này viêm liệt cực kỳ nhiệt gió kéo tới, ở đây mấy tên phân thần kỳ đều không khỏi ngưng tụ chân nguyên đến hộ thể. Chỉ có thần phàm cùng ba vị phân thần hậu kỳ cường giả có thể trực diện loại này nhiệt gió. Thần phàm luyện hóa ba vị chân hỏa, phần hỏa thiên quá sức mạnh mẽ, cái vốn có thể không sợ, hắn mở rộng thần thức, nhìn quét mảnh này núi lửa, nỗ lực tìm kiếm tần tiên nhi mấy người khí tức, kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Chỗ này truyền thừa quá lâu, tất nhiên tồn tại một ít thượng cổ cấm chế cùng trận pháp, thần thức ở nơi như thế này tác dụng cũng không lớn. Độc cô gia chủ mở miệng nói rằng, thần phàm khẽ gật đầu, chợt lấy ra lục đạo luân hồi bàn, bắt đầu tìm kiếm tần tiên nhi mấy người phương vị. Cũng may lục đạo luân hồi bàn vẫn như cũ có hiệu quả, kim ngọc nhanh chóng xoay tròn lên, cuối cùng chỉ về lửa dưới chân núi. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt nhìn phía núi lửa này trung tâm bàng bạc biển lửa, không khỏi ngừng lại bước tiến. Thân tam tộc tộc trưởng mở miệng nói, nghe đồn địa ngục môn tổ chia làm tầng 18, xem ra nơi này mới xem như là chân chính lối vào. Chỉ là ở noi theo thượng cổ giờ truyền lưu một cái địa ngục đồn đại thôi, cũng không phải là chân chính 18 tầng địa ngục. Chủ nhà họ Tiêu thì lại lắc đầu nói, chợt lần thứ hai bổ sung một câu, bất quá đặt ở hiện tại, này tổ vẫn như cũ không thể khinh thường. Thần phàm gật gật đầu, tuy nói bọn họ đã xem như là bộ nhập địa ngục cửa, nhưng lần này phương còn có không ngắn lộ trình, từ này mấy cái địa ngục môn cường giả trong ký ức, hắn rõ ràng tầng 18 bên trong đều ẩn chứa đủ loại cấm chế, mà những cấm chế này, chỉ có các đời môn chủ mới có tư cách trưởng không hiểu rõ, môn chủ trở xuống địa ngục môn người đều hào không biết chuyện. Bất quá hắn nếu lựa chọn đến đây, tự nhiên là có phương pháp ứng đối những cấm chế kia. Tiền bối, này phía trước cấm chế thì có phiền chư vị. Thần phàm nhìn về phía một bên thần tam tộc tộc trưởng, thấp giọng nói rằng. Thần tam tộc tộc trưởng hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, nói ra, xem ra tiểu hữu đúng rồi nhiên với tâm rồi. Bọn họ thần tam tộc thần tam ấn cũng không chỉ có ma lực, luyện tới cảnh giới đại thành sau, có thể ngưng tụ một cái kiên cố cực kỳ kén tàm, thông thiên sức mạnh bao vây, hầu như là kiên cố nhất thuẫn. Cấm chế cùng trận pháp sức mạnh cũng khó có thể xuyên thủng. Thần phàm lần này mời thần tàm tộc ngoại trừ tăng cường sức chiến đấu ở ngoài, càng là bởi vì cần bọn họ đến mạnh mẽ phá vỡ địa ngục môn dưới cấm chế. Cái khác hai tên phân thần hậu kỳ cường giả vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng phản ứng lại sau, cũng nhất thời ngạc nhiên, nguyên lai thần phàm đã sớm đem hết thảy đều làm đủ chuẩn bị, chỉ cần để thần tàm tộc phá vỡ cấm chế, sau khi nguy hiểm cũng liền không còn là vấn đề. Làm phiên tiền bối. Thần phàm nhàn nhạt gật đầu nói, vẫn chưa lại nói thêm gì nữa. Thần tam tộc tộc trưởng cũng gật gật đầu, sắc mặt ngưng lại, đối với phía sau vài tên tộc nhân đạo, đi theo ta, ngưng tụ thần tam kén hộ thân, tìm ra cấm chế sau lấy lực phá lực, mạnh mẽ phá hủy liền có thể. Phải. Một tiếng uống xong, thần tam tộc mấy người dồn dập trước tiên cất bước mà ra, trong tay bấm ra vài đạo phức tạp pháp ấn, liền thần phạm cũng khó thấy rõ, hắn hồi lâu không lại đi khám phá càng cao hơn một tầng thần tam ấn, xa kém xa những này thần tam tộc cường giả. Mấy tức sau, mấy người lòng bàn tay đều lướt ra khỏi vô số sợi tàng thi, hướng về trên người mình quấn quanh ràng buộc, vèo một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hình kén tầm mô hình, sau đó tàng thi tiếp tục ngưng tụ cũng xoay tròn, điên cuồng quấn quanh, không ngừng ra cố đạo kia kén tằm, cuối cùng hóa thành mấy viên màu trắng mà óng ánh lớn kén tằm, một luồng khí thế ngập trời sức mạnh khí tức lan tràn ra. Cái khác hai đại tộc tộc nhân nhìn ra nhìn mà than thở, không khỏi líu lưỡi, ám đạo thần tằm tộc không hổ là thượng cổ truyền thừa xuống bộ tộc, chỉ bằng vào loại này thần lực, liền xác thực đủ khiến bọn chúng bộ tộc này sừng sững đến nay còn như trước cường thịnh. Từng người cẩn thận rồi. Cuối cùng, thần tằm tộc tộc trưởng nói một tiếng, chợt tác động bên ngoài cơ thể này viên bàng bạc thần tằm kén, đột nhiên nhảy vào núi lửa trung ương dung nham biển lửa. Phía sau mấy vị tộc nhân cũng dồn dập noi theo, trực tiếp từ dung nham bên trong trầm xuống. Thần phàm cùng còn lại độc cô gia cùng với tiêu gia thì lại ở phía trên lặng lặng chờ, bọn họ thần thức chăm chú khóa chặt thần tằm tộc người, chỉ cần gặp đến người của địa ngục môn đi ra tập kích, bọn họ thì sẽ xuống trợ giúp. Nhưng nửa cái thời thần sau, người của địa ngục môn dĩ nhiên không có hình bóng, thần tằm tộc mấy cường giả nhanh chóng thanh lý phía dưới cấm chế, mãi đến tận tầng thứ 2 địa ngục cấm chế toàn bộ bị thanh lý xong xuôi sau, càng không một người thương vong, vô cùng thuận lợi. Thần phàm mấy người cũng lập tức thả người nhảy một cái, từ dung nham bên trong nhảy tầng thứ 2 địa ngục, cùng thần tằm tộc người hội hợp. Tầng thứ 2 địa ngục cùng tầng thứ nhất giống nhau ý hệt, nhưng hiển nhiên nơi này nhiệt độ càng cao hơn một chút, nhưng cũng không thể tạo thành cái gì rõ ràng thương tổn, chỉ muốn chân nguyên lực liền đến dễ dàng đỡ. Độc cô gia chủ ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, địa ngục môn sao yên tĩnh như thế. Hiện tại đều không ai đi ra động thủ. Đều đi tới này, bọn nó không thể không có phát hiện, giờ khác này phỏng chừng ở một cái nào đó tầng mai phục đại sát chiêu đang đợi chúng ta đây. Chủ nhà họ Tiêu hai mắt hơi híp lại, thấp giọng cười lạnh nói. Thân phàm thì lại như trước rất là bình tĩnh, nhẹ như mây gió lấy ra lục đạo luân hồi bàn, minh tưởng địa ngục môn đệ tử cùng với môn chủ vị trí, kim ngọc trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn. Độc cô gia chủ mấy người thấy thế, đều là biểu hiện vừa chậm, không khỏi bật cười. Ha ha, mặc cho bọn họ làm sao mai phục, cũng không thể nghĩ đến thần tiểu hưu nắm giữ bực này trí bảo, dễ như ăn cháo biết vị trí của bọn họ, rượu thai rượu thai. Thần tiểu hưu, không thể không nói, chúng ta vui mừng cũng không phải là đối địch với ngươi. Độc cô gia chủ cũng hơi mỉm cười nói, hắn càng vì là mình ở thuộc sơn thứ nhất phong giờ quyết định cảm thấy vui mừng cùng đáng giá. Chỉ bằng vào này một đường đến cùng thần phàm nho nhỏ tiếp xúc, ba tên phân thần hậu kỳ cường giả đều một lần lại một lần nhìn với cặp mắt khác xưa, như thần phàm người như thế, xác thực không lý do sẽ không thành công, sau này con đường cũng sẽ đi được so với bất luận người nào muốn lâu dài. Mấy tức sau, thần phàm con ngươi hơi mở, kim ngọc cũng đột nhiên dừng lại, nhắm thẳng vào tầng thứ 2 trong địa ngục tâm biển lửa phía dưới. Tầng thứ 3 có người. Thần phàm trầm giọng nói rằng. Chương 676, xông vào. Mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngưng lại, dồn dập nhìn phía thần phàm. Nhanh như vậy liền đến người. Độc cô gia chủ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng. Thần phàm tay cầm lục đạo khay ngọc, hắn tìm chính là địa ngục môn đệ tử, mà này lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc càng thật sự có phản ứng, nhắm thẳng vào phía dưới, cái đó gợn sóng rõ ràng biểu hiện người ngay khi tầng thứ 3. Có điểm không đúng, nếu là ở tầng thứ 3, bằng vào chúng ta thần thức, không lý do sẽ không cảm ứng được. Chủ nhà họ Tiêu mở miệng nói, ánh mắt cũng nhìn về phía trung tâm biển lửa dung nham, tựa hồ như muốn nhìn thấu. Những người khác cũng rồn rập trầm mặc, không có ai đã tới nơi này, căn bản không biết chỗ này đến cùng còn tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Vừa nãy tầng thứ 2 này cấm chế tuy rằng dựa vào thần tằm tộc phá vỡ, người của địa ngục môn nhưng chưa từng xuất hiện, ngược lại phần lớn tập hợp ở tầng thứ 3 chờ đợi bọn họ, này ở trong tất nhiên có đầu mối gì. Phải làm là cấm chế, tầng thứ 3 tồn tại một loại đối với bọn họ có lợi, mà đối với chúng ta bất lợi cấm chế, bằng không thể phái những đệ tử này đến đưa mạng. Thần tằm tộc tộc trưởng trầm giọng nói rằng. Thần phàm hơi nhìn quét này đá phiến tương một chút, chợt lạnh lùng nói ra, cũng khả năng là muốn kéo dài thời gian. Nói xong, thần phàm lần thứ 2 lấy ra lục đạo luân hồi bản, lần này hắn trực tiếp tìm kiếm địa ngục môn môn chủ vị trí, kim ngọc bay lộn, như trước chỉ vào lòng đất, nhưng cái đó gợn sóng nhưng cho thấy này môn chủ ở sâu dưới lòng đất, cũng không ở tầng thứ 3. Bọn họ đang trì hoãn thời gian. Lần này, thần phàm vô cùng khẳng định nói, hắn cảm nhận được địa ngục môn môn chủ chính hướng về tần tiên nhi phương vị mà đi. Dứt tiếng, thần tàm tộc mấy vị cường giả không chút do dự khởi động thân hình, mang theo trên người như trước có ánh thần tàm kén, cấp tốc hướng dung nham bên trong lao đi. Ầm. Liên tiếp vài đạo dung nham diễm bắn tóe mà lên, thần tàm tộc mấy người đi vào trong đó, trực tiếp rơi vào địa ngục tầng thứ 3. Ta đi hỗ trợ, chư vị chờ đợi ở đây chốc lát. Thần phàm lần này vẫn chưa quan sát, vội vã nói xong, liền cấp tốc lấy thần tàm bao cổ tay đánh ra lít nha lít nhít tàm ti, nhanh chóng ràng buộc bản thân, mạnh mẽ vận chuyển thần tàm ấn. Miễn cưỡng đem tàm ti khỏa thành cánh tàm, sau đó cũng theo sát mà lên, nhảy vào dung nham bên trong. Ở một luồng nóng rực cực kỳ sóng lửa bên trong, Thần phàm bình yên vô sự rơi xuống đất, tầng thứ 3 địa ngục như trước cùng mặt trên 2 tầng giống nhau y hệt, bốn phía đều là hồng năng vách đá, bên trong vẫn như cũ có một cái dung nham hồ. Xèo. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo phá không thanh âm đột nhiên từ thần phàm bên thai truyền đến, một thanh đỏ như máu chủy thủ từ thần phàm trước mắt lướt tới, vô cùng đột ngột cùng không tưởng tượng nổi. Thần phàm trong lòng rùng mình, bên ngoài cơ thể thần tàm kén chấn động, bàng bạc sức mạnh đột nhiên như sóng khí bình thường nổ ra, trực tiếp đem này cây chủy thủ đánh bay ra ngoài, đồng thời cùng với một tiếng hét thảm, một tên địa ngục môn luyện thần kỳ đệ tử cũng bị chấn động đi ra, trong miệng ho ra máu tươi. Tiểu hữu, ngươi đoán đúng, chỗ này chỉ có một ít ẩn giật bọn họ khí tức cấm chế, quả thật là đang trì hoãn thời gian. Thần tam tộc tộc trưởng không ngừng tiêu diệt địa ngục môn đệ tử, vừa hướng thần phàm nói rằng, bọn họ trước tiên thần phàm một bước đến đó, nguyên bản không nhìn thấy bất luận người nào tồn tại, nhưng những đệ tử kia chúng quy quá yếu, khí tức tuy rằng bị giấu giếm rất sâu, nhưng ra tay trong nháy mắt vẫn bị phát hiện. Chúng ta phải nhanh một chút. Thần phàm gật đầu, trầm giọng nói rằng, địa ngục môn môn chủ như vậy không tiếc để môn hạ đệ tử đến đưa mạng, rất khả năng đối với Tần Tiên Nhi ra tay rồi, muốn đoạt lấy nàng sát trận chi tâm, như đến bất tử chi thân. Giết. Lúc này, Độc Cô gia chủ cùng chủ nhà họ Tiêu cũng từ tầng thứ 2 tới rồi, nghe được thần tàm tộc lão người truyền âm sau liền không chút do dự nhảy dung nham. Giờ khắc này ba vị phân thần hậu kỳ cường giả cùng với mười mấy vị phân thần kỳ tụ hội, tầng thứ 3 mười mấy tên địa ngục môn luyện thần kỳ đệ tử trong nháy mắt thảm bại, ba vị phân thần hậu kỳ cường giả trong lúc vây tay liền tiêu diệt mấy người, giống như ở giẫm chết con kiến bình thường dễ dàng. Đầy đất máu tươi hội tụ thành sông, mùi máu tanh trùng thiên, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 3 địa ngục. Việc này không nên chậm trễ, đi. Thần tam tộc tộc trưởng trước tiên dẫn người hướng dung nham mà đi, tiếp tục hướng về tầng thứ 4 giết đi. Thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bản, kim ngọc chuyển động một vòng sau dừng lại, hắn trầm giọng nói, đều ở tầng thứ 9. Không cần quản những cấm chế kia, trực tiếp cứng rắn chống đỡ sông lên đi xuống đi, bằng không mang xuống không có lợi, đừng quên tầng 18 còn có một cái mở miệng. Độc Cô gia chủ mở miệng nói. Thần phàm gật đầu, nhớ tới Độc Cô quỷ kiếm lúc trước chính là sông vào tầng 18, nơi đó tồn ở một cái mở miệng. Quỷ kiếm, không thể tiếp tục đi, ngươi đường cũ trở về đi, cùng tất phương bọn họ chờ ở bên ngoài hậu. Độc Cô gia chủ nhìn về phía Độc Cô quỷ kiếm, sau đó phải cứng rắn chống đỡ những cấm chế kia, hắn căn bản vô lực phân tâm đi bảo vệ Độc Cô quỷ kiếm. Độc Cô quỷ kiếm gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói một câu cẩn thận, chợt liền xoay người hướng về tầng thứ 2 địa ngục lao đi. Nhìn theo Độc Cô quỷ kiếm sau khi rời đi, thần phàm đoàn người cũng bắt đầu lên đường, trực tiếp hướng về tầng thứ 4 lực dưới. Lúc này thần tàm tộc mấy vị cường giả dĩ nhiên đem tầng này cấm chế hoàn toàn phá vỡ. Nghe được thần phàm nói không tiếp tục để ý cấm chế sau, mấy người do dự không ít, cuối cùng vẫn là lão tộc trưởng gật đầu. Nếu chuyến này mục đích duy nhất là cứu người, tất nhiên muốn lấy cứu người vì là chủ, những cấm chế này truyền thừa quá lâu, mất đi năm đó uy lực, cứng rắn chống đỡ mà nói ngược lại không là vấn đề gì, chủ yếu là tiểu hữu ngươi có thể chịu đựng được sao? Thần tam tộc tộc trưởng nhìn về phía thần phàm hỏi. Nơi này những người còn lại tất cả đều là phân thần kỳ trở lên, ngoại trừ thần phàm ở ngoài. Bọn họ đều có thể xúc động hư không sức mạnh đến bảo vệ bản thân, dù sao càng đi dưới, cấm chế uy lực tất nhiên cũng sẽ càng cao, không còn là chân nguyên vòng bảo vệ có thể để phòng ngự đến. Đi thôi. Thần phàm hờ hững nói rằng, cất bước hướng về tầng thứ 5 mà đi. Không có ai so với hắn mình rõ ràng hơn cơ thể chính mình mạnh mẽ đến đâu, trải qua mấy lần lột sắc cùng với ba vị chân hỏa rèn luyện, hắn thân thể hầu như có thể so với phân thần hậu kỳ, nếu thật gặp phải mạnh mẽ cấm chế, hắn cũng có thể triển khai 8. Cựu huyền công đến tách ra. Đoàn người liền như vậy nhảy dung nham, một đường hướng dưới nền đất nơi sâu xa giết đi, trên đường vẫn như cũ có vài cái luyện thần kỳ sát thủ đi ra ngăn cản, nhưng đều bị dễ dàng đánh giết, gặp được cấm chế cũng bị mọi người không nhìn, trực tiếp cứng rắn chống đỡ nhảy vào tầng tiếp theo, sau đó ăn vào linh dược lại cấp tốc khôi phục thương tích. Một lát sau, thần phàm đoàn người thuận lợi bước vào tầng thứ 9 địa ngục, lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc đống nhiên xoay một cái, phương hướng khóa chặt phía trước một mặt nham thạch bích. Thần phàm sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn cảm ứng được Tần Tiên Nhi khí tức ngay khi vách đá phía sau, đồng thời càng lúc càng trở nên suy yếu, mà mặt khác hai đạo cường thịnh phân thần hậu kỳ khí tức, nhưng từ lâu rời đi tầng này, lục đạo ngọc bàn bên trên gợn sóng chỉ dẫn, lúc này hai người kia chính nhanh chóng hướng về tầng thứ 18 địa ngục mà đi. Nguy rồi, tới chậm. Độc Cô gia chủ hơi nhướng mày, nhìn vách đá thấp giọng nói. Thần phàm trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, hắn giơ lên hai tay, thần tàm bao cổ tay bên trong lướt ra khỏi thần tàm tơ, đồng nhiên oanh kích ở vách đá bên trên, phịch một tiếng nổ vang, chuẩn nói vách đá trong nháy mắt đổ nát, lộ ra một cái đen kịt một mảnh nham thạch thông nói, Tần Tiên Nhi khí tức chính là từ phần cuối truyền đến. Chương 677, đại sự không ổn. Vèo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thần phàm dĩ nhiên từ tại chỗ loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh nhảy vào vách đá đường nối. Ba cái phân thần hậu kỳ cường giả trong nháy mắt biến sắc mặt, đồng thời kinh ngạc thốt lên, cẩn thận. Tiểu hữu, không thể, gặp nguy hiểm. Nhưng mà thần phàm vẫn chưa dừng lại, thân hình dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Sắc mặt hắn âm trầm, rõ ràng biết lối đi này bên trong còn tồn tại cấm chế, nhưng hắn dĩ nhiên không để ý. Ầm. Một luồng không tên cự lực quanh ở trên người hắn, vẹn vẹn một đòn, trong nháy mắt đem hắn bên ngoài cơ thể thần tàm kén nổ ra nát tan, đây là cấm chế sức mạnh. Thần phàm trực tiếp triển khai 8. Cửu huyền công, cả người hóa thành một tia hư không sức mạnh, trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng phần cuối lao đi, bốn phía cấm chế đều bị không để ý tới. Mà giờ khắc này, ở cuối lối đi nơi, Tần Tiên Nhi trong miệng chảy máu, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lạnh lùng đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm mắt một người đứng đầu nam tử. Nam tử kia chỉ có luyện thần hậu kỳ tu vị, nhưng thực lực đã vượt qua Tần Tiên Nhi, cái đó trên người cũng ăn mặc một thân áo bào đen, ngực thêu một cái tần chữ. Tần Tiên Nhi, tộc trưởng muốn thu về ngươi sát trận chi tâm, vẫn là giao ra đây đi, địa ngục môn lấy vì là bọn họ cũng có thể nắm giữ loại này trái tim, quen thuộc không biết chỉ có tần gia huyết thống mới có thể chịu đựng. Nam tử lạnh cười lạnh nói, mắt trận không ở trên người ta, ngươi làm sao cấp đi. Tần Tiên Nhi cũng là cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy băng hàn chi ý. Hai người đối lập, ai cũng không có lại động thủ trước, tựa hồ hoàn toàn không biết bên ngoài đã phát sinh tình huống. Tần tộc nam tử trầm mặc chốc lát, cuối cùng khẽ lắc đầu, nở nụ cười. Kỳ thực ngươi có thể sống đến nay nhật, cũng phải cảm tạ mẫu thân ta đem sát trận khắc vào bên trong cơ thể ngươi. Hiện tại ta muốn làm, cũng chỉ có điều là muốn đáp lại thuộc về với tần tộc đồ vật. Chúng ta tặng địa ngục môn như vậy một món lễ lớn, dù sao cũng nên phải có điểm báo lại. Ta cũng có thể ở bên trong cơ thể ngươi khắc xuống sát trận, ngươi muốn thử một chút sao? Nhắc lên chuyện năm đó, Tần Tiên Nhi nhất thời lạnh như băng, lạnh giọng nói rằng. Đương nhiên không, chịu đựng thống khổ những việc này không tới phiên ta, ta nhưng là tần tộc duy nhất người thừa kế, bất quá ta phi đi lớn như vậy tâm tư để địa ngục môn ra tay, cũng không thể tay không mà quay về, đem mắt trận giao ra đây đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không kém trước. Nam tử cười nhạt. Đúng là không nghĩ tới ngươi so với đệ đệ ngươi còn muốn vô liêm sỉ. Tần Tiên Nhi lạnh lùng nói, trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị lần thứ hai một trận chiến. Nhưng mà nam tử kiệt nhưng không có sợ hãi, tùy ý Tần Tiên Nhi kéo dài thời gian khôi phục thương thế, hắn hơi mỉm cười nói, cho dù cho ngươi khôi phục cơ hội, ngươi cũng không thể là ta đối thủ. Huống hồ, đệ đệ ta là không có năng lực mới chết ở thần phàm trên tay, chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh ta so với hắn thích hợp hơn kế thừa tương lai toàn bộ tần tộc. Được rồi, giao ra đây đi, chớ ép ta nổi giận. Ngươi nổi giận, có thể làm sao? Tần Tiên Nhi cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cho rằng dựa vào bất tử chi thân ta liền thật không cách nào chịu đựng ngươi làm sao sao? Ngẫm lại ngươi sắc đẹp dụ người như vậy, ta không ngại đưa ngươi làm lô đỉnh đến hái luyện một phen, bế quan nhiều năm như vậy, sắp thực hồi lâu không chạm qua nữ nhân à? Tần tộc nam tử cười nói, giữa hai lông mày lộ ra vẻ điên cuồng. Tần Tiên Nhi lúc này biến sắc mặt, run giọng nổi giận nói, đồ vô sỉ, ta. Ngươi muốn nói ngươi cũng là ta tần tộc người sao? Vậy thì như thế nào, ta có thể không ngại này chút gì huyết thống? Đúng là rất chờ mong đưa ngươi hái luyện sau, cái kia thần phàm sẽ là ra sao một phó biểu tình đây. Ha ha, tần tộc nam tử cắt ngang Tần Tiên Nhi lời nói, nói xong cười to lên, từng bước hướng Tần Tiên Nhi đi đến. Cũng ngay, Tần Tiên Nhi quát mắng, giữa hai tay bấm ra vài đạo pháp quyết, xúc động trong cơ thể sát trận sức mạnh, bay thẳng đến tần tộc nam tử đánh tới. Tần tộc nam tử nhưng vung tay lên, dễ dàng đỡ lấy nguồn sức mạnh này, ngược lại đem rời đi hoanh kích ở một bên trên vách đá. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn dưới, vách đá đột nhiên tỏa ra một đạo tia ánh sáng trắng màn ánh sáng, đem nguồn sức mạnh này hóa giải. Nhìn thấy sao, vị kia môn chủ đưa ngươi giao do ta đến xử trí, hiện tại chỗ này cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng ta, không có ai có thể đi vào, cũng không ai có thể đi ra ngoài, ngày hôm nay mặc kệ ngươi làm cái gì phản kháng, đều sẽ chỉ là phí công. Tần tộc nam tử nhìn quét bốn phía màn ánh sáng. Hắn lạnh lẽo điên cuồng cười, chợt sắc mặt lại đột nhiên vừa thu lại, một chưởng đống nhiên đánh ra. Bay thẳng đến Tần Tiên Nhi vai đánh tới. Ầm. Tần Tiên Nhi thố không kịp đề phòng, cả người bay ngược mà đi, mạnh mẽ đập xuống ở vách đá màn ánh sáng trên, chính là tới gần chỗ lối ra. Thế nào? Để ngươi đi ngươi cũng đi không được, ngày hôm nay liền nhìn là ai không cách nào chịu đựng ai hả? Tần tộc nam tử cười to. Tần Tiên Nhi trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, bưng vai, giữa lưng một mặt mạnh mẽ kiên cố bình phong, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, vai thương thế tiếp tục đang thong thả khôi phục. Đây là bất tử chi thân ưu thế, nhưng nơi đây linh khí càng ngày càng ít, nàng khôi phục thương thế tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy sau lưng chính là mở miệng, nàng nhưng không cách nào đi ra. Thần phàm không biết vì sao, nàng không tự chủ được đọc lên thần phàm tên, như là có chút không muốn cùng ý lại. Thần phàm. Ha ha, ngươi cảm thấy hắn có năng lực tiến vào chỗ này sao? Hắn nếu dám tới, địa ngục môn sẽ không chút do dự đem hắn tiêu diệt. Tần tộc nam tử lần thứ hai cười to, cực kỳ điên cuồng. Ta đến rồi. Đang lúc này, màn ánh sáng bình phong ở ngoài, một đạo thân hình mơ hồ từ từ ngưng tụ, hết bệnh biến hết bệnh rõ ràng, một tiếng lạnh lẽo âm trầm âm thanh, liền như thế đột ngột chuyển tới. Thần phàm. Lần này, Tần Tiên Nhi trong mắt tỏa sáng một ít màu sắc rực rỡ, trên mặt một trận kinh ngạc cùng ý mừng, đồng nhiên xoay người lại, vừa vặn cùng thần phàm mặt đối mặt. Ngươi bị khổ. Thần phàm nhìn Tần Tiên Nhi, nhẹ giọng nói rằng. Hắn đưa tay ra, muốn nuốt đi Tần Tiên Nhi cái trán trước rối loạn sợi tóc, lại phát hiện bị một đạo bình phong chặn, càng là chuyển thừa tự thượng của một đạo cấm chế, có thể phong tỏa cầm cố. Tần Tiên Nhi phía sau Tần tộc nam tử nhìn thấy thần phàm trong nháy mắt, cũng là hơi sững sờ, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng chợt nhìn thấy thần phàm bị che ở bên ngoài, hắn trên mặt nhất thời lộ ra một loại ý cười. Ha ha, thần phàm, thật không nghĩ tới à, ngươi lại đến rồi, vừa vặn, ta nghĩ để ngươi xem vừa ra cho hay. Tần tộc nam tử cười nói. Thần phàm nghe tiếng nhìn tới, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trước mắt tên nam tử này là tần tộc người, nhưng hắn bên ngoài, càng cùng lúc trước bị hắn tiêu diệt Tần Trường Thiên giống nhau như lúc. Người này là Tần Trường Thiên huynh trưởng, Tần Trường Sinh. Tần tộc cùng địa ngục môn đi tới đồng thời, tựa hồ đang lưu đổ cái gì. Thần Tiên Nhi nói rằng. Thiện nhân, ngươi lời nói quá hơn nhiều, tới hầu hạ ta đi. Tần Trường Sinh đột nhiên lộ ra một ít cười gằn, lớn trưởng vung lên, một nguồn sức mạnh đống nhiên đem Tần Tiên Nhi từ thần phàm trước mắt lôi đi. Ẩm. Tần Tiên Nhi lần thứ hai bị đập ầm ầm ở phía sau vách đá bên trên, chấn động đến mức màn ánh sáng loáng một cái. Ngươi muốn chết, thần phàm lửa giận ngập trời, hắn thân hình đột nhiên lóe lên. 8. Cựu huyền công triển khai, trong khoảnh khắc từ biến mất tại chỗ, cùng này nói màn ánh sáng hòa vào nhau, trực tiếp đi vào trong đó. Sau một khắc, hắn thân hình hiện ra, trong nháy mắt xuất hiện ở huyệt động này bên trong. Cái gì? Tần Trường Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ sợ hãi. Ẩm. Còn chưa chờ Tần Trường Sinh kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ ầm ầm từ đầu hắn trên truyền đến, tiếp theo cả người hắn bị đánh xuống mặt đất, lần này trực tiếp đem màn ánh sáng chấn động đến mức kịch liệt lay động. Thần phàm một chân đạp ở đầu hắn trên, lửa giận hầu như bốc lên hai con mắt. Vô liêm sỉ Tần Trường Sinh thẹn quá thành giận, đang muốn phá mắng mà ra, thần phàm lại là một chân, đem đầu hắn trực tiếp hướng về mặt đất giẫm đi. Ẩm. Tần Trường Sinh miệng trực tiếp nện ở cứng rắn trên mặt đất, không xong mà nói cũng bị nuốt xuống, hàm răng đều nát tan, cùng máu tươi đồng loạt chảy ra. Trong nháy mắt, Tần Trường Sinh cả người bối rối, nơi này rõ ràng là địa ngục môn tổ, cực kỳ an toàn, kết quả thần phàm liền như thế xuất hiện, cái kia địa ngục môn môn chủ nhưng không có hiện thân. Càng làm cho hắn tức giận chính là, hắn hiện tại kinh lịch, phảng phất là ở lặp lại năm đó Tần Trường Thiên trải qua như thế, bị thần phàm một chân dẫm dưới đất. Ta không phục, Tần Trường Sinh vừa vặn giơ lên đầu, chính gào thét mà ra. Ẩm. Lại là thần phàm một chân mạnh mẽ đạp dưới, hắn mặt lần thứ hai đánh trên mặt đất. Ta. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mấy tức sau, thần tam tộc người rốt cục loại bỏ cấm chế, một đường bay cản mà đến, nghe được cuối lối đi truyền đến từng trận vang trầm, mấy người đều hơi nhướng mày, tăng nhanh tốc độ, kết quả đập vào con mắt chính là như thế làm người khiếp sợ một màn. Cuối cùng, Tần Trường Thiên nói liên tục ngẩng đầu, khí lực đều không còn, đầu tràn đầy máu tươi, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, miệng càng là không thành hình. Thần phàm chậm rãi hướng đi Tần Tiên Nhi, lấy ra một cây thượng cổ linh dược. Tần Tiên Nhi nhưng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi quên ta là bất tử chi thân sao, ta không có chuyện gì. Thần phàm thân ra tay lúc này mới hơi ngưng lại, chính muốn thu hồi, Tần Tiên Nhi nhưng nhanh hơn một bước, tay nhỏ trực tiếp rối ra, cướp đi trên tay hắn linh dược. Bất quá ngươi cho đồ vật của ta, ta đều muốn. Tần Tiên Nhi giảo hoạt cười nói, vừa nãy lửa giận hồn nhiên toàn bộ không gặp. Thần phàm cũng là lắc lắc đầu, không nói gì nở nụ cười, giờ khắc này trong lòng hắn cực kỳ khoan khoái. Cuối cùng, ở ba vị phân thần hậu kỳ giúp đỡ dưới, huyệt động này trận pháp vẫn bị phá vỡ, chung quy là quá cổ lão, còn lâu mới có được thời kỳ thượng cổ như vậy kiên cố. Thần phàm mang theo Tần Tiên Nhi đi ra. Độc Cô gia chủ liếc mắt nhìn nằm trên đất thoi thóp Tần Trường Sinh, thấp giọng hỏi, tiểu hữu, người này muốn xử trí như thế nào? Tìm hắn hôn phách, sau đó giết hắn. Thần phàm trầm giọng nói rằng, được. Độc Cô gia chủ khẽ mỉm cười, phảng phất rất tình nguyện tự mình ra tay làm chuyện như vậy, trực tiếp cất bước hướng Tần Trường Sinh mà đi, một trưởng vô ở tại trên đầu. Đúng rồi, này địa ngục môn môn chủ đây. Lúc này, Thần Tiên Nhi hỏi. Hắn cùng một cái khác phân thần hậu kỳ cường giả chạy tới tầng 18 đi tới, bọn họ không phải muốn đoạt lấy ngươi kiếm tâm, vì sao trước đây muốn kéo dài chúng ta đến? Thần Phàm lúc này cũng cảm giác được một ít không đúng, khẽ nhíu mày hỏi. Một cái khác phân thần hậu kỳ. Thần Tiên Nhi nhất thời ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút. Từ đầu tới cuối, ta liền chỉ gặp qua này địa ngục môn môn chủ một cái phân thần hậu kỳ. Nàng lắc đầu nói rằng. Cái gì? Mọi người vừa nghe, cũng không khỏi cả kinh. Thần Phàm cũng trao mày lên, một cái khác phân thần hậu kỳ càng thần bí như vậy, thậm chí không ở Thần Tiên Nhi trước mặt hiện thân. Đến tột cùng sẽ là ai? Chư vị, đại sự không ổn. Lúc này, tìm lấy Tần Trường Sinh hồn phách độc cô gia chủ đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn mọi người nói. Chương 678, dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Thần Tam tộc tộc trưởng nghe nói tiếng nói, nhất thời quay đầu nhìn lại. Độc cô gia chủ sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, hơi bước ra vài bước, nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, vừa mới từ khi người này hồn phách bên trong lấy ra đến một ít tin tức, địa ngục môn này hai cái phân thần hậu kỳ, là cùng một người. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt chấn động. Cùng một người, ngươi là chỉ cái gì? Hai người đều là địa ngục môn môn chủ. Thần Tam tộc lao tộc trưởng cũng không khỏi cau mày, thấp giọng hỏi. Độc cô gia chủ gật gật đầu, trầm giọng nói ra, chư vị còn nhớ chúng ta lúc đi vào gặp giả đường hầm hư không sao? Địa ngục môn cổ tiên lộ đào ra một cái tiên khí, tên là Côn Luân Kính, chỉ cần điều kiện cho phép, hầu như có thể phục chế tất cả đồ vật. Bao quát người. Thần Phàm trong lòng dùng mình, hỏi. Độc cô gia chủ sắc mặt trầm trọng, chậm rãi gật gật đầu. Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều choáng váng, bầu không khí có vẻ vô cùng trầm trọng cùng chấn động. Phục chế một người, đó là khái niệm gì? Tất cả mọi người rõ ràng, trước đây ở địa ngục môn ở ngoài đường hầm hư không bị phục chế 10 cái, hiện nay này địa ngục môn môn chủ liền chính mình cũng phục chế ra, trở thành hai cái phân thần hậu kỳ tồn tại, nếu cho hắn thời gian, hắn phục chế 10 cái, 20, thậm chí 100. Tương lai ha không phải không người có thể ngăn. Không thể hoàn mỹ phục chế, tất nhiên tồn tại thiếu hụt. Thần Phàm trầm giọng nói rằng, vô cùng bình tĩnh, trước tiên đi những kia giả đường hầm hư không tuy rằng chân thực, nhưng so với chân chính đường nối lại có vẻ rất là không ổn định, này địa ngục môn môn chủ phục chế thể, hay là cũng sẽ như vậy. Coi như vậy, cũng không thể khinh thường, nếu thật làm cho hắn hóa ra số lượng kinh người phục chế thể, cũng sẽ có thể nói vô địch. Thần Tam tộc lao tộc trưởng nói rằng, Thần Phàm gật đầu. Đây mới là bọn họ hẳn là lo lắng địa phương, khối này Côn Luân Kính quả thực là một cái đứng trên tất cả tồn tại, không thể tùy ý cái đó lạc ở địa ngục môn môn chủ trong tay, nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa mạnh mẽ trước đem bóp chết. Chư vị, chúng ta phân công nhau hành sự, ta cùng Tiên Nhi đi tìm độc cô tiền bối cùng Mục Vân Thủy, này môn chủ sự tình liền giao cho các ngươi. Bất quá Thần Phàm nói tới chỗ này, ngựa khí hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Độc cô gia chủ trực tiếp nói ra, tiểu hữu yên tâm. Khối này Côn Luân Kính ba người chúng ta cộng đồng trông giữ, sẽ không rơi vào bất luận một hai trong tay, chờ sự tình kết thúc, trở lại thương nghị khối này tấm gương, làm sao? Ta tin ngươi. Thần Phàm gật đầu nói, hắn cũng không lo lắng những này người nhân cơ hội độc chiếm khối này Côn Luân Kính, chỉ cần đợi thêm 10 năm, cựu cung lão nhân vừa xuất quan, có nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hiện nay này thời gian 10 năm bên trong, hắn muốn làm, chính là thủ hộ Tần Tiên Nhi chờ người an toàn, nhưng 10 năm này, kỳ thực cũng không dễ dàng sống quá, bởi vì Đông Nam Hải vực ở ngoài bá chủ, rất nhanh sẽ đem xâm lấn còn lại Tam Đại Thần Châu. Cuối cùng, mấy người phân đạo hành sự, Thần Tam tộc cùng Tiêu gia cùng với Độc Cô gia tất cả mọi người đều trực tiếp hướng về 18 tầng địa ngục mà đi, Thần Phàm mang theo Tần Tiên Nhi hướng về 12 tầng di động. Mục Vân Thủy bị giam ở 12 tầng, Độc Cô Hàn thì bị nhốt tại tầng 15, Thần Phàm chỉ có thể từ lục đạo luân hồi bản trên được những tin tức này, cũng không rõ ràng địa ngục môn vì sao muốn làm như thế. Tần Tiên Nhi bản thân biết càng là ít, nàng thậm chí ngay cả Thần Phàm sẽ đến tin tức cũng không biết, hết thảy đều tốt như là địa ngục môn môn chủ cố ý thiết kế giống như vậy, bao quát Tần tộc Tần Trường Sinh, cũng là hắn kéo dài thời gian một con cờ, chỉ có hắn mới biết, Thần Phàm bọn họ sẽ đến. Thần Phàm, vân vân. Lúc này, ngay khi Thần Phàm cùng Tần Tiên Nhi chuẩn bị nhảy tầng thứ 12 địa ngục thời điểm, Tần Tiên Nhi đột nhiên dừng lại bước tiến, nhìn Thần Phàm nói rằng. Thần Phàm hơi run run, cũng ngừng lại, bình tĩnh nhìn Tần Tiên Nhi. Ngươi cái này tên ốc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thần Tiên Nhi nhẹ nhàng nhô lên miệng. Nói đi. Thần Phàm sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, bọn họ lập tức liền muốn đi cứu viện Mục Vân Thủy, đến lúc đó ba người gặp mặt, có lẽ sẽ trở nên lung túng. Thần Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lúc trước ở đảo Nguyên Bí Cảnh, ngươi sản sinh tâm ma, là sai lầm của ta lúc đó chỉ lo là sư tỷ cân nhắc, nhưng đã quên ngươi cảm thụ, Thần Phàm, ta khi đó nói, ngươi hiểu lầm, ta mới không sẽ rời đi ngươi, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng hướng về trước bước mấy tiểu bộ, đứng ở Thần Phàm trước mặt, đầu hơi vừa nhấc, mỹ lệ tinh xảo gò má hầu như cùng Thần Phàm mặt chỉ có mấy ly cự ly. Vì lẽ đó, ngươi cũng không thể rời đi ta, cũng không thể gây tổn thương cho làm hại đến sư tỷ, ta sẽ không chú ý. Nàng nói rất chân thành, đôi mắt đẹp cùng Thần Phàm con mắt đối diện, sau khi nói xong, một tấm mềm mại môi anh đào trực tiếp dán lên Thần Phàm miệng. Bốn mắt nhìn nhau, ở này yên tĩnh không người núi lửa bên trong, tất cả có vẻ rất là tốt đẹp. Thần Phàm trong lòng xẹt qua một ít dòng nước ấm, hắn nụ cười nhạt nhòa. Tên ốc, cười cái gì, mau đi cứu người. Tần Tiên Nhi tức giận trắng Thần Phàm một chút, chợt sắc mặt khẽ biến thành hồng, xoay người liền hướng tầng thứ 12 dung nham lao đi. Thần Phàm khẽ lắc đầu nở nụ cười, chợt cũng cất bước đổi tới. Đến lần này phương núi lửa tầng bên trong, cấm chế phần lớn đều biến mất, tựa hồ là vị kia địa ngục môn môn chủ chưa kịp toàn bộ khởi động, Thần Phàm cùng Tần Tiên Nhi thuận lợi rơi vào 12 tầng, một luồng nóng dực khí lưu đem bọn họ bao vây. Thần Phàm nhìn bốn phía vách đá, lần thứ hai lấy ra lục đạo luân hồi bàn, tìm được Mục Vân Thủy phương vị. Kim Ngọc toàn lượn một vòng sau, trực tiếp chỉ về trong đó một khối hỏa hồng nóng bỏng vách đá, Thần Phàm cất bước hướng đi vào, thần tàm bao cổ tay lần thứ hai phát huy tác dụng lớn, trong nháy mắt xuyên thủng tầng này vách đá, một cái cùng tầng thứ 9 rất tương tự đường nối xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Thần Phàm hơi nhướng mày, không có lập tức bước vào, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái lối đi này. Làm sao? Tần Tiên Nhi phát hiện Thần Phàm sắc mặt có chút không đúng, không khỏi hỏi. Thần Phàm trầm giọng nói ra, này không đúng chỗ sức mạnh. Sư tỷ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thần Tiên Nhi nhất thời khuôn mặt nhỏ biến đổi, có chút lo lắng. Hống. Ngay khi Thần Phàm chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc, một đạo trầm mặc yêu thú tiếng gào từ đường nối nơi sâu xa truyền đến, chợt cùng với một luồng mạnh mẽ gây mũi mùi máu tanh, hóa thành một luồng gió tanh từ trong đường nối thổi đi ra. Đây là Tần Tiên Nhi nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả kinh nói, có sư tỷ huyết. Nàng rõ ràng ngửi được này cỗ tinh trong gió, mơ hồ còn chen lẫn Mục Vân Thủy khí tức, Thần Phàm tự nhiên cũng cảm ứng được, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Ở đây chờ ta. Thần Phàm để lại một câu nói, chợt thân hình loáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, nhảy vào đen kịt đường nối. Mấy tức sau, hắn trong thần thức xuất hiện một đạo phân thần sơ kỳ yêu thú khí tức, mà Mục Vân Thủy khí tức nhưng vẫn như cũ không cảm ứng được, này làm hắn có chút dự cảm không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên xẹt qua một ít lo lắng, chỉ lo cực không muốn chuyện đã xảy ra phát sinh, nếu là bị thương cũng còn tốt, nhưng nếu là phát sinh loại chuyện đó, dù cho hắn vô địch một đời, cũng hết thảy đều không cách nào cứu vãn lại. Hống. Yêu thú gào thét lần thứ hai truyền đến, lần này âm thanh có vẻ càng gần rồi hơn, Thần Phàm tốc độ triển khai đến cực hạn, nhanh chóng nhảy vào đường nối nơi sâu xa, cuối cùng nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn che ở phía trước, hầu như đem chuẩn cái lối đi đều chặn đến chặt chẽ. Loang thoáng, hắn nhìn thấy yêu thú trên móng vuốt lưu lại vài sợi vải vụn, đó là màu đỏ như máu vải vóc, chính là Mục Vân Thủy trước đây ở Thục Sơn ăn mặc hồng y yề. Chương 679, tự nhiên mà thành chí tôn. Thần Phàm trong lòng trong giây lát hơi hồi hộp một chút, càng có chút bối rối. Hắn sợ sệt chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ còn là phát sinh. Hắn mở rộng thân thức, kết quả không chút nào tìm được Mục Vân Thủy khí tức, trái lại này trước mắt cự đại yêu mọn thu bên trong phun ra gió tanh ẩn chứa Mục Vân Thủy khí tức, trên lợi chảo còn lưu lại Mục Vân Thủy quần áo. Thần Phàm dù như thế nào cũng không nghĩ tới địa ngục môn môn chủ còn nuôi như thế một con phân thần sơ kỳ yêu thú, đồng thời xóa đi nó linh trí, luyện thành một con chân chính thực người yêu thú. Ngươi nếu là nuốt vào nàng, ta cũng phải đưa ngươi cái bụng đảo móc ra. Thần Phàm âm thanh cực kỳ âm lãnh, trong tay một thanh thiết kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời. Hống. Đầu kia yêu thú hiển nhiên cũng phát hiện Thần Phàm, đồng nhiên đem đầu quay lại, trực tiếp tập trung hắn, phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Xèo. Trong khoảnh khắc, Thần Phàm thân hình loáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, cực điểm hạn cựu cung bộ cấp tốc tới gần đầu kia phân thần sơ kỳ yêu thú. Cong. Lợi kiếm tầng tầng từ cái đó trên đầu đánh xuống, khuấy động ra liên tiếp hỏa tinh. Thần Phàm lúc này cũng mới nhìn rõ, đây là một con ngưu đầu gấu thân yêu thú, trong miệng mọc đầy răng nhọn, vô cùng sắc bén, cái đó trên đầu một đôi sừng trâu càng là kiên cố cực kỳ, hắn vừa nãy một chiêu kiếm phách ở bên cạnh, càng bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dại. Ầm. Đang lúc này, này chỉ yêu thú cũng đống nhiên xoay chuyển động thân thể, chen trúc đường nối bị cơ thể nó chen nước, trực tiếp xoay người lại, một đôi gấu bắt rộng rãi đánh về Thần Phàm. Thần Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đan điền chấn động, trực tiếp lấy ra tiên kiếm vỏ, lấy tiên lực ra chỉ ở trong tay thiết kiếm, sau đó tỏa ra từng sợi màu vàng tia điện, cuốn quanh đan treo ở lưỡi kiếm bên trên. Xèo. Hắn lợi kiếm cắt ra hư không, bay thẳng đến đôi kia to lớn hùng trưởng chém tới. Phúc. cùng với hai cỗ máu tươi tràn ra, đôi kia hùng trưởng đống nhiên rơi xuống, vết thương cực kỳ chỉnh tề, bị thần phàm một chiêu kiếm chém xuống đến. Hống! Yêu thú ngửa đầu thét dài, thân thể điên cuồng xoay chuyển, tựa hồ muốn nổi trận lôi đình, nhưng bất đắc dĩ bị chen ở này trong thông đạo, căn bản là không có cách hoạt động như thường. Điều này cũng chính là thần phàm có thể dễ dàng chém xuống một kiếm nó song trưởng nguyên nhân. Hùng trưởng ngã xuống đất sau, thần phàm trong tay lợi kiếm chưa từng dừng lại, dưới chân nhanh chóng đạp lên cựu cung bộ. Con này phân thần sơ kỳ yêu thú càng từ từ mất đi thần phàm tung tích, song trưởng truyền đến đau nhức để nó thú tính quá độ, trở nên điên cuồng, không cách nào bình tĩnh đến đâu, chỉ muốn nuốt vào thần phàm. Hừ. Thần phàm lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở yêu thú trước, vô cùng đột nhiên, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên giơ lên, rộng rãi xen vào yêu thú ngực, sau đó giữa hai tay thần tạm bao cổ tay gợi ra một luồng bàng bạc cự lực. Loạt xoạt một tiếng, chuẩn chỉ yêu thú cái bụng hoàn toàn bị thần phàm chém ra. Máu tươi trong nháy mắt tiệt tùng, thần phàm bước chân đạp xuống, lợi kiếm trong tay bạo phát một luồng mạnh mẽ kiếm khí, rộng rãi đập vỡ tan yêu thú trong đan điền nguyên anh. Phân thần sơ kỳ, một con vốn nên mạnh mẽ yêu thú, càng liền chết như vậy ở thần phàm lưỡi kiếm dưới, vẹn vẹn là ba kiếm, thần phàm xảo diệu lợi dụng lối đi này địa lý hạn chế, trong nháy mắt tiêu diệt nó, thậm chí đào lên nó cái bụng. Ở một đống máu thịt bè bét đổ vật bên trong, thần phàm như trước chưa từng cảm ứng được Mục Vân Thủy tồn tại, hắn trong lòng rốt cục hơi hoán một cái khí. Đến ít nói rõ con này yêu thú cũng không có nuốt vào Mục Vân Thủy. Nhưng có thể khẳng định chính là, Mục Vân Thủy từng cùng con này yêu thú đại chiến, đồng thời trên người còn phụ thương. Thần phàm, thế nào rồi? Lúc này, Tần Tiên Nhi nghe thấy trong đường nối đại chiến động tĩnh, dĩ nhiên tới rồi. Chờ nàng nhìn thấy trên đất đầu kia yêu thú sau, cũng không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi. Sư tỷ của ngươi phải làm không có chuyện gì. Thần phàm nói rằng, Tần Tiên Nhi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhìn về phía này đen kịt một màu đường nối nơi sâu xa, thấp giọng nói, nàng còn có ở bên trong không? Thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bàn, lần này hắn cẩn thận cảm ứng Mục Vân Thủy vị trí, ngọc bàn bên trên kim ngọc nhanh chóng xoay tròn, đúng như dự đoán, kim ngọc như trước là chỉ về trong thông đạo. Con này yêu thú rõ ràng là đang đuổi giết nàng, nhưng truy tới đây nhưng dừng lại, bên trong đến cùng có cái gì? Thần phàm cau mày nói, lấy con này yêu thú bản tính, nhìn thấy con mồi không thể sẽ dừng lại. Thậm chí bọn họ ở đường nối ở ngoài nghe được này tiếng giống giận, phảng phất chen lẫn không cam lòng. Thần phàm, lần này ta cùng ngươi cùng đi chứ, đừng quên ta là bất tử chi thân, mắt trận bị ta giấu ở đảo nguyên bí cảnh bên trong, không có chuyện gì. Thần tiên nhi kiên định nói rằng, thần phàm gật gật đầu, không có từ chối, chỉ cần trên người nàng ký thác vật không hủy, tất nhiên có thể bình yên vô sự. Sau đó, hai người lần thứ hai hướng về trong đường nối lao đi, này một đường vô cùng dài. So với tầng thứ 9 đường nối dài ra quá nhiều, thần phàm cùng Tần Tiên Nhi một đường tiến lên, vẫn chưa dừng lại. Nửa cái thời thần, bọn họ ở một khối trên vách đá phát hiện một vệt máu, chính là Mục Vân Thủy lưu lại. Tới đây còn chưa ngừng lại thương thế. Thần phàm lông mày nhất thời cao lên đến, lấy Mục Vân Thủy tu vị, dù cho thu được đầu kia yêu thú trọng thương, này nửa cái thời thần đầy đủ nàng chữa trị thương thế, có thể hiện ở đây lại xuất hiện vết máu, như vậy cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Hoặc là có thứ khác đang đuổi giết nàng, nàng một đường bận bịu tiến lên, không có thời gian dừng lại chữa thương. Hoặc là chính là nàng ở đây lại gặp cái gì nguy cơ, bị thương lần nữa. Hai người đều có thể, thần phàm lần thứ hai đánh giá bốn phía tất cả, vẫn chưa phát hiện có tranh đấu vết tích, này không khỏi để hắn càng nghiêng về người trước suy đoán. Nhưng mà để hắn cùng Tần Tiên Nhi lo lắng chính là, đi tới như thế địa phương xa, nhưng vẫn không có cảm ứng được Mục Vân Thủy khí tức, lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc cũng nhắm thẳng vào phía trước. Thần phàm, có còn xa lắm không? Chỗ này thật sự có lớn như vậy sao? Thần tiên nhi hỏi. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, trầm giọng nói, trước đây phải làm chỉ có nửa cái thời thần lộ trình, hiện tại vẫn như cũ như vậy, chúng ta khả năng đi nhầm địa phương. Cái gì? Thần tiên nhi ngẩn ra, có chút không rõ. Lại là một loại tuần hoàn cái chết con đường, trước đây ta từng gặp được thần phàm đem lúc trước gặp phải tình hình từng cái báo cho thần tiên nhi nghe xong cũng không khỏi biến sắc mặt. Nàng lần đầu tiên nghe nói thế gian này có như vậy thần kỳ tồn tại, có thể không thể cảm thấy đem tu sĩ dẫn vào trong đó. Nàng nhìn về phía thần phàm, hỏi, nói như vậy, cái lối đi này cũng là giả. Nhưng là tại sao chúng ta không có cùng sư tỷ gặp gỡ? Này chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, không lý do sẽ như vậy, nhưng vừa nãy ngươi mà nói nhắc nhở ta, chỗ này không thể có lớn như vậy, vì lẽ đó, khả năng duy nhất chính là lối đi này cũng không phải là toàn bộ giả. Mà là chỉ có nào đó một đoạn đường là giả. Nào đó giai đoạn. Ân, nếu ta không có đoán sai, phải làm là từ tiêu diệt đầu kia yêu thú sau khi, chúng ta này nửa cái thời thần đi con đường, đều là giả. Thần phàm gật đầu nói, điều này cũng hợp lý nói rõ, vì sao đầu kia yêu thú truy một nửa liền dừng lại, rất khả năng cũng là bởi vì cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm, mà Mục Vân Thủy không có bước vào cái lối đi này, hay là phát động này đầu giả đường nối xuất hiện chính là nàng. Thần phàm kể ra mình hết thể suy đoán, Tần Tiên Nhi bừng tỉnh gật gật đầu, thấp giọng nói, nói cách khác là sư tỷ không cẩn thận phát động đoạn này đường một cái nào đó cơ quan, vì lẽ đó ngăn cản đầu kia yêu thú truy sát, mà chúng ta đi này nửa cái thời thần, kỳ thực vẫn là lại tại chỗ đạp bước. Đúng là như thế. Thần phàm gật đầu nói, này cũng nói lục đạo luân hồi bản vì sao vẫn cảm ứng được Mục Vân Thủy ở nửa cái thời thần lộ trình ở ngoài, hắn có thể nhanh như vậy đoán được, cũng chính là nhờ có cái này lục đạo luân hồi bản. Có thể chúng ta lại đi nửa cái thời thần, nhìn thấy hẳn là đầu kia yêu thú thi thể. Thần phàm nói rằng, này bây giờ nên làm gì, như thế nào phá đi này đầu giả đường? Tần Tiên Nhi hỏi, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện dấu vết nào. Thần phàm trực tiếp lấy ra lợi kiếm, trầm giọng nói, nếu chúng ta không có đoán sai, lấy cái kia địa ngục môn môn chủ thủ pháp, đoạn này đường tất nhiên cũng là hắn phục chế mà đến, xem như là một loại kính tượng, đối phó loại này kính tượng, biện pháp tốt nhất chính là lấy lực phá đi. Nói xong, thần phàm lấy ra tiên kiếm vỏ, cho lợi kiếm ra chỉ mạnh mẽ tiên lực, chợt không chút do dự, quay về vách đá bỗng nhiên chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn dưới, chuẩn cái lối đi đều ở lay động, không ít cắt bụi với đá vụn rơi xuống. Thần phàm càng vững tin mình suy nghĩ là chính xác, nếu là phổ thông đường nối đã sớm bị chiêu kiếm này nổ đến nát tan, mà đoạn này đường nhưng kiên cố như vậy, tất nhiên là kính tượng hóa nào đó đoạn tồn tại cấm chế ra chỉ đường nối. Hắn lần thứ hai giơ lên lợi kiếm, ngưng tụ cả người chân nguyên, lưỡi kiếm trên ánh vàng đàn chéo liên miên, trở nên càng to lớn hơn nóng ánh. Xèo. Trong nháy mắt, hắn kiếm thứ hai lần thứ hai chém xuống ở trên vách đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡi kiếm chém địa phương rốt cục xuất hiện một vết nứt, tiếp theo vết rách không ngừng diễn sinh, mọc đầy chính diện vách đá. Ầm. Cuối cùng, hai người vị trí vách đá dường như bóc ra vỏ cây, thành khối ngã xuống, sau đó hóa thành một tia linh khí biến mất. Hai người lúc này mới nhìn rõ, phía sau mình quả nhiên vẫn là đầu kia yêu thú thi thể, mà Mục Vân Thủy lưu lại này tơ vết máu, càng đang ở trước mắt, cùng yêu thú thi thể khoảng cách bất quá mấy mét, rõ ràng chỉ là Mục Vân Thủy thoát ly yêu thú truy sát sau lưu lại. Tần Tiên Nhi ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, chợt phảng phất nhớ ra cái gì đó, chợt nói, chẳng trách ta luôn cảm thấy chỗ này linh khí vô cùng mỏng manh, nguyên lai đều bị này địa ngục môn môn chủ dùng để kính tượng hóa những thứ đồ này, này mặt côn luân kính coi là thật không đơn giản. Tuy là như vậy, nhưng giả hay là giả, chung quy sẽ tồn tại tì vết bị phá. Thần phàm gật đầu nói, hai người lần thứ hai tiến lên, mà lần này, theo bọn họ tăng nhanh bước tiến, lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc cũng càng mãnh liệt, bọn họ cùng Mục Vân Thủy trong lúc đó khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Một lát sau, hai người trong thần thức rốt cục xuất hiện Mục Vân Thủy khí tức, tựa hồ còn ở lại tại chỗ đả tọa chữa thương, không hề rời đi quá. Thần phàm cùng Tần Tiên Nhi tăng nhanh tốc độ chạy đi, cuối cùng ở cuối lối đi nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, quay lưng bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng sợi cường đại đỉnh đựng chí tôn phù văn xoay quanh ở giữa không trung, vòng quanh bóng người xinh xắn kia lưu chuyển. Thần phàm bước chân đột nhiên một trận, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Không đúng, này chí tôn cấm chế sao so với trước mạnh mẽ nhiều như vậy? Thậm chí cũng không phải là bắt nguồn từ Mục Vân Thủy truyền thừa, mà là một loại tự nhiên mà thành chí tôn cấm chế, hắn thầm nghĩ nói, con mắt chăm chú tập trung Mục Vân Thủy bóng lưng. Chương 680, trời sinh chí tôn. Tự nhiên mà thành chí tôn cấm chế, nay ở thần phàm xem ra là khó mà tin nổi. Bởi vì ngày đó hai người bọn họ cộng đồng truyền thừa chí tôn cấm chế rõ ràng bắt nguồn từ thượng cổ một vị cường giả, vẹn vẹn là nhòm ngó bộ phận thiên đạo ảo diệu, do đó đánh cắp đến cấm chế. Nhưng hiện tại, loại cấm chế này nhưng cực kỳ nhu hòa cùng tự nhiên, giống như tân sinh. Thần phàm trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, để hắn không khỏi thay đổi sắc mặt. Trời sinh chí tôn đạo thai. Hắn nói nhỏ, niệm ra tiếng âm. Một bên Tần Tiên Nhi nghe thấy này tơ mùi âm, hơi nghi hoặc một chút nhìn thần phàm một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trái lại nói ra, thần phàm, làm sao dừng lại. Nói xong, nàng xem hướng về phía trước Mục Vân Thủy bóng lưng, vừa chạy đi vừa lộ ra tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, sư tỷ, thần phàm tới cứu chúng ta. Mục Vân Thủy quay lưng thần phàm hai người, nghe nói đến Tần Tiên Nhi âm thanh sau, nàng thân thể đột nhiên run lên, nhưng không có xoay người lại. Tần Tiên Nhi lúc này vừa vặn đi tới Mục Vân Thủy bên cạnh, nàng há mồm, đang muốn nói lúc nào, đột nhiên nhưng sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt lên nhìn Mục Vân Thủy, cuối cùng một câu nói đều không thể nói ra. Tiên Nhi, làm sao? Thần phàm lông mày ngưng lại, trong nháy mắt cảm thấy được cái gì? Mục Vân Thủy lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nàng xoay người, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Thần phàm lúc này mới nhìn rõ, Mục Vân Thủy cái bụng hơn xa trước kia muốn lớn hơn rất nhiều, mà những kia tự nhiên mà thành trí tôn cấm chế, chính là do nàng trong bụng tỏa ra, trợ giúp nàng khôi phục trong cơ thể thương thế. Sư tỷ Tần Tiên Nhi ngơ ngác nhìn Mục Vân Thủy, rốt cục hơi phục hồi tinh thần lại. Thần phàm cũng là thay đổi sắc mặt, Mục Vân Thủy quả thực hoài thai, loang thoáng hắn cảm ứng được này trong bụng sinh linh, cùng trên người hắn chạy xuôi đồng dạng huyết thống, loại cảm giác đó, liền phảng phất ở nói cho hắn, đây là hắn thần phàm đời sau. Cứng nhắc sách điện tử. Nhưng hắn không hiểu, mình cùng Mục Vân Thủy trong lúc đó phát sinh tất cả là ở hơn 2 năm trước, Thục Sơn thứ nhất phong nhìn thấy Mục Vân Thủy giờ nàng càng là bình yên vô sự, vì sao vẹn vẹn thời gian qua đi 2 tháng, này cái bụng càng lớn đến mức như vậy nhanh chóng. Thần phàm, ngươi có thể đi ra ngoài một chút à, ta nghĩ cùng Tiên Nhi nói một chút. Lúc này, Mục Vân Thủy mở miệng nói rằng, biểu hiện phức tạp nhưng cực kỳ chăm chú. Thần phàm lặng lặng trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, không có mở miệng, xoay người hướng về đường nối đi ra ngoài. Mãi đến tận hắn trong thần thức cũng lại không cảm ứng được Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi sau, hắn mới dừng lại bước tiến, thân thể tựa ở trên vách đá, vẻ mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, cuối lối đi nơi, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi cũng là mặt đối mặt đứng. Tần Tiên Nhi như trước khó có thể tin, nàng kinh ngạc nhìn Mục Vân Thủy nô lên bụng dưới, mở miệng nói, sư tỷ, đến cùng phát sinh cái gì, 2 tháng trước ngươi còn không biết. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, không lại tiếp tục, trái lại hỏi, đây là thần phàm hài tử sao? Mục Vân Thủy thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Tiên Nhi, Tiên Nhi, hắn đều nói cho ngươi sao? Tần Tiên Nhi gật gật đầu, nói ra, sư tỷ, ta đều biết, kỳ thực qua nhiều năm như vậy, ta biết ngươi cái gì đều ở nhường ta, nhưng lúc này đây ngươi không thể để cho, ta cũng không muốn ngươi để, ta muốn, chính là 3 người chúng ta vĩnh viễn cùng nhau. Tiên Nhi, ngươi Mục Vân Thủy nghe vậy, trên mặt nhất thời tràn đầy ngạc nhiên. Tuy nói ở thế giới này, thế gian nam tử có tam thê tứ thiếp rất là tầm thường, nhưng các tu sĩ phần lớn chỉ có một cái đạo lữ, trừ một chút ma tu, hầu như rất hiếm thấy đã có chính phái tu sĩ nạp thêm cái đạo lữ, thậm chí là không có nhìn thấy. Được rồi, sư tỷ, việc này chúng ta sau này hay nói, hiện tại trước tiên nói một chút về ngươi cái bụng, vì sao lại như vậy? Tần Tiên Nhi lộ ra đôi mắt sáng răng trắng tinh nở nụ cười, nói rằng, Mục Vân Thủy lúc này mới nhẹ nhàng cúi đầu, tựa hồ vẫn như cũ rắc đến không cách nào đối mặt Tần Tiên Nhi, nàng trầm mặc mấy tức, cuối cùng vẫn là nói ra, trên thực tế ở 2 năm trước ta liền cảm ứng được không đúng, mỗi khi ta tu luyện trí tôn cấm chế, đều sẽ có một tiểu sợi tân sinh cấm chế hiện lên, chờ ta cảm thấy được đây là cái gì thời điểm, đã qua nửa năm. Nhưng là cùng người nhóm thường nói hoài thai tháng 10 không giống, ta cái bụng chưa từng lớn lên quá, trái lại bắt đầu phát giác có một đạo tiểu sinh mệnh chính đang trưởng thành. Thế nhưng lúc đó tiên cung vẫn đang ép hỏi ta ở chỗ kia xảy ra chuyện gì, các thế lực lớn đều ở truy hỏi thần phàm tâm tích, ta chỉ có đem đạo kia tiểu sinh mệnh phong ấn tại đan điển nơi sâu xa. Tần Tiên Nhi nghe đến đó, nhất thời biến sắc mặt, trợn mắt lên nhìn Mục Vân Thủy, hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ để cái kia tiểu sinh mệnh trực tiếp chết. Nhưng Mục Vân Thủy nhưng là vẫn cúi đầu, nàng nhìn mình nô lên cái bụng, không ai thấy rõ hốc mắt của nàng đã ướt át. Ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu để cho những người kia phát hiện, tất nhiên sẽ lấy này áp chế thần phàm, thậm chí cướp đi con trai của ta, ta chỉ có thể như vậy. Mục Vân Thủy run giọng nói, mơ hồ truyền ra một tiếng khấp âm. Tần Tiên Nhi mới bừng tỉnh, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên, lúc đó loại kia tình hình dưới, nếu là thật để tiên cung những người kia phát hiện đây là một trời sinh trí tôn đạo thai, tất nhiên sẽ liều lĩnh cướp đi, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, nhưng cũng tất nhiên sẽ cho hắn truyền vào một số nhận thức, đem hắn cùng tiên cung vững vàng bó cùng nhau. Đến lúc đó, Mục Vân Thủy bụng hài tử liền cũng không tiếp tục thuộc về nàng hoặc thần phàm, mà là thuộc về tiên cung một phần tử. Mục Vân Thủy không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, nàng chỉ có nhịn đau làm ra một cái nguy hiểm rất lớn quyết định, đem phong ấn nhập đan điền, nhưng mỗi ngày vẫn là lấy trong cơ thể mình trí tôn cấm chế đi thai nghén cái kia tiểu sinh mệnh. Tần Tiên Nhi ôm Mục Vân Thủy, giờ khắc này nàng cực kỳ đau lòng mình sư tỷ. Sau đó, Mục Vân Thủy cũng đem chuyện sau đó chậm rãi nói ra, Tần Tiên Nhi cũng rõ ràng đại khái. Từ cái kia tiểu sinh mệnh bị phong ấn sau khi, Mục Vân Thủy khôi phục thái độ bình thường, mỗi ngày cảm ứng trong đan điền tiểu sinh mệnh đang thong thả trưởng thành, mỗi ngày lấy trí tôn cấm chế thai nghén hắn. Mãi đến tận 2 tháng trước, thần phàm tự mình trên thuộc sơn thứ nhất phong đòi người, một khắc đó Mục Vân Thủy trong đan điền phong ấn đột nhiên có chút tăng dã, phảng phất là bụng hài tử cảm ứng được cha khí tức, rất là hưng phấn. Cũng may lúc đó không người cọ sát giác, trực tiếp chọc lông chim khởi động truyền tống trận, lại đến địa ngục môn nửa đường chặn lại. Đem bọn họ mạnh mẽ nắm bắt đến nơi này sau, mấy người bị tách ra giam giữ, đợi được thần phàm đánh tới thời điểm, Mục Vân Thủy bị đưa vào 12 tầng, một con phân thần sơ kỳ yêu thú trong nháy mắt từ trong đường nối rết ra. Đại chiến sau khi, Mục Vân Thủy suýt nữa chết, ngàn cân treo sợi tóc, nàng trong đan điền phong ấn triệt để bị phá, một tia mạnh mẽ mà tần sinh chí tôn sức mạnh lao ra, đồng nhiên đem này chỉ yêu thú hoanh lùi. Mục Vân Thủy bởi vậy mới tìm được máy móc sẽ rời đi, trực tiếp hướng về đường nối nơi sâu xa chạy, đợi được nàng xác định sau khi an toàn, mới dĩ nhiên phát hiện mình cái bụng trở nên to lớn như thế. Mà chuyện sau đó, cũng chính là thần phàm cùng Tần Tiên Nhi đến sau đã phát sinh, Mục Vân Thủy nguyên vốn không muốn lấy tư thế này đến đối mặt Tần Tiên Nhi cùng thần phàm, nàng muốn tìm một chỗ lánh đời, lén lút còn lại đứa bé này, mình đem hắn nuôi nấng lớn lên, lại không nghĩ rằng thần phàm sẽ tìm đến. Sư tỷ, ta rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi xưa nay đều không nợ ta, ngươi đối với ta tốt như vậy, lẽ ra nên là ta nợ ngươi mới là. Tần Tiên Nhi nhìn Mục Vân Thủy nói rằng, Tiên Nhi, ta, sư tỷ, không nên nói nữa, chúng ta ba cái. Không, hiện tại là bốn người, sau đó chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau, ngươi nếu là rời đi, ta liền cũng sẽ rời đi, cách khá xa xa, ta không muốn ngươi để ta. Tần Tiên Nhi cổ miệng nhỏ nói rằng, có vẻ rất là đáng yêu, thậm chí có một tia bướng bỉnh. Mục Vân Thủy lúc này mới nhẹ nhàng nâng đầu, nói ra, ta đáp ứng ngươi không rời đi, thế nhưng thần phàm hắn. Hi hi, yên tâm đi sư tỷ, hắn chính là cái tên ốc, có thích hay không một người, liền hắn chính mình cũng không hiểu. Nhưng chúng ta đều rõ ràng, chúng ta gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự đánh bạc tất cả tới cứu chúng ta, này liền đầy đủ, không phải sao? Chương 681, trở lại. Lúc này, ở này nhỏ hẹp trong thông đạo, thần phàm cảm thụ bốn phía hỏa diễm hơi thở nóng bỏng, ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ. Có thể trong đầu hắn tâm tư vạn ngàn, hắn biết Mục Vân Thủy trong bụng dĩ nhiên có cái tiểu sinh mệnh, đồng thời dị thường mạnh mẽ. Ta, hài tử sao? Hắn hơi há mồm tự nói một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp, ngơ ngơ ngác ngác mình tựa hồ muốn làm cha. Lúc này, xa xa truyền đến vài tiếng bước chân, chính là Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy từ cuối lối đi ra, hai người trên mặt đều mang theo một nụ cười, Mục Vân Thủy là một loại nhàn nhạt ý mừng, rất là tao nhã, khí chất xuất trần. Tần Tiên Nhi thì lại có thêm một ít hạnh phúc vui sướng, đồng thời nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt, càng là mang tới một ít giảo hoạt cùng tiểu điều bì, phảng phất có năm đó loại kia ma nữ tính cách. Thần phàm, ngươi muốn làm cha? Tần Tiên Nhi đi tới thần phàm trước mặt, lộ ra một ít khá có thâm ý nụ cười nói rằng, ta biết. Thần phàm khẽ gật đầu. Vậy ngươi tại sao còn nghiêm mặt nha, mau cười một cái. Tần Tiên Nhi nhíu nhíu đôi mi thanh tú, càng trực tiếp duỗi ra tay nhỏ mò trên thần phàm mặt, muốn đi đẩy khỏe miệng của hắn. Thần phàm lúc này mới hơi run run, hắn không biết Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đến tột cùng đã nói những gì, nhưng hiện tại xem ra, hai người tựa hồ nhận rồi chuyện này, hắn cũng không có thương đến một người trong đó. Thần phàm Mục Vân Thủy lúc này cũng đi tới, nhìn thần phàm, nàng vẹn vẹn gọi xương tên chữ, há miệng, nhưng không có tiếp tục nói hết, muốn nói lại thôi. Thần phàm hít sâu một hơi, chợt cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn ánh mắt nhu hòa nhìn Mục Vân Thủy nhô lên cái bụng, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Phốc phốc. Tần Tiên Nhi không khỏi bật cười, nàng cực kỳ quyến rũ trắng thần phàm một chút, nói ra, tên ốc, thời điểm như thế này nói cái gì cảm ơn. Sư tỷ, chúng ta đi, nên đi cứu độc cô tiền bối. Bất quá ngươi hiện tại cũng phải cẩn thận rồi, chỉ có thể nhìn không thể ra tay. Nói xong, nàng toàn liền trực tiếp nắm Mục Vân Thủy tay hướng về đường nối ở ngoài mà đi. Mục Vân Thủy cũng không khỏi cũng lén lút nở nụ cười, trong lòng bao quần áo rốt cục thả xuống, nhìn thần phàm một chút sau, cười không nói tùy ý Tần Tiên Nhi nắm nàng rời đi. Thần phàm đứng tại chỗ, lăng là thất thần mấy tức, chợt mới không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn từng đối mặt quá vô số tử cảnh, vô số cường địch, nhưng vẫn như cũ đi đến hiện tại. Nhưng mà hiện đang đối mặt Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, hắn ngược lại có chút hết cách rồi, nhưng loại này không có cách nào lại làm cho hắn cảm thấy rất thư thích, phảng phất trong lòng có một chút thuộc về, dường như năm đó cùng sư phụ chờ ở một tòa trong núi thẳm như thế, hắn biết được kêu là làm nhà. Mấy tức sau, thần phàm cũng cất bước đuổi tới Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, ba người không cần nhiều lời nữa, hết thảy đều tựa hồ trở nên rất hòa hợp, phảng phất trở lại trước đây, ba người tầng giấy thật mỏng kia đã bị đánh vỡ. Cuối cùng, bọn họ đến tầng thứ 15, thần phàm cũng dần dần từ Tần Tiên Nhi trong miệng biết được Mục Vân Thủy 2 năm qua nhiều gặp phải. Khi hắn nghe được Mục Vân Thủy vì bảo vệ trong bụng hài tử mà đem hắn phong ấn giờ, hắn trên mặt lộ ra một ít hổ thẹn. Nói cho cùng, này vẫn là duyên cớ của hắn, nếu là hắn đủ mạnh, người nào dám như vậy mơ ước con trai của hắn. Sau khi, thần phàm cũng dần dần rõ ràng, năm đó hắn cùng Mục Vân Thủy đều là được chí tôn cấm chế, thần phàm tuy rằng không có truyền thừa những kia phù văn đại đạo, vừa bên trong cũng ẩn chứa loại kia đạo ẩn, hai người kết hợp sau kết tinh, nghiễm nhiên chính là nghe đồn ở trong trời sinh trí tôn đạo thai. Thần phàm, nghe đồn là thật sự sao? Tiên giới vị cuối cùng thiên đế cũng là trời sinh trí tôn thể. Đi tới tầng 15 trên đường, thần tiên nhi hỏi. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, khẽ lắc đầu một cái nói, chỉ là nghe đồn, cụ thể e sợ muốn cùng một vị tiền bối xác nhận một phen, chỉ là cái gì? Lúc này, Mục Vân Thủy cũng mở miệng. Tựa hồ liên quan với hài tử tất cả, nàng đều rất quan tâm. Không có chuyện gì, Vân Nước, ngươi sau đó cùng tiên nhi chờ ở tầng 15 ở ngoài, cẩn tác vô ưu. Thần phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng. Mục Vân Thủy nghe vậy sau cũng hơi choáng váng, chợt sắc mặt một đỏ, khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Trong lòng nàng giống như mới biết yêu tiểu nữ nhân, vẹn vẹn là bởi vì thần phàm gọi nàng một tiếng Vân Nước, đây là nàng lần đầu tiên nghe được thần phàm như vậy gọi nàng, nghiễm nhiên đem vừa nãy thần phàm câu kia chưa nói xong lời nói quên đến lên 9 tầng mây. Một lát sau, thần phàm từ lục đạo luân hồi bản trên tìm được Độc Cô Hàn vị trí, như trước là bị vây ở vách đá sau một con đường bên trong, lần này Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy cũng ở lại bên ngoài, không có tùy tùng đi vào. Thần phàm một thân một mình đi vào cái lối đi này, nhưng trong lòng cực kỳ nghiêm nghị. Trời sinh trí tôn thể, trên thực tế vẫn là kế thừa thiên đạo luân thống, những kia trí tôn cấm chế tuy rằng mạnh mẽ, còn là bắt nguồn từ thiên đạo, nói đơn giản đến, hầu như có thể tính là thiên chi tử. Nhưng chuyện này cũng không hề để thần phàm cảm thấy là việc tốt, thiên đạo không thể sẽ như vậy tùy ý một phàm nhân như vậy, năm đó cường đại như thiên đế cũng ở tiên ma đại chiến bên trong chết đi, từ đây cũng thế gian lại không tiên ma, trời sinh trí tôn thể, thật sự không hẳn là việc tốt. Sư đệ, ngươi làm sao đến rồi? Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ đàng xa truyền đến, cắt ngang thần phàm tâm tư, chính là Độc Cô Hàn âm thanh. Thần phàm lúc này mới mở rộng thần thức quét tới, phát hiện Độc Cô Hàn chính bị vây ở một màn ánh sáng trận pháp bên trong. Đây là địa ngục môn một loại lao tù, cùng với trước Tần Tiên Nhi nơi ở địa phương rất là tương tự. Nhưng Độc Cô Hàn ở nơi này nhưng không có nguy hiểm gì, vẹn vẹn là bị nhốt ở bên trong, địa ngục môn môn chủ vẫn chưa sắp xếp cái gì. Sư huynh, ta trước tiên trợ ngươi đi ra. Thần phàm đi tới trận pháp trước mặt, trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu điều động, này trận pháp nếu là dựa vào sức một người rất khó phá tan, thế nhưng ở thần tàm bao cổ tay lực trợ dưới, hắn miễn cưỡng đem trận pháp nổ ra một ít vết rách. Độc Cô Hàn thừa dịp vết rách còn chưa khép lại, cùng thần phàm bên trong ở ngoài nên hợp, triển khai cửu cung kiếm trận, dựa vào vết rách trong lúc đó một ít hư không chạy trốn mà ra. Sau đó, hai người trở lại tầng 15 ở ngoài dung nham bên cạnh ao cùng Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy hội hợp. Làm Độc Cô Hàn nhìn thấy Mục Vân Thủy nô lên cái bụng vậy, cũng nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ, mãi đến tận thần phàm giải thích tất cả sau, Độc Cô Hàn như trước há hốc mồm, cửu cửu không thể phục hồi tinh thần lại. Trời sinh trí tôn đạo thai hắn tự nói một tiếng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cuối cùng thì lại cười to lên, ha ha, được, Thục Sơn cùng tiền cung phí hết tâm tư muốn cầu cái trời sinh trí tôn, không nghĩ tới cuối cùng là rơi vào tiểu tử ngươi trên đầu. Hắn cười to, dâu bạc dương lên hơi động, nhưng cuối cùng vẫn là chưa quên tiếc nuối nói một câu, đáng tiếc, song kiếm tâm thân thể nhìn dáng dấp là không nhìn. Nay vừa nói, thần phàm nhất thời đưa tới hai nữ ngờ vực ánh mắt. Thần phàm chỉ có bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nói ra, nên về rồi. Phải đi về. Tần Tiên Nhi nghe được thần phàm tới đây liền phải đi về, không khỏi ngẩn ra. Ba thế lực lớn người còn ở truy kích địa ngục môn môn chủ, thần phàm nếu là như vậy trở lại, đến lúc đó ba thế lực lớn giải quyết này địa ngục môn môn chủ, Côn Luân Kính nên giao cho ai trong tay. Chương 682, tụ hội mà về. Không sao. Thần phàm thản nhiên nói, hắn vẫn chưa lo lắng quá Côn Luân Kính thuộc về, trên thực tế khối này tấm gương đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Huống hồ ba thế lực lớn cũng sẽ không bởi vì một cái Côn Luân Kính mà từ bỏ cùng hắn giao hảo, cùng sắp xuất quan cựu cung lão nhân so với, khối này tấm gương ngược lại không đáng giá một đồng. Huống hồ Mục Vân Thủy hiện tại đang có mang, thần phàm liền không sẽ chọn tiếp tục đi mạo hiểm, chỉ là một cái Côn Luân Kính, ngược lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có điều, địa ngục môn môn chủ ở trong sắp xếp được nhiều chuyện như vậy kéo dài trở ngại, há có thể thật sự dễ dàng bị ba cái phân thần hậu kỳ cường giả đuổi tới. Điểm này, thần phàm rất là hoài nghi. Dù sao này địa ngục môn môn chủ phục chế một cái giả thân, hơn nữa cũng biết bọn họ sẽ đánh tới, lại am hiểu hư không chi đạo, tất nhiên từ lâu thiết kế rời đi phương pháp, lấy ba cái phân thần hậu kỳ cường giả thực lực, rất khó truy tìm đến như thế một vị tổ chức sát thủ đại đầu mục. Nhưng thần phàm mục tiêu chỉ là tới cứu người, tiện đường tiêu diệt địa ngục môn, bây giờ cứu người mục đích đạt đến, mà Mục Vân Thủy hành động không tiện, thần phàm chỉ có tạm thời bỏ đi mang theo lục đạo luân hồi bản tiếp tục giết ý nghĩ. Ngược lại quyết định muốn dẹp đường hồi phủ. Tần Tiên Nhi thấy thần phàm có quyết định, liền cũng không nói thêm gì nữa, nàng trong lòng cũng từ lâu muốn về đảo nguyên bí cảnh, cùng lớn gia tề tụ tập. Đúng rồi, thất phương bọn họ thế nào rồi? Ta tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ ngã vào hắc ám hư không giới lúc này, Tần Tiên Nhi lại mở miệng. Đúng rồi, suýt nữa quên việc này, lúc đó tình huống hỗn loạn, chờ ta muốn ra tay cứu hai người bọn họ giờ, bọn họ đã rơi xuống đi vào. Độc Cô Hàn cũng nói. Thần Phàm hơi xua tay, nói ra, không sao, bọn họ. Tiểu tử, lão phu tới cứu ngươi. Đang lúc này, Thần Phàm nói còn chưa dứt lời, một đạo vẻ người lớn hoành thu âm thanh từ 14 tầng trên dung nham trong ao truyền đến, như trước là như vậy bi bô. Âm thanh hạ xuống đồng thời, hai đạo bóng người vèo một tiếng, đột nhiên từ phía trên dung nham trong ao lượn đi, chính là Chọc Lông Chim cùng Lao Hoàng Nha, hai người thành công từ hắc ám hư không giới bên trong bỏ chạy, cũng từ Độc Cô Quỷ Kiếm trong miệng nhận được tin tức, liền một đường bay chạy xuống, muốn tìm địa ngục môn tính sổ, không nghĩ tới ở đây cùng Thần Phàm mấy người gặp gỡ. Sau khi Thần Phàm mấy người nhìn thấy Chọc Lông Chim cùng Lao Hoàng Nha giờ, nhưng đều không khỏi sửng sốt một chút, hai người này giờ khắc này hôi đầu hôi não, cả người chật vật, phảng phất trải qua một hồi tử chiến. Chuyện gì xảy ra? Thần Phàm hỏi. Chọc Lông Chim từ dung nham trong ao nhảy ra, sau khi hạ xuống khoát tay háo một cái, lắc đầu nói, khỏi nói, ở tránh thoát hư không giới giờ Lão Phu cùng này Lão Hoàng Nha nuốt vào không ít thượng cổ linh dược, nhưng sau khi đi ra dược lực phát huy, suýt nữa bị linh khí chết no, cũng may Lão Phu thông minh cơ trí. Lúc này cùng Lao Hoàng Nha đến rồi một trận đại chiến, chung quy đem linh khí phát huy ra ngoài thân thể, nhưng đáng tiếc Lao Phu chung quy quá mạnh mẽ, vừa nãy phỏng trường đánh bị. Thương Lão Hoàng Nha. Thôi lắm, ông lão ta cả người không bệnh không đau, ngươi vẫn là trước tiên kiểm tra một chút ngươi mình đi, vừa nãy ông lão ta không dừng tay, ngươi hiện tại phỏng trường nội thương rất nghiêm trọng. Lao Hoàng Nha nhất thời hét tầm lên, hùng hùng hổ hổ nói. Chọc Lông Chim làm ra một bộ sầu vẻ mặt, cánh bưng chán của chính mình. Làm ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt nói, ai, đến chết vẫn sĩ diện, cần gì chứ, vẫn là nhanh dưỡng thương á Lão Hoàng Nha, Lão Phu nắm đấm chỉ có Lão Phu rõ ràng. Hai người trực tiếp lại bắt đầu một hồi mang chiến, Thần Phàm mọi người không nói gì nhìn tình cảnh này, đồng thời cũng nhìn thấy hai người này trong cơ thể không ngừng vô thương, thậm chí tu vị còn tinh tiến không ít, rất nhiều thượng cổ linh dược dược lực còn lưu lại, chỉ cần toàn bộ tiêu hóa, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Được rồi, đi về trước đi. Cuối cùng Thần Phàm vẫn là cắt ngang hai người mắng nhau. Nhưng Chọc Lông Chim tựa hồ không cam lòng, nó chính phất lên cánh cùng Lão Hoàng Nha tái chiến một hồi, nhưng quay đầu trong nháy mắt, nó đột nhiên nhìn thấy Mục Vân Thủy này nhô lên cái bụng, nhất thời kinh ngốc tại chỗ. Lão Hoàng Nha cũng chuẩn bị nên chiến, kết quả nhìn thấy Chọc Lông Chim bộ này dáng vẻ, hắn trực tiếp cười nói, ha ha, xấu chim, bị ông lão ta uy lực chấn động đến đi. Sau đó con mắt của hắn cũng theo Chọc Lông Chim ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy Mục Vân Thủy sau. Trong nháy mắt cũng chấn kinh rồi. Mục nha đầu, ngươi đây là? Lão Hoàng Nha ngạc nhiên chỉ vào Mục Vân Thủy cái bụng, trợn mắt líu lưới. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, ai nói cho lão phu đến tột cùng phát sinh cái gì? Chọc Lông Chim cũng ngơ ngác nói rằng. Tần Tiên Nhi hơi hé miệng nở nụ cười, vẫn là mở miệng đem Mục Vân Thủy cùng Thần Phàm sự tình kể ra. Lão Hoàng Nha lúc này mới chợt hiểu, vỗ vỗ sau gáy của chính mình lắp bắp, ông lão ta đã nói rồi, lúc trước khẳng định là phát sinh cái gì. Chọc Lông Chim thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân Thủy cái bụng, sau một lúc lâu mới nói ra, trời sinh trí tôn đạo thai, tiểu hài này tương lai khẳng định so với Thần Phàm tiểu tử này còn muốn nghịch tiên. Nói xong, nó rất là thật lòng nhìn về phía Thần Phàm, tiếp tục nói, tiểu tử, Lão Phu quyết định, tương lai muốn thu ngươi đứa nhỏ này vì là đệ tử cuối cùng, đem Lão Phu suốt đời sở học đều truyền cho hắn. Không được. Còn không chờ Thần Phàm nói chuyện, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi trực tiếp như chặt đinh chém sắt phủ quyết. Hai người đều rõ ràng Chọc Lông Chim tính tình, nào dám để đứa nhỏ này tương lai trở nên cùng Chọc Lông Chim như thế, nếu như nuôi thành tính tình như thế, vậy còn đến. Tại sao, lẽ nào là cảm thấy đứa nhỏ này không xứng bái Lão Phu sư phụ sao? Không liên quan, Lão Phu không ngại. Chọc Lông Chim mắt khổng co rụt lại, phun ra khí nói rằng. Ha ha, Lão Hoàng Nha đứng ở một bên suýt nữa cười ra lệ đến, ôm bụng cười nói, xấu chim, thiếu tường mở. Thiên hạ người mẹ nào dám để con trai của chính mình học ngươi loại này thật. Muốn ông lão ta nói, đứa nhỏ này tương lai hẳn là bái ta làm thầy, luyện thành đại đạo chân lý. Ngươi cũng không được. Cái gì? Ông lão ta một thân chính khí, tại sao không được? Cuối cùng, đoàn người cãi nhau, đi ra địa ngục môn tổ, một đường hướng về mở miệng mà đi. Ở bước ra mặt hồ giờ, Thần Phàm nhìn thấy Độc Cô Quỷ Kiếm, nàng còn đang đợi người của Độc Cô ra đi ra, nhìn thấy Thần Phàm mấy người sau, ánh mắt đột nhiên trông lại. Chợt vẫn là rơi vào Mục Vân Thủy trên người, trong mắt nhất thời xẹt qua kinh ngạc vẻ. Lại nhìn tới Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi trong lúc vô tình nhìn về phía Thần Phàm ánh mắt, Độc Cô Quỷ Kiếm phảng phất ý thức được cái gì, dưới mặt nạ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Người đã cứu được, Vân Nước đang có mang, ta không tiện lại đuổi tiếp, chỉ có đi trước một bước, thay ta cùng Độc Cô gia chủ còn có các vị tiền bối nói một tiếng xin lỗi, còn có, trước đây đáp ứng mấy vị gia chủ sự tình ta sẽ không nuốt lời. Thần phàm đi tới Độc Cô Quỷ Kiếm trước mặt, thấp giọng nói rằng, không sao, ngươi mà nói ta sẽ nói cho bọn họ. Độc Cô Quỷ Kiếm gật đầu nói, thần phàm cũng hướng nàng gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới Độc Cô Quỷ Kiếm trước đây tặng cùng mình Thiên Thủy Châu, hắn trầm ngâm mấy tức, chợt từ trong nhận chứa đổ lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Độc Cô Quỷ Kiếm, đồng thời nói ra, ngày sau nếu có sự tình, có thể cầm này tấm lệnh bài tìm ta hỗ trợ, cáo tử. Nói xong, hắn mới cùng Tần Tiên Nhi mấy người cất bước mà đi. Độc Cô Hàn đi đến Độc Cô Quỷ Kiếm bên cạnh, hơi mỉm cười nói, những năm này không gặp, ngươi tu vị lại tăng trưởng, không sai. Nhị thúc quá khen rồi, trước sau không sánh được hắn. Độc Cô Quỷ Kiếm khẽ lắc đầu, dưới mặt nạ khuôn mặt cười khổ một cái. Năm đó các nàng từng là dòng dã cao hơn thần phàm một cái cấp bậc, thậm chí ở thiên kiêu lớn trên chiến trường, nếu không có là thần phàm dẫn đến thiên kiếp, bọn họ đều chắc chắn có thể trấn áp thần phàm. Nhưng mà bây giờ thời gian qua đi mấy chục năm, thần phàm dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, không chỉ tu vì là vẫn là thực lực, đều xa xa đưa các nàng này thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất bỏ lại đằng sau. Thu cẩn thận này tấm lệnh bài đi, đây là duy nhất có thể nhìn thấy đồ của chúng ta, nhớ kỹ không nên để cho người khác biết. Độc Cô Hàn cười nhạt nói, vỗ vô Độc Cô Quỷ Kiếm vai, chợt cất bước đuổi tới thần phàm bọn họ. Hai ngày sau, thần phàm đoàn người mênh mông quần quận từ Đông Hoang một tòa cổ thành trong truyền tống trận đi ra. Ở vô số tu sĩ ánh mắt khiếp sợ dưới, bọn họ lướt về phía ngoại thành ở ngoài, thần phàm cùng Độc Cô Hàn cắt ra cựu cung kiếm trận, sau đó mọi người đều cất bước đi vào, cuối cùng rốt cục trở lại đảo nguyên bí cảnh. Bước vào bí cảnh đồng thời, thần Thanh Thanh mấy người cũng vội vội vàng vàng chạy ra, chúng nữ gặp mặt, khó tránh khỏi lại là một phen náo nhiệt tình cảnh, tiếng bàn luận suýt nữa che lại cựu cung lão nhân độ kiếp tâm thanh. Cuối cùng Độc Cô Hàn thực sự không nhìn nổi, mới mặt tối sầm lại để mọi người về nhà gỗ nhỏ đi tán gẫu. Thần phàm trên mặt mang theo một ít cười nhạt, nhìn theo chúng nữ xa xa, chợt mới đem ánh mắt nhìn về phía này mảnh rừng đảo. 8 năm, cựu cung lão nhân độ kiếp đến nay, dòng dã đi qua 8 năm, hắn có thể cảm nhận được cựu cung lão nhân chân thân trên truyền đến bàng bạc cựu cung đạo hận, so với năm đó cường thịnh. Trong lòng hắn không khỏi đối với cảnh giới lần thứ hai khát vọng lên, bất kể là vì đi tiên lên giới, vẫn là vì càng mạnh mẽ hơn, hắn đều khát vọng đột phá xuống. Bây giờ hắn dừng lại ở luyện thần hậu kỳ. Khoảng cách phân thần sơ kỳ bất quá trên lệch khoảng cách nửa bước, điều này cần 5 tháng dài đằng đẵng chân nguyên lực lắng động cùng với đạo ẩn trên kháng nộ, chung quy không cách nào phóng qua thời gian cửa ải này. Tiểu tử, không nên đã quên sơ tâm nha, ngẫm lại ngươi năm đó truy tìm nước chảy thành sông. Chọc lông chim nhìn ra thần phàm ánh mắt biến hóa, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ta vẫn chưa quên sơ tâm, chỉ là trong lòng kiên định hơn khát vọng theo đuổi kiếm tiên cảnh giới. Như vậy là tốt rồi. Ông lão năm đó ta ở thiên đỉnh giới đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi nhất định là rồng phượng trong loài người. Lão Hoàng Nha cũng đi tới nói rằng, Lão Hoàng Nha, thiếu hướng về ngươi trên mặt thiếp vàng, tiểu tử này năm đó suýt chút nữa bỏ xuống, vẫn là Lao Phu một tay đem hắn mang tới. Chọc lông chim vũ bộ ngực nói rằng, thôi lắm, chính ngươi nói ngươi nuốt bao nhiêu quý trọng linh dược. Lão Hoàng Nha lập tức trợn mắt lên. Thần phàm thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, không khỏi lắc đầu cười nói, các ngươi đều đối với ta có ân. Ta vĩnh viễn nhớ tới. Vì lẽ đó, Tất Phương, là thời điểm trợ ngươi tìm về những kia thất lạc hồn phách. Hả? Chọc lông chim nghe vậy lăng là sững sờ chốc lát, chợt trên mặt nổi lên một loại vẻ vui mừng, cười to nói, ha ha, lão phu trở về đỉnh cao có hy vọng rồi, tiểu tử, mau đưa tụ hồn tháp lấy ra. Tụ hồn tháp đã không ở trên người ta, bất quá, có cái này như vậy đủ rồi. Thần phàm nói xong, chuyển động nhẫn chứa đồ, trực tiếp lấy ra lục đạo luân hồi bàn. Chương 683 Tìm kiếm hồn phách. Vạn dặm trời quang, ánh mặt trời sáng lạn chiếu khắp hạ xuống, đào nguyên bí cảnh bên trong một mảnh u tĩnh cùng xuất trần. Dừng đào phía sau một mảnh trên cỏ, phương thảo ngon, lạc anh rực rỡ, thậm chí chen lẫn một chút xanh nhạt mầm non, bãi cỏ bên trong nằm ngang một cái tinh tế sông, lóa lộ ở dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn tới, phảng phất chính là một vòng trắng loãng ngân nguyệt. Thân phàm mấy người ở lại nhà gỗ nhỏ bên trong, lúc này cũng là sương mù khói nhẹ, lượn lờ bay lên. Đây là bọn họ hiếm thấy tụ hội. Tất cả mọi người rốt cục đều bình yên trở lại bí cảnh, Thần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh mấy người dồn dập xuống bếp, trưng luộc các loại mỹ vị món ngon, Mục Vân Thủy thì lại bị mọi người dốc lòng chăm sóc lên, không cho nàng động thủ làm bất kỳ việc tay chân. Chọc lông chim đối với việc này rất là không vừa mắt, lắc đầu nói, nàng tốt xấu cũng là luyện thần kỳ tu sĩ, dù cho mang thai, cũng không đến nổi ngay cả luộc cơm cũng không được à, các ngươi những người phàm tục à. Thời điểm như thế này, thường thường là Lão Hoàng Nha đứng ra làm trái lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ngươi biết cái gì, đây là nhân chi thường tình, vạn không cẩn thận động thai khí, thương tổn được ông lão ta tương lai đệ tử cuối cùng, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Ngươi vừa nằm đi, này rõ ràng là lão phu đệ tử, chớ quấy rầy loạn nhận. Chọc lông chim một cánh quét ra, muốn đem lão hoàng nhà phiến đi. Hai người cho khôi hài đưa tới mọi người tiếng cười, mỗi người đều rất yêu thích cuộc sống bây giờ, không buồn không lo ở này hoàn toàn tách biệt với thế gian đảo nguyên bí cảnh bên trong, tất cả mọi người đều đoàn tụ. Thần Phàm trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại không có một chút thư giãn, hắn rõ ràng nguy cơ còn có thể đến, Tây Mạc mười mấy vị Đông Nam Hải vực bá chủ chính mắt nhìn chằm chằm còn lại Tam Đại Thần Châu. Hắn không biết những bá chủ kia có hay không ở bày ra cái gì, chậm chạp còn chưa ra tay, nhưng hắn rõ ràng, một ngày kia rất sắp rồi. Mấy ngày sau, Thần Phàm báo cho mọi người, hắn cùng Chọc Lông Chim cùng với Lao Hoàng Nha muốn rời khỏi một quãng thời gian, giúp đỡ Chọc Lông Chim tìm về thất lạc hồn phách. Đồng thời cũng nghĩ biện pháp để thần tàm tộc cùng độc cô gia cùng với tiêu gia đi liên hợp cái khác phân thần hậu kỳ, chờ đợi cửu cung lão nhân xuất quan. Chúng nữ nghe nói sau, đều là mặt lộ vẻ không muốn vẻ, vừa mới cứng gặp nhau không mấy ngày, lại muốn rời khỏi sao. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, mở miệng nói, Thần Phàm, có thể hay không đi theo ta một thoáng, ta có lời nói cho ngươi. Nói xong, nàng liền bay lên không nhảy một cái, nhẹ nhàng bóng người hướng về xa xa bãi cỏ lao đi. Thần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đổi tới. Hai người đi tới trên cỏ sông nhỏ bên cạnh, Tần Tiên Nhi đứng ở nơi đó, mục chỉ nhìn phía chân trời, gió nhẹ lướt qua, một khâu tiếp theo một khâu, gió nhẹ lướt qua, hình như có vạn thiên sầu tự, sông nhỏ bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng. Lần này ta cũng muốn đi. Tần Tiên Nhi nói rằng. Thần Phàm đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, các ngươi đều lưu lại đi, chăm sóc thật tốt sư tỷ của ngươi, chúng ta sẽ tận mau trở lại. Tần Tiên Nhi giống như nở nụ cười, xoay người. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Thần Phàm, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, tên ốc, ngươi nhất định phải khỏe mạnh trở về. Ân. Thần Phàm thật lòng gật đầu, hắn rõ ràng đây là một cái hứa hẹn. Còn có một việc. Thần Tiên Nhi lần thứ hai nói rằng. Cái gì? Ta cũng muốn hài tử. À. Thần Phàm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Tiên Nhi lại đột nhiên nói như vậy. Tần Tiên Nhi lộ ra một ít sâu sắc ý cười, mũi chân nhẹ nhàng kiễng, môi anh đào tiến đến Thần Phàm bên hai. Miệng phun lan khí đạo, ta nói, ta cũng phải hài tử, ngươi cái này tên ốc, buổi tối ta không cho ngươi tu luyện. Nói xong, Tần Tiên Nhi đột nhiên sau này tung bay, bay lên trời, phi thân hướng về nhà gỗ nhỏ phản đi. Thần Phàm ngạc nhiên đứng tại chỗ, trong lòng chập trùng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, cảm thụ mảnh này yên tĩnh tiểu thế giới, trong thai ngoại trừ sông nhỏ chảy xuôi âm thanh, ngờ ngợ trả về vang Tần Tiên Nhi vừa nãy lời nói. Trong đầu. Mọi người đoàn tụ hình ảnh cũng nhất nhất sẽ qua. Hắn khổ tâm chém giết, vì bước lên kiếm tiên cảnh giới, vì là cũng là muốn bây giờ như vậy sinh hoạt. Mấy thời thần sau, màn đêm trung quy giáng lâm, một bàn trăng tròn từ vảy cá giống như vân khích bên trong tránh ra, đào nguyên tiểu bí cảnh bên trong tràn ngập lên mông lung ánh trăng, như là bắt đầu bay lên một mảnh nhàn nhạt ngân sương ngủ. Thần Phàm ngồi xếp bằng ở một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, chính nhắm lại hai con mắt, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thế nhưng một vệt bóng đen lại đột nhiên từ hắn phía trước cửa sổ sẽ qua, tiếp theo một ít quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm từ phía sau hắn bay tới. Tần Tiên Nhi mang theo giảo hoạt nụ cười, tay nhỏ đột nhiên từ phía sau duỗi ra, che khuất Thần Phàm hai mắt, đè lên thanh âm nói, tên ốc, ngươi có phải là lại muốn tu luyện? Thần Phàm từ lâu đoán được Tần Tiên Nhi đến rồi, không nói gì nở nụ cười, không nói gì. Tần Tiên Nhi hơi buông ra tay của chính mình, chợt bấm ra vài đạo pháp ấn, đột nhiên đem chuẩn nhà gỗ nhỏ đều bao phủ. Cùng ngoại giới cách xa nhau cách xa. Thần Phàm trong lòng ngẩn ra, thầm nói Tần Tiên Nhi sẽ không thật sự muốn. Hắn xoay người, há mồm chính muốn nói gì, nhưng mà là trong nháy mắt kinh ngạc. Tần Tiên Nhi trên người vẹn vẹn khoác một cái điêu khắc tiểu hắc vải mỏng, che khuất thần bí vị trí, nhô thật cao độ ngực dưới, lộ ra trắng nón như ngọc tinh xảo thon thả cùng chân dài. Nàng đôi mắt đẹp xẹt qua từng kia một quyến rũ, lặng lặng nhìn kỹ Thần Phàm, chậm rãi duỗi ra hai tay trói lại Thần Phàm cái cổ. Toàn bộ thân thể trực tiếp ngồi vào trong lồng ngực của hắn. Thần Phàm, ta muốn cầm mình cho ngươi. Thần Tiên Nhi miệng phun lan khí, thấp giọng nói rằng. Dứt tiếng, nàng đầu nhẹ nhàng về phía trước một tập hợp, môi anh đào trực tiếp cùng Thần Phàm môi đụng vào nhau. Nhà gỗ nhỏ ở ngoài, minh nguyệt treo lơ lửng trên không, mông lung màn đêm liền như Tần Tiên Nhi bình thường thần bí cùng mỹ lệ. Suốt cả đêm, hai người phiên vân phúc vũ, cho đến một tia đỏ tươi ánh mặt trời từ phía chân trời từ từ bay lên sau. Tần Tiên Nhi mới thả ra Thần Phàm, nàng biết, Thần Phàm muốn rời khỏi. Nhất định bình yên vô sự phải quay về. Tần Tiên Nhi cả người xích. Lỏa, nằm ở Thần Phàm bên cạnh người, tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên trên mặt của hắn, hai gò má trên hồng hà còn chưa lùi tán. Thần phàm liếc mắt nhìn sắc trời, chợt gật gật đầu, chăm chú kiên định nói, ta sẽ trở về. Một cái thời thần sau, thần phàm mặc quần áo tử tế, triệt hồi nhà gỗ nhỏ trận pháp, bước bước ra ngoài. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha từ lâu chuẩn bị kỹ càng, lúc này chính đang bí cảnh lối ra bấm giá, thần thanh thanh mấy người cũng đứng dậy trước để đưa tiễn. Mục Vân Thủy đỡ bụng lớn, khá có thâm ý nhìn thần phàm cười nhạt, hiển nhiên là biết Tần Tiên Nhi cùng thần phàm tối hôm qua làm cái gì. Nhớ tới về sớm một chút. Nàng như một cái hiền lành thê tử, đối với thần phàm nói rằng. Ân. Thần phàm nhẹ nhàng gật đầu, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó, thần thanh thanh cùng độc cô hàn mấy người cũng dồn dập mở miệng tống biệt. Cuối cùng thần phàm cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha ba người vẫn là khởi hành, lại một lần nữa rời đi đảo nguyên bí cảnh, thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bản, cảm ứng chọc lông chim hồn phách, từ khoảng cách gần nhất tìm lên. Ngọc bàn bên trên kim ngọc chuyển động, cuối cùng nhắm thẳng vào mặt nam. Ba người đều ngẩng đầu nhìn tới, chợt bay lên trời, nhún mũi chân hư không, thả người hướng về xa xa lao đi, cuối cùng hóa thành ba viên điểm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. Chương 684, không thể xé. Mấy ngày sau, bầu trời trong trẻo, một tòa cổ thành truyền tống trận khởi động, ba đạo bóng người từ bên trong đi ra, chính là thần phàm ba người. Bên trong tòa thành cổ cũng không có nhiều người, trên đường phố cất bước tu sĩ càng là số ít, phố chợ càng là có vẻ rất tiêu điều, so với trước kia này phiên người đông nghìn nghịt kém đến quá xa. Chọc lông chim ngạc nhiên nói, đây là làm sao, một đường lại đây, nhìn thấy tu sĩ càng ngày càng ít, đều đi đâu. Lão Hoàng Nha trực tiếp nắm lấy một cái đi ngang qua tiểu tu sĩ câu hỏi. Cuối cùng mới từ trong miệng hắn biết được nguyên nhân. Nguyên lai cũng là hải vực ở ngoài bá chủ một chuyện nháo đến lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người cảm thấy đại chiến tức sắp bắt đầu rồi, dồn dập rút đi, tránh xa những này cổ thành, hướng về mấy người yên ít có tích hoang dã ẩn cư đi tới, muốn tách ra tai nạn này khó. Đi là không có tác dụng, nếu là thật luôn hãm, trốn ở cái nào đều sớm muộn sẽ bị tìm ra. Lão Hoàng Nha lắc đầu nói rằng, tên kia tiểu tu sĩ cũng không còn dám lắm miệng, không nói hai lời. Vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Chọc lông chim xách một tiếng, nói ra, nếu là thật bị công chiếm, những người kia phải làm trước hết cướp đoạt thiên tài địa bảo, không đến nỗi tàn sát toàn bộ đại lục, tu vị thấp phải làm sẽ bỏ qua cho, tu vị cao. Cha cha, khó nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, ông lão ta nhất thời cảm thấy nguy hiểm tầng tầng, ai? Lão Hoàng Nha thở dài, rất là ưu sầu. Thôi đi, liền ngươi điểm ấy tiểu tu vị, nhân gia không thèm nhìn ngươi một chút, lười giết ngươi. Chọc lông chim trợn tròn mắt, xem thường liếc Lão Hoàng Nha một chút, chợt mới nhìn về phía thần phàm, mở miệng hỏi. Tiểu tử, có còn xa lắm không? Lão Phu còn có hai cái hồn phách thất lạc, một cái nắm giữ phần nước thiên, một cái nắm giữ phần kim thiên. Nếu là tìm được này phần nước thiên, mặc kệ đối với ngươi vẫn là Lão Phu, đều là lớn lao tạo hóa nhà. Sắp đến rồi. Thần phàm gật đầu từ tốn nói. Chọc lông chim mà nói cũng rất chính xác, hắn bây giờ thiếu hụt liền còn sót lại một cái phần nước thiên, một khi tìm ngang. Chính là hoàn chỉnh vô khuyết phần thiên quyết, liền hắn cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Có thể duy nhất có thể người biết liền chỉ có đạo sĩ béo, nhưng đạo sĩ béo cũng không mong muốn đem này biến hóa báo cho thần phàm, chỉ nói đây là đầu không đường về, tu luyện liền không còn đường quay đầu. Nghĩ đến này, thần phàm khẽ lắc đầu, bỏ qua tất cả tạp niệm, muốn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ có đi một bước xem một bước, bất luận kết quả làm sao, hắn đều không có cái gì đáng sợ sợ, hắn muốn sống sót bước lên kiếm tiên cảnh giới. Ba người lần thứ hai ra đi, bước ra cổ thành, một đường đi về phía nam, mấy ngày bọn họ ngang qua mấy tòa cổ thành, từ phía đông nhất từ từ đi về phía nam tiến lên, trên đường cũng lần thứ hai nhìn thấy rất nhiều người ở thưa thất cổ thành, phảng phất cả tòa đông hoang cổ thành đều có biến hóa như thế. Cuối cùng, thần phàm ba người đi tới cuối cùng trong một tòa thành cổ, từ truyền tống trận bên trong đi ra, chọc lông chim hồn phách liền ở tòa thành cổ này giao ra ở ngoài, khoảng cách có hơn mấy vạn dặm. Lại là độc cô gia phụ cận. Vừa vặn đi xem bọn họ về có tới không. Chọc lông chim nói rằng, mấy người đi tới chính là độc cô ra vị trí tòa thành cổ kia, quang thời gian trước trải qua địa ngục môn giết chóc, hơn nữa bây giờ lòng người bàng hoàng, chuẩn tòa cổ thành trở nên càng tiêu điều trống trải, ngoại trừ một phần phàm nhân cùng tu vị cực thấp tu sĩ, còn lại chính là độc cô ra bộ phận tinh nhuệ ở chấp quản trật tự. Ba người bước ra truyền tống trận sau, người của độc cô ra cũng dồn dập tới rồi, lấy một tên luyện thần hậu kỳ ông lão dẫn đầu, hướng thần phàm bọn họ đi tới. Xem ra là còn chưa có trở lại nha. Chọc lông chim thần thức nhìn quét toàn thành, không có phát hiện bất kỳ một đạo phân thần kỳ khí tức. Độc cô ra ông lão hướng đi đến đây, hướng thần phàm chắp tay, kính ý mười phần, chợt mở miệng nói, thần đạo hữu, chuyến này có thể coi là thuận lợi. Không biết gia chủ bọn họ khi nào trở về. ba vị tiền bối dẫn người trước đi truy sát địa ngục môn môn chủ, ta đi đầu trở về, chuyến này chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Thần phàm nói rằng, đơn giản giải thích ý đồ đến. Ông lão chờ độc cô tộc nhân nghe vậy hơi run run, chợt cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thần phàm nói được rất rõ ràng, ba cái phân thần hậu kỳ thêm vào một đám phân thần trung kỳ cường giả đuổi theo một cái địa ngục môn môn chủ, độ nguy hiểm tất nhiên là không cao, chuyến này có thể nói vẹn vẹn ít đi thần phàm, cũng không lo ngại. Sau đó ông lão chờ người lại hỏi thần phàm đoàn người có gì nhu cầu, chỉ cần bọn họ có thể làm được, tất nhiên hết sức giúp đỡ. Thần phàm tự nhiên là huyền nói cảm ơn cự, cùng ông lão tùy ý đã nói vài câu sau, liền cùng chọc lông chim cùng với Lao Hoàng Nha rời đi cổ thành, một đường hướng về giao giã lao đi. Nhưng dù là như vậy, thần phàm trong lòng như trước có chút nghiêm nghị, độc cô gia chủ đám người kia truy kích một cái địa ngục môn môn chủ, dù cho là đuổi không kịp, cũng không đến nỗi hiện tại còn chưa trở về. Lẽ nào địa ngục môn môn chủ thật sự chuẩn bị đại sát chiêu gì cho này ba thế lực lớn? Tiểu tử, sự tình có chút không đúng lắm nha. Chọc lông chim híp mắt nói rằng. Thần phàm gật gật đầu, thấp giọng nói, tìm ngang hồn phách của ngươi sau, chúng ta lại đi một chuyến địa ngục môn nhìn đến tận cùng. Việc này cũng không có như vậy khẩn cấp, phân thần hậu kỳ cường giả thực lực thần phàm rất rõ ràng, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng bị chôn giết, rất khả năng là bị nhốt lại hoặc là còn ở truy kích trên đường. Mấy thời thần sau, thần phàm ba người rốt cục đến lục đạo luân hồi bản chỉ dẫn địa phương, đây là một tòa núi hoang, trên núi ngoại trừ một mảnh đầy cành diệp mẫu cây cối ở ngoài, liền lại không có vật gì khác. Lục đạo luân hồi bàn trên kim ngọc nhưng nhắm thẳng vào hướng về núi hoang trên đỉnh núi, thần phàm mấy người không chút do dự cất bước mà lên, cuối cùng ở một khối lớn trước mặt thạch đầu dừng lại bước tiến. Khối cự thạch này đủ có nặng mấy ngàn cân, mặt trên kề sát một tấm phủ, giống như là một loại phong ấn, nhưng cực kỳ phổ thông, đặt ở lớn tu tiên giới cũng có vẻ rất không đáng chú ý, thực sự khó có thể gây nên người chú ý. Ba người ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía kim ngọc, hiển nhiên mặt trên chỉ dẫn mục tiêu cuối cùng, chính là này khối đá lớn bên dưới. Nói cách khác, chọc lông chim trong đó một đạo hồn phách liền bị đặt ở cự thạch hạ. Tiên sư nó, ai sẽ như vậy thiếu đạo đức, đem lão phu hồn phách trấn áp ở cự thạch hạ. Chọc lông chim nhất thời mở miệng pha mắng, đồng thời cất bước về phía trước, chuẩn bị đi xé ra tấm đùa kia chỉ, muốn đẩy cự thạch ra. Thần phàm lông mày nhưng là hơi nhíu lại, đưa tay trực tiếp đem chọc lông chim ngăn lại. Làm sao? Đây chỉ là mở ra phổ thông phù lục mà thôi. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha đều không rõ nhìn về phía thần phàm. Thần phàm không nói gì, chau mày lên, hắn vận chuyển chân nguyên, trước mắt mở ra mi tâm thiên nhãn bảo thuật, quan sát tỉ mỉ khối này đá tảng, bao quát này mở ra phù lục, tất cả bản nguyên đều ở hắn thiên nhãn bên trong hiển hóa ra ngoài. Cuối cùng, thần phàm mở miệng trầm giọng nói ra, không thể xé. Vì sao? Chọc lông chim nhất thời ngạc nhiên, nó lần thứ hai nhìn về phía đá tảng, nhưng không hề phát hiện. Thần phàm sắc mặt cũng rất là nghiêm nghị, trầm giọng trả lời, này cự thạch hạ còn tiếp theo một tòa đại sát trận. Này mở ra phù lục là cái dẫn hỏa tuyến, một khi sẽ đi, sát trận sẽ trong nháy mắt khởi động, tung khiến cho chúng ta chạy, người đạo kia bị trấn áp ở bên dưới phương hồn phách cũng sẽ bị diệt. Chương 685, phần nước thiên. Chọc lông chim nghe xong, nhất thời trừng hai mắt, hầu như muốn tức giận đến nổ lên. Tiên sư nó, lão phu liền biết không đơn giản như vậy, chẳng trách nhiều năm như vậy, lão phu đều chưa lấy được hồn phách một chút xíu tin tức, hóa ra là bị loại này đại sát trận trấn áp, thiên sát, đến cùng là ai làm? Nó tức đến nổ phổi nói rằng, Lão Hoàng Nha đứng ở một bên, không biết từ đâu tìm tới một cái rễ cỏ ở này xỉa răng, vừa nhàn nhã nói ra, ngươi bình thường đắc tội người nhiều như vậy, loại cục diện này không nên là từ không nhìn quan sao. Thôi lắm, lão phu ta hành hiệp trượng nghĩa, cầm giúp người làm niềm vui tinh thần hành đi tu tiên lên giới, nhiều lắm cũng là không làm được không nhặt của rơi thôi. Chọc lông chim cả giận nói, thân phàm thì lại không có tham dự hai người mang chiến, bình tĩnh đánh giá khối cự thạch này. Thiên nhãn bảo thuật cẩn thận thấy rõ ẩn chứa trong đó trận pháp hoa văn, nỗ lực đem phá giải. Nhưng mà mấy tức qua đi, hắn nhưng tìm không được này trận pháp một chút kẽ hở, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Quái, này trận pháp nhìn qua cũng không cường đại, thậm chí rất phổ thông, có thể vì sao? Tìm không được một ít mắt trận tung tích. Hắn nhíu chặt lông mày nói. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha vừa nghe, cũng gấp bận bịu để sát vào lại đây, thần phàm đem trận pháp cấu tạo đơn giản nói chuyện sau. Chọc lông chim trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tiên sư nó, này sẽ không phải là tần tộc lão tổ làm ra chứ? Lão phu không phải lượm bọn họ tộc một quyển sắt trận sao, cần phải làm ra như thế mất sạch thiên lương sự tình đến. Ngươi trộm nhân ra sắt trận hầu như chính là đoạn nhân ra truyền thừa, bất quá này trận pháp thấy thế nào đến ra là tần tộc gây nên. Lão hoàng nha trầm trầm nói. Chọc lông chim trừng trừng mắt, chợt bất đắc dĩ nói ra, loại này trận pháp cùng lão phu năm đó thiết lập ở tàng bảo khố ở ngoài rất tương tự. nhưng lão phu loại kia xác thực chỉ là đồ có cái đó hình, thần tộc năm đó lao tổ quản lý năm mới thật sự là khó giải trận pháp. Thần phàm khẽ gật đầu, trận pháp này nhìn qua xác thực cùng chọc lông chim năm đó bảo khố ở ngoài trận pháp rất giống, nhưng chọc lông chim trận pháp hắn có thể tìm được một chút cái hở, có thể pháp trận này nhưng là song cực kỳ xinh đẹp, dùng khó giải một từ đến mệnh danh rất là thích hợp. Vậy làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ. Lao Hoàng Nha hỏi. Chọc lông chim trầm mặc một chút, nhíu chặt lông mày suy tư, sau đó mới nhìn về phía thần phàm nói, tiểu tử, ngươi thử xem lấy tám. Cựu huyền công mở ra một điểm vết rách, để lão phu nhìn bên trong đến tột cùng là cái nào đạo hồn phách, nếu là này phần kim thiên cũng là thôi, tạm thời thả thả. Nếu là phần nước thiên, vậy thì phải mạo hiểm thử một lần. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, xác thực không thể như vậy tay không mà quay về, bọn họ lần này đi ra thời gian trùng quy có hạn. Đông Nam Hải vực bá chủ lúc nào cũng có thể đánh tới. Hắn vận chuyển trong đan điền tiểu kim hiệt, chợt thân hình loáng một cái, đột nhiên hóa thành một tia hư không lực lượng, như tiết kiệm giống như vậy, chậm rãi hướng đá tảng dưới đáy lao đi. Mấy tức sau, thần phàm bình yên vô sự lẻn vào dưới đáy sắt trận bên trong, hắn mở rộng thần thức, cẩn thận cảm ngộ này giết trong trận khí tức, nhưng không có thu hoạch, trước mắt chỉ là một mảnh hắc ám hang động, không có bất kỳ sinh linh cùng tia sáng, toàn bộ hang động cũng bị này sắt trận bố đến chặt chẽ. Căn bản cũng không thể có cái khác cửa ra vào. Thần phàm thân hình lần thứ hai một điểm, đột nhiên hướng hang động dưới đáy mà đi. Một lát sau, hắn rốt cục nhìn thấy chính giữa hang động có một đạo nho nhỏ bóng đen, lặng lặng nằm trên đất, giống như rơi vào hôn mê, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cái đó trên người tỏa ra từng sợi vầng sáng xanh lam, rất là lờ mờ. Thần phàm đột nhiên cả kinh, này trên đất bóng đen dài đến cùng chọc lông chim giống nhau như lúc, nếu như nhất định phải lấy ra một điểm không giống. Này chính là này nằm trên đất chim cả người mọc ra rậm rạp lông chim, ở vầng sáng xanh lam tôn lên dưới, phảng phất những kia lông chim chính là màu xanh lam, bên trên chạy xuôi từng sợi chân nguyên khí tức, nghiễm nhiên chính là loài nước một loại. Phần nước thiên. Thần phàm trong lòng hơi chìm xuống, phần nước thiên ở đây, xác thực liền khó có thể lấy ra. Hắn giờ khắc này lấy hư không thân tiến vào này sát trận bên trong, nếu là vận dụng một chút xíu chân nguyên lực, hoặc là đi di động đụng vào đầu kia chim, nơi này sát trận trong nháy mắt sẽ khởi động. Đến lúc đó hắn có thể chạy mất, đầu kia màu xanh lam chim cũng chạy không thoát. Bởi vì này toàn bộ sát trận trung tâm sức mạnh, chính là dẫn hướng về phía đầu kia chim trên người, bày xuống đại trận này nhân thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không chỉ có muốn cho kẻ xâm nhập tay không mà quay về, thậm chí muốn trọng thương kẻ xâm nhập. Thần phàm không có dừng lại thêm nữa, hắn khống chế hư không thân, bắt đầu bấm đường cũ trở về, mãi đến tận trở về mặt đất trên, chọc lông chim cùng lão hoàng nha mới khẩn bận bịu tập hợp tới. Tiểu tử, thế nào rồi? Có phát hiện gì? Lão phu vừa vặn một chút xíu khí tức đều không cảm ứng được à? Chọc lông chim hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đúng là phần nước thiên, thế nhưng chuẩn tòa sát trận trung tâm sức mạnh toàn bộ tập trung ở hồn phách của ngươi phân thân trên, chỉ cần nhúc nhích một ít, trong nháy mắt sẽ bị dập tắt. Cái gì? Chọc lông chim nghe xong trong nháy mắt há to miệng, sầm mặt lại, thầm nghĩ lần này thật sự gặp phải ngon nhân, thủ đoạn như thế hung tàn, một tia cơ hội cũng không lưu lại cho người khác. Không nên hốt hoảng, khẳng định còn có thể có đường lui, bằng không bày trận người làm sao đi vào. Lao Hoàng Nha nói rằng, chọc lông chim lắc lắc đầu, trầm giọng nói, vô dụng, bày trận người nếu làm như thế, tất nhiên lấy không cách nào từ Lao Phu hồn phách bên trong tìm ra phần nước thiên, cho nên mới lấy loại thủ đoạn này trấn áp, chính hắn không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác được, loại thủ pháp này xem ra, phải làm chính là tần tộc năm đó Lao Tổ gây nên, hắn biết Lao Phu nắm giữ phần nước thiên. Ta có một pháp, hay là có thể thử một lần. Lúc này, thần phàm đột nhiên mở miệng nói rằng, biện pháp gì? Chọc lông chim cùng lão hoàng nha đều nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Ta mô phỏng theo này sát trận, sau đó hòa vào trong đó, tận lực khống chế một phần trận pháp phù văn, trở ngại cái đó khởi động tốc độ, các ngươi nhân cơ hội mà vào, cấp tốc đem hồn phách mang ra đến. Thần phàm nói rằng, chọc lông chim nhất thời cả kinh, nói ra, tiểu tử, ngươi tám, cựu huyền công có thể làm được trình độ như thế này. Có thể thử một lần, lúc trước ở địa ngục môn thời điểm, mơ hồ cảm thấy phương pháp này còn chưa đạt đến ta hạn mức tối đa. Thần phàm khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Được, lão phu kia liền không thèm đến xỉa. Chọc lông chim vung cánh nói rằng, tỏ rõ vẻ bi phẫn vẻ. Lão hoàng nha híp híp mắt, xem thường nói ra, muốn bi phẫn cũng không tới phiên ngươi nhà, ông lão ta nếu như chết ở bên trong mới là vô tội, nhanh lên một chút, sớm giải quyết sớm giải thoát. Thần phàm cười nhạt, thấp giọng nói, yên tâm. Không chắc chắn ta sẽ không mang bọn ngươi đồng thời mạo loại này hiểm. Cuối cùng, ba người chuẩn bị sắp xếp, thần phàm lại một lần nữa vận chuyển tiểu kim hiệt, đem mặt trên tám. Cựu huyền công phủ văn quá một lần, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con mắt, lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi tìm sát trận khí tức, cuối cùng thân hình vèo một tiếng, trong nháy mắt từ chọc lồng chim cùng lão hoàng nha trước mắt biến mất, ngược lại hóa thành một tia sát trận sức mạnh, rộng rãi lướt vào đá tảng dưới đáy. Trong khoảnh khắc, thần phàm phảng phất quăng người vào một mảnh vô tận đầu trong biển rộng, hắn dẫn ra cả người sức mạnh, để mình cùng bốn phía trận pháp dung hợp với nhau, hầu như chiếm cứ 1/5 khu vực, sau đó la lớn, nhanh, chính là hiện tại. Trên mặt đất chọc lông chim cùng lão hoàng nha nghe vậy, trong nháy mắt đem trên tảng đá lớn phụ lục một cái kéo xuống, chợt hai người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lao xuống hang động. Chương 686, chọc lông chim dung hợp. Vâng! Chọc lông chim cùng lão hoàng nha đi xuống sông lên một khắc đó, cả tòa trận pháp cơ hồ bị kích hoạt lên, lít nha lít nhít trận văn bị điểm lượng, phát sinh từng đạo chói mắt huy mang, một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên trong buộc phát ra. Nhanh, tiểu tử này kiên trì không được bao lâu. Chọc lông chim giống lên một tiếng, chợt đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Lão hoàng nha cũng vội vã đảo qua bốn phía trận văn một chút, chợt cắn răng, điều động cả người khí lực cùng chân nguyên, liều mạng hướng về hang động dưới đáy phóng đi. Theo bọn họ đi xuống hàng, bốn phía trận văn không ngừng bị điểm lượng, hầu như liền muốn triệt để khởi động. Nhưng mà đến 1/3 vị trí thời điểm, trận văn đột nhiên lờ mờ, miễn cưỡng bị ngăn cản hạ xuống, đó là thần phàm hòa vào trong đó một phần, hắn trưởng khống trận văn sức mạnh lưu động, hàng hoán trận pháp khởi động tốc độ. Lúc này thần phàm trong cơ thể như bị người khổng lồ một quyền bắn trúng tim, suýt nữa bị đánh về nguyên hình, này nhìn qua cực kỳ phổ thông trận pháp, uy lực nhưng như vậy không tầm thường. Hắn thần thức nhìn chọc lông chim cùng lão hoàng nha nhanh chóng lao xuống hang động để hai người hầu như cũng không kịp xem thêm này màu xanh lam chim một chút, trực tiếp một người một con đem con kia màu xanh lam lông chim chim chuyển lên, chợt dưới chân bỗng nhiên đạp, đồng thời ra tốc vọt lên. Tiểu tử, lập tức liền tốt. Chọc lông chim giống to, nhanh chóng hướng cửa động phóng đi. Thần phàm hư không thân hầu như vụn vặt, hắn hầu như là gắng gượng chống đỡ hơn một nửa cái trận pháp sức mạnh, nếu là đổi ở ba vị chân hỏa thối thể trước, loại sức mạnh này đủ để đem hắn oanh thành cho tàn. Nhưng hiện tại hắn như trước không có thể kiên trì bao lâu. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha từ xuống hang động đến tới, vẹn vẹn bất quá là mấy tức chuyện, có thể thần phàm nhưng giống như chịu đựng mấy thời thần đau đớn, chỉ là hắn như trước kiên trì. Vèo. Rốt cục, ở chọc lông chim cùng lão hoàng nha sắp lướt ra khỏi miệng huyệt động trong nháy mắt, thần phàm hư không thân thể lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn bị trận pháp sức mạnh nổ nát, đánh trở về chân thân nguyên hình. Hắn không kịp khôi phục thương thế, dưới chân bỗng nhiên mạnh mẽ dẫm phá hư không, cả người như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt hướng cửa động lao đi. Ầm. Hang động dưới đáy, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát, tỏa ra một đạo đường liệt mạnh mẽ huy mang, đồng thời một đạo vô hình gợn sóng vọt mạnh mà ra, miễn cương đem thần phàm cùng chọc lông chim mấy người vọt ra, cuối cùng lại từ trời cao bên trong ngã xuống. Thiên sư nó, lão phu bị thương. Chọc lông chim mỏ góc giật máu tươi, mang to. Nó vì bảo vệ hồn phách thân, mạnh mẽ đem trận pháp xung kích dư lực chịu đựng hạ xuống. Ông lão ta cũng bị nội thương. Lão hoàng nha che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt nói: Chọc lông chim liếc mắt nhìn hắn, chợt khinh bị nói, người đó là bị sợ hãi đến. Vèo. Cuối cùng, hai người ôm chọc lông chim hồn phách thân bình yên rơi xuống đất, thần phàm cũng là vững vàng từ giữa không trung dừng lại, vừa mới trận pháp xung kích vẫn chưa mang cho hắn bao lớn thương tích, trái lại biến hóa thành hư không thân sau, cứng rắn chống đỡ trận pháp sức mạnh để trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều có thương tổn. Tiểu tử, thế nào rồi? Chọc lông chim hỏi. Không sao, phục chút linh dược liền có thể. Thần phàm khẽ lắc đầu. Hắn trong cơ thể có phần một thiên bực này nghịch thiên pháp quyết, chỉ muốn không phải mình đại đạo bị thương, tất cả thương thế cũng có thể khôi phục. Mấy tức sau, ba người vây quanh con kia mọc đầy màu xanh lam lông chim chim ông, ánh mắt quan sát tỉ mỉ. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, nói ra, lần này thật sự thu hoạch quá to lớn, lão phu rất nhanh sẽ có thể khôi phục, đồng thời tái hiện năm đó thô bạo huy vũ thần tư. Đây chính là ngươi trong đó một đạo hồn phách. Vì sao màu sắc như vậy chi lẳng lơ? Lão hoàng nha đánh giá màu xanh lam lông chim chim, cau mày nói rằng: "Thôi lắm, đây là lão phu hồn phách thân mình biến hóa mà ra, lão phu hoàn mỹ chân thân so với này đẹp đẽ hơn nhiều, năm màu 10 màu, thượng cổ phượng hoàng vẫn là lão phu thân thích." Chọc lông chim không phục, cả giận nói: "Thân phàm thì lại con mắt chăm chú khóa chặt ở này con chim ngung trên người lông chim, hắn ngạc nhiên phát hiện, thoát khỏi trận pháp ràng buộc sau, những này lông chim tỏa sáng rực rỡ, mỗi một cái cũng như cùng óng ánh màu xanh lam thủy tinh." Cực kỳ tinh tế mà óng ánh, mơ hồ chạy xuôi từng sợi thủy hành khí tức. Đúng là lão phu hồn phách, giờ khắc này rốt cục có cảm ứng, đây là một loại lâu không gặp cảm giác, thật giống như tìm về thân thể mình một phần. Chọc lông chim vui vẻ nói, vừa vớt hồn phách của chính mình thân, rất là thỏa mãn. Mau mau dung hợp đi, đừng lãng phí thời gian, ông lão ta liền cảm thấy ngươi vẫn là ngốc thân thể khá là đẹp đẽ, dù sao xem lâu cũng là xấu quen thuộc. Lão Hoàng Nha bình chân như vậy nói rằng, vừa mới liền hắn khá là may mắn, cả người đều vô thương tổn, chỉ là thần hồn bị hơi hơi xung kích một phen. Chọc lông chim cũng không chần chừ nữa, nó nhìn Thần Phàm một chút, nói ra, tiểu tử, ngươi dành thời gian khôi phục thương thế, lão phu dung hợp này đạo hồn phách thân sẽ không quá lâu. Ân. Thần Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chờ mong lên, một khi chọc lông chim dung hợp thành công, liền có thể đem phần nước thiên hoàn chỉnh vô khuyết truyền cho hắn, hắn phần thiên quyết cũng là đều sẽ viên mãn. Lão phu bắt đầu rồi. Chọc lông chim ngồi xếp bằng ở hồn phách thân trước mặt, nói xong liền nhắm lại hai con mắt, không động đậy nữa. Xèo. Xèo. Lúc này, từng sợi rối loạn khí lưu từ hồn phách thân trên bao phủ mà ra. Tiếp theo con kia màu xanh lam lông chim chim từ từ mở hai con mắt, nó hoang mang nhìn bốn phía một chút, chợt ánh mắt rơi vào chọc lông chim trên người, nó sửng sốt một hồi, chợt thân thể đột nhiên loáng một cái, hóa thành một đoàn giống như sương mù giống như màu lam của nước trùng sáng, bắt đầu tràn vào chọc lông chim trong cơ thể. Thần Phàm cùng lão Hoàng Nha lặng lặng nhìn tình cảnh này, hai người đều cảm nhận được trước mắt có một luồng bàng bạc thủy hành khí tức đang chạy xuôi, như cùng một vùng biển mênh mông biển rộng từ trước người trải qua, như vậy mênh mông mà mạnh mẽ. Trước tiên khôi phục thương thế đi. Thần Phàm đối với lão Hoàng Nha nói xong, sau đó cũng là ở một bên ngồi xếp bằng xuống, hắn chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra một cây thượng cổ linh dược, đem đặt ở lòng bàn tay, lấy phần hỏa thiên khống chế ẩn chứa một ít ba vị chân hỏa hỏa diễm, không ngừng rèn luyện linh dược. Cuối cùng đem rèn luyện thành một viên màu xanh lục có ánh ngưng dịch, chợt mới không chút do dự đưa vào trong miệng. Thời khắc này, hắn trong cơ thể phần mục thiên cũng bị này hạt linh khí 10 phần ngưng dịch tỉnh lại, vận chuyển tốc độ trở nên nhanh hơn Thần Phàm thương thế bên trong cơ thể cũng trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục. Rốt cục, nửa cái thời thần sau, Thần Phàm mở hai con mắt, thương thế khỏi hẳn, đồng thời lần nữa khôi phục đỉnh cao thực lực. Lão Hoàng Nha từ lâu ở một bên nửa nằm, trong tay mọi cách kẻ nhạt thưởng thức một gốc cây tiểu thảo. Nhìn thấy Thần Phàm tỉnh lại, hắn mới ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn về phía một bên chọc lông chim, mở miệng nói, này con sấu chim không phải nói sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian sao, làm sao từ vừa nay đến hiện tại đều là bộ dáng này, ông lão ta không cảm giác được một ít biến hóa nha. Hừ, lão phu cũng xong rồi. Lúc này, Thần Phàm khẽ lắc đầu, há miệng, đang muốn nói chút gì giờ, chọc lông chim đột nhiên mở hai con mắt, chừng hai mắt nhìn về phía Lao Hoàng Nha nói rằng. Chương 687 Hoàn chỉnh phần thiên quyết. Giờ khắc này, chọc lông chim đầu trên lóe qua một ít huy mang, chợt đột nhiên thêm ra một cái màu xanh lam lông chim, trong cơ thể tu vị cũng đột nhiên từ nguyên anh kỳ khôi phục lại luyện thần trung kỳ, cầm lại năm đó bộ phận tu vị, chuyện này ý nghĩa là nó đã đem này đạo hồn phách triệt để dung hợp. Nhanh như vậy? Thần Phàm hơi kinh ngạc, vẹn vẹn nửa cái thời thần liền dung hợp hồn phách. Chọc lông chim cực kỳ ngạo nhiên nở nụ cười, nói ra, lão phu thiên tư võ tung, chỉ là dung hợp hồn phách chuyện như thế có gì khó. Đến tuyệt vời, ông lão ta không nhìn nổi, vẫn là dành thời gian đi thôi. Lão Hoàng Nha ôm đầu lắc đầu nói. Lão Hoàng Nha ngươi biết cái gì, lão phu cái này gọi là trước lạ sau quen. Chọc lông chim dung hợp hồn phách, tâm tình thật tốt, càng không cùng Lão Hoàng Nha đấu lên miệng đến. Thần Phàm nghe vậy sau cũng hơi bừng tỉnh, chọc lông chim xác thực đã từng dung hợp quá một lần hồn phách, bây giờ nó tu vị cũng tăng trưởng, lại dung hợp một lần nói vậy cũng là không cái gì độ khó. Này liền lên đường thôi. Thần Phàm đứng lên, chuẩn bị hướng về cái kế tiếp địa điểm xuất phát. Chờ đã. Nhưng lúc này, chọc lông chim lại đột nhiên mở miệng nói. Thần Phàm cùng Lão Hoàng Nha đều nhìn về phía nó, chọc lông chim lúc này mới cười hì hì, tiếp tục nói, tiểu tử, chờ Lão Phu đem phần nước thiên truyền cho ngươi, thừa dịp hiện tại phần nước thiên ở Lão Phu trong đầu rõ ràng nhất đầy đủ nhất thời điểm, bằng không đã muộn Lão Phu sợ sẽ để sót. Ân. Thần Phàm gật đầu, không chần chờ. Hắn cũng là muốn biết phần thiên quyết tụ hội sau, đến tột cùng sẽ phát sinh chút gì. Lão Hoàng Nha lần thứ hai lắc đầu nói, ông lão ta liền không tham cùng các ngươi, trước tiên nắm chặt ngủ một giấc phơi tắm nắng. Nói xong, hắn liền lần thứ hai nằm hướng về một bên trong bụi cỏ, nhếch lên hai chân, cực kỳ nhàn nhã tự tại. Mấy tức sau, Thần Phàm cùng chọc lông chim đều ngồi xếp bằng xuống, chọc lông chim trên đầu màu xanh lam lông chim cực kỳ óng ánh, là ba cái lông chim bên trong nhất là mắt sáng. Này cùng nó cứng dung hợp hồn phách có quan hệ lớn lao, giờ khắc này chuyển thừa cho Thần Phàm pháp quyết, tương đương với để Thần Phàm trực tiếp chuyển thừa nguyên thủy nhất phần nước thiên, sẽ không chen lẫn bất kỳ cùng chọc lông chim có quan hệ tạp niệm cùng nói. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Lão phu chờ thời khắc này chờ lâu lắm rồi, phần thiên quyết tụ hội. Kha kha, ngẫm lại liền cảm thấy cả người khí huyết sôi trào, xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Chọc lông chim cười hắc hắc nói, bắt đầu đi. Thần Phàm hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng lại, gật đầu nói. Được. Chọc lông chim dứt tiếng, hai cánh trong nháy mắt vung lên, tỏa ra một tia bàng bạc thủy hành khí tức, phía sau giống như hiện lên một vùng biển mênh mông biển rộng, từng tầng sóng lớn liên tục đánh mặt nước, không ngừng quần quận mà đến, vô cùng mênh mông cùng dâng trào. Thần Phàm ngẩn ra, thiên nhãn bảo thuật mở ra, đột nhiên phát hiện chọc lông chim phía sau chỉ là một mảnh bàng bạc linh khí, cũng không cái gì biển rộng cùng sóng lớn. Vụ. Lúc này, hắn đầu đột nhiên một trận nổ vang, hai con mắt một đóng, đột nhiên phát hiện vừa mới sóng biển đã bao phủ hắn cả người, giống như đặt mình trong sáu trung ương, một luồng mạnh mẽ thủy hành lực lượng bao phủ ở hắn tứ phương. Hắn trong đan điền phần hỏa thiên, phần mộc thiên, phần khí thiên, phần thổ thiên cùng với phần kim thiên, vào đúng lúc này toàn bộ bị vận chuyển lên, trong nháy mắt thoát khỏi hắn trường khống, trực tiếp ở hắn trong đan điền điên cuồng xoay tròn, hóa thành năm đạo vòng xoáy, mỗi đạo vòng xoáy đều tụ tập các loại chân nguyên. Cùng lúc đó, từng đoạn chữ nhỏ như sông dài giống như vậy, nhanh chóng tràn vào đầu góc của hắn, sau đó lại hội tụ hướng về đan điền, mỗi cái ký tự đều hằn sâu ở trong cơ thể hắn. Thần Phàm cũng là phát hiện trong cơ thể mình biến hóa to lớn, đồng thời hắn cả người lỗ chân lông đều mở rộng ra, tham lam nuốt chửng tứ phương linh khí. Vèo. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, trong vòng 10 dặm cây cột đều hóa thành linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Thần Phàm trong đan điền dĩ nhiên thêm ra một loại thủy hành chân nguyên lực, ở năm đạo tiểu vòng xoáy bên trong góc tân sinh ra một cái càng nhỏ bé hơn vòng xoáy, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, cũng là nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, hắn trong cơ thể hết thể chân nguyên đều bị rút lấy hết sạch, ngoại giới cũng đột nhiên không có linh lực tràn vào, nhưng trong đan điền sau cái vòng xoáy chút nào không có ý dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng xoay tròn. Thần Phàm trong lòng rùng mình, hắn ý thức được bốn phía linh lực không đủ dùng, mà phần thiên quyết tựa hồ vừa mới bắt đầu ngưng tụ, hắn không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng giờ khắc này đã dừng không được đến rồi. Soạt. Lúc này, một tiếng lanh lảnh âm vang từ thần Phàm trong đan điền truyền đến, càng là hắn Nguyên Anh, giờ khắc này gặp sáu cái vòng xoáy lôi kéo, trực tiếp nước toát ra, trong Nguyên Anh ẩn chứa to lớn chân nguyên như đê đổ nát, toàn bộ chuốt xuống mà ra. Thiên sư nó, đây là phát sinh cái gì? Lúc này, lão Hoàng Nha từ trên mặt đất nhảy lên, bị sợ hết hồn, trực tiếp dùng chọc lông chim ngự khí kêu sợ hãi mà ra. Hắn trợn to con mắt, nhìn mình vừa nãy nằm này mảnh xanh hóa, giờ khắc này càng toàn bộ khô héo, hóa thành một đoàn cho tàn, bọn họ ba người hiện tại dường như thân ở với một mảnh tiêu thổ bên trên, tứ phương linh khí càng là cực kỳ mỏng manh, hầu như có thể dùng không để hình dung. Chuyện này chọc lông chim cũng đột nhiên mở hai con mắt, hắn đem phần nước thiên pháp quyết toàn bộ truyền vào thần Phàm trong cơ thể sau cũng đã rõ ràng. Nhưng là khi nó mở mắt trong nháy mắt thấy rõ chu vi tất cả sau khi biến hóa, cũng nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Chuyện gì xảy ra? Lao Hoàng Nha ngạc nhiên hỏi. Thiên sư nó, Lao Phu làm sao biết? Chọc lông chim tức giận nói một câu, chợt mới nhìn về phía thần Phàm, sắc mặt khẽ thay đổi. Ồ, tiểu tử này tựa hồ còn đang hấp thu linh khí, chẳng lẽ muốn đột phá? Không đúng, hắn tu vị ở kịch liệt giảm xuống, tựa hồ gặp phản vệ. Lao Hoàng Nha lúc này thay đổi sắc mặt, hắn nhìn thần Phàm. Phát hiện hắn như trước ở rút lấy linh khí, nhưng bốn phía cây cỏ cùng linh khí đều bị lấy ra hết sạch, có thể thần Phàm cũng không co dừng lại, như trước ở nuốt chửng, mà tu vị nhưng đang giảm xuống, như vậy cũng chỉ có phản phệ khả năng này. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức không chút do dự móc ra một cái nhận chữ vật, ở trong trí thả hơn 100 cây thượng cổ linh dược, đều là hắn năm đó tư ẩn đi. Xấu chim, đừng ẩn giấu, vội vàng đem thiên tài địa bảo đều lấy ra. Lão Hoàng Nha cắn răng nói, đồng thời nhanh chóng chuyển động nhận chứa đồ. Trực tiếp đem hết thể linh dược đều đổ ra, ở thần Phàm trước mặt xếp thành một đống nhỏ. Thiên sư nó, Lao Phu liền biết người còn có tư tàng. Chọc lông chim nhìn nổi ba suýt nữa rơi xuống, nhìn chằm chằm này mảnh thượng cổ linh dược, dùng sức nuốt nước miếng một cái, sau đó cũng gấp bận bịu mở ra mình nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra mấy bình quý giá đan dược, đem bên trong linh đan dồn dập đổ ra. Mà lúc này, thần Phàm trong đan điền lục đạo vòng xoáy như trước ở chuyển động, hắn thần thức rất tỉnh táo. Nhưng lại không có cách nào khống chế này lục đạo vòng xoáy, thần hồn mất đi đối với thân thể khống chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lục đạo vòng xoáy đang tăng cường, mà Nguyên Anh nhưng ở tan vỡ bên trong. Không ổn, tiếp tục như vậy, tu vị của ta đều sẽ trở thành không. Thần Phàm tâm thần tập trung cao độ, nhưng lại không chút nào biện pháp, dường như một cái bẫy người ngoài nhìn tình cảnh này. Mà chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha đối thoại hắn cũng nghe thấy đến, biết được hai người thả ra mình cất giấu đến giúp đỡ. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được bên ngoài cơ thể linh lực lại khôi phục, nhanh chóng bị lục đạo vòng xoáy hấp dẫn, không ngừng mà nuốt chửng. Có thể thần Phàm vẫn như cũ không thể thở một hơi, bởi vì hắn Nguyên Anh còn đang bị nuốt phệ, thậm chí bị tốc độ cắn nuốt trở nên càng sắp rồi. Đến tột cùng làm sao? Hắn cực kỳ nghi hoặc, có thể loáng thoáng nhưng cảm giác được thực lực của chính mình chính đang tăng trưởng, cũng không có theo tu vị yếu bất mà biến thấp. Như vậy kéo dài một cái thời thần sau, thần phàm ngoài thân hơn 100 cây thượng cổ linh dược, thậm chí là chọc lông chim những kia quý giá linh đan, lúc này đều hóa thành hôi, hết thể linh lực đều bị thần phàm thân thể hấp thu, mà hắn tốc độ cắn nuốt cũng từ từ trở nên chậm chậm. Chọc lông chim thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, cuối cùng cũng coi như muốn yên tĩnh, trình độ như thế này không khỏi cũng thật đáng sợ, những linh dược này cùng linh đan có thể tạo sẽ bao nhiêu luyện thần kỳ, lại đều bị tiểu tử này nuốt chửng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nuốt nhiều như vậy linh dược, có thể tu vi của hắn hiện tại còn sót lại luyện khí kỳ. Lão Hoàng Nha cao mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nay phần thiên quyết liền lão phu đều xem không hiểu, nguyên bản chúng ta biết tụ hội sau định sẽ phát sinh chút gì, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy, bất quá dù như thế nào, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, mẹ, lão phu quyết định không thèm đến xỉa. Chọc lông chim cắn răng nói xong, lần thứ hai lấy ra một cái nhận chữ vật, từ bên trong móc ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở, một tia mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập phạm vi, thậm chí là chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha bốn phía cây cỏ đều có thức tỉnh dấu hiệu, trong hộp ngọc càng là một viên màu vàng đang ăn dược, tỏa ra mạnh mẽ sức sống. Đây là lão Hoàng Nha trợn to hai mắt, khó có thể tin. Không sai, chính là quy nguyên hộ tim mật, lão phu ở độc cô gia nhặt được. Chọc lông chim nói rằng, lão Hoàng Nha nghe vậy sau, biểu hiện nhất thời trở nên quái dị lên, trên chết liếc chọc lông chim một chút, nói ra, ngươi này trộm gà bắt chó mao tặc. Lúc nào đã hạ thủ? Thôi lắm, lão phu chính là nhặt được, mấy ngày trước không phải đi ngang qua độc cô gia cổ thành sao, lão phu đi mượn dùng nhà xí thời điểm nhặt được. Chọc lông chim mặt không đỏ tim không đập nói rằng, ngươi chuyện này lão Hoàng Nha trong nháy mắt không nói gì, lúc đó ba người liền độc cô gia đều không có đi vào, không nghĩ tới chọc lông chim trên đường rời đi một hồi, lại liền thuận lợi trộm được này viên độc cô gia bảo vật trấn ra. Đừng ước ao, lão phu chính là như thế một cái tạo hóa to lớn chim. Chọc lông chim tiếp tục che giấu mình trong tên, sau đó nâng đan dược hướng đi thần phàm, chuẩn bị đem linh dược cho hắn ăn vào. Nhưng chuyện quái dị phát sinh, đan dược vẹn vẹn tới gần thần phàm bên mép giờ, đột nhiên tăng dã, hóa thành từng sợi hóng ánh lưu quang, trực tiếp lướt vào thần phàm trong cơ thể. Tiên sư nó, đây là cái gì, lại trực tiếp làm linh lực cắn nuốt mất rồi, này còn làm sao hộ tâm? Chọc lông chim nhất thời tức đến nổ phổi nói rằng, này viên quý giá cứu mạng đan dược lại bị tan dã rồi, hoàn toàn bị hấp thu. Linh lực đúng là bổ sung, có thể dược hiệu lại không? Nhưng mà quy nguyên hộ tâm đan bị tan rã, hóa thành bàng bạc linh lực lướt vào thần phàm trong cơ thể sau, hắn hấp thu linh khí tốc độ cuối cùng vu đại đại yếu bớt, thậm chí bắt đầu tiêu dừng lại. Điều này cũng rốt cục để chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, cũng còn tốt, không tính lãng phí. Thần phàm tự nhiên cũng nghe được thấy hai người trò chuyện, biết được chọc lông chim trộm độc cô ra quy nguyên hộ tâm đan sau, hắn trong lòng cũng không khỏi không nói gì. Này lại ghi nợ độc cô ra một thân tình. Cũng may viên đan dược kia linh lực tràn vào sau, hắn trong đan điền 6 cái vòng xoáy rốt cục dừng lại, hóa thành 6 viên tiểu cầu, từng người tỏa ra màu sắc khác nhau vầng sáng, màu xanh lam tiểu cầu bên trong ẩn chứa tất cả đều là thủy hành chân nguyên, màu xanh lục nhưng là mộc hành chân nguyên, màu đỏ là hành hỏa chân nguyên. Ngũ hành lực lượng, còn có vạn vật căn bản, linh khí. Thân phàm không khỏi ngạc nhiên, phần thiên quyết tụ hội sau, lại đem hắn đan điền thay đổi thành như vậy. Làm hắn kinh ngạc cùng không rõ chính là, này 6 cái tiểu cầu cùng lúc trước ngưng tụ kim đan thời điểm giống nhau ý hệt, loang thoáng, hắn phảng phất cảm thấy này 6 viên tiểu cầu chính là 6 viên kim đan, ở hắn trong đan điền sắp xếp thành hình tròn, tạo thành một cái ngũ hành tương sinh trận, mà phần khí thiên tiểu cầu, thì lại nằm ở trung ương. Về phần hắn nguyên bản nguyên anh, hôm nay đã sớm không thấy hình bóng. Một lát sau, thần phàm thân thể rốt cục khôi phục lại yên lặng, hắn thần hồn một lần nữa được thân thể nắm quyền trong tay, dường như linh hồn về khiếu. Hết thể đều khôi phục bình thường. Hắn không do dự, lập tức đem thần thức dò vào trong đó một viên màu đỏ tiểu cầu, bên trong ẩn chứa hết thể phần hỏa thiên chân nguyên, có thể thần thức tiến vào trong nháy mắt, một bộ dọa người hình ảnh, đột nhiên ở trước mắt hắn từ từ triển khai. Chương 688, phần thiên quyết bí mật. Hưng hực hỏa diễm, giống như một lò sôi trào nước thép, đột nhiên dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, tảng lớn đỏ đậm diễm hỏa đem thần phàm thần thức hoàn toàn bao vây. Thần phàm rõ ràng cảm ứng được này trong ngọn lửa chen lẫn ba vị chân hỏa đều bắt nguồn từ trong cơ thể hắn, mà để hắn khiếp sợ chính là này tiểu cầu bên trong hỏa diễm liền dường như cùng ngoại giới cách xa nhau, ở hắn trong đan điền tự thành một giới, một cái lửa tiểu thế giới. Trong lòng hắn khiếp sợ, cấp tốc đem thần thức lui ra, sau đó thăm dò vào một viên khác tiểu cầu. Đây là phần mộc thiên chân nguyên lực, làm thần thức tràn vào trong đó giờ, thần phàm nhìn thấy như trước là như bức tranh giống như mỹ lệ tiểu thế giới, nơi này vạn mộc hiện lên màu xanh biếc. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, sinh cơ bừng bừng, hồn nhiên là một hành linh khí bàng bạc một thế giới. Thần phàm rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn lần thứ hai lui ra thần thức, hướng về còn lại tiểu cầu tìm kiếm, quả thực nhìn thấy kim sơn, biển rộng các loại, mỗi viên tiểu cầu đều từng người đại biểu một cái tiểu thế giới, này 6 viên tiểu cầu, hồn nhiên cùng trong đồn đãi thế giới hạt giống quá tương tự. Nhưng hắn rõ ràng, chỉ dựa vào một viên tiểu cầu tuyệt đối cấu tạo không ra một thế giới, trừ phi ngũ hành lực lượng cùng linh khí hòa vào nhau, 6 viên tiểu cầu nếu là có một ngày dung hợp quý nhất, như vậy đều sẽ trở nên hoàn mỹ, đồng thời rất lớn khả năng hóa thành một viên thế giới chân chính hạt giống. Chẳng lẽ đây chính là phần thiên quyết cuối cùng huyền bí? Phần diệt thiên đạo, sau đó tự thành một thế giới. Thần phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên đoán được cái gì. Nhưng hắn như trước khó có thể tin, chỉ dựa vào một phần pháp quyết, làm sao sáng lập một giới. Thậm chí thay thế được thiên đạo. Nay phần thiên quyết tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Ở trong hay là ẩn giấu cái gì, nhưng hắn không cách nào tiếp tục đoán xuống, không có bất luận căn cứ gì có thể theo, đồng thời giờ khắc này tiếp tục tra cứu, đối với hắn rất là bất lợi. Nghĩ đến đây, thần phàm vi hơi thở dài, chợt thần thức vừa thu lại, đột nhiên mở hai con mắt. Đập vào mắt chính là một mảnh hóa thành cho bụi thổ địa, trong phạm vi mười mấy dặm cây cỏ không sinh, ngoại trừ chọc lông chim cùng tất phương ở ngoài, bất kỳ sức sống cùng linh lực, đều bị hắn một người nuốt chửng. Tiểu tử, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm tỉnh lại, lập tức tới gần hỏi. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, đơn giản đem sau cái tiểu vòng xoáy hóa thành 6 viên tiểu cầu sự tình kể ra. Thế nhưng liên quan với thế giới hạt giống loại hình suy đoán hắn cũng không có đề cập, đạo sĩ béo đã cảnh cáo hắn, biết quá nhiều chẳng tốt cho ai cả, nếu là hắn đem việc này tỉ mỉ báo cho chọc lông chim cùng tất phương, ngược lại là hại bọn họ. Nhưng mà chọc lông chim cùng lão hoàng nha nghe xong thần phàm trong cơ thể sau khi biến hóa, vẫn là không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Nói cách khác, ngươi trong đan điền nguyên anh hoàn toàn biến mất rồi. Lão hoàng nha ngơ ngác hỏi, này tu vi của ngươi chọc lông chim cũng mở miệng, nhìn hiện tại bị trở thành luyện khí kỳ thần phàm. Nó có chút không rõ. Thần phàm khẽ lắc đầu, hiện ở trong cơ thể hắn biến hóa chỉ có hắn mình rõ ràng nhất, phần thiên quyết tựa hồ là vì bảo vệ tính mạng của hắn, bởi vậy mới đưa mặt ngoài tu vị dùng sức đè ép xuống, hay là ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ là luyện khí kỳ. Có thể trên thực tế, bây giờ thần phàm tu vi chân chính thực lực, đã là hoàn mỹ không một tì vết phân thần sơ kỳ. Đồng thời lần này lên cấp, hay là phần thiên quyết nuốt chửng nguyên anh, thiên kiếp không có dáng lâm xuống, tựa hồ là tránh thoát thiên đạo chú ý. Không cần lo lắng, cảnh giới của ta cũng không phải là thất lạc. Thần phàm mở miệng nói rằng, đồng thời hắn dẫn dắt trong đan điền 6 viên tiểu cầu, phóng thích ở trong chân nguyên lực. Nhưng 6 sợi khí tức hoàn toàn khác nhau chân nguyên tuôn ra giờ, đột nhiên ở hắn trong đan điền tâm hội tụ, hóa thành một cái đại tuyển qua điên cuồng giao hòa lên, cuối cùng lưu chuyển, linh khí hình thành một viên nho nhỏ đầu, kim thạch hóa thành thân thể, thủy hỏa phân biệt hóa thành khoảng trường song, thổ mộc trở thành hai chân, 6 loại sức mạnh tập hợp tạo thành một cái tương tự nguyên anh tiểu nhân. Xếp bằng ở trong đan điền, vừa liên tục rút lấy 6 viên tiểu cầu bên trong sức mạnh. Mà thân phàm cảnh giới cũng bởi vậy không ngừng kéo lên, một loại toàn bộ sức mạnh mới ở trong cơ thể hắn lưu động, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn tu vị một chuỗi lược lên phân thần sơ kỳ, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Thiên sư nó, chuyện này, không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Chọc lông chim nhìn thân phàm trong cơ thể cảnh giới biến hóa, con ngươi suýt nữa rơi xuống, cực kỳ ngạc nhiên. Lão hoàng nha cũng há to mồm. Lăng ở một bên, bọn họ đều tận mắt chứng kiến thần phàm từ luyện khí kỳ cùng nhau đi tới, đến nay bất quá mới thời gian mấy chục năm, thì đã bước vào phân thần kỳ lĩnh vực, chỉ bằng vào tốc độ như thế này, ở tu tiên giới tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí gần vạn năm đến, đều chưa từng xuất hiện nhân vật như thế, chỉ có liên quan với thượng cổ ghi chép bên trong từng xuất hiện. Nay phần thiên quyết tựa hồ muốn giúp ta tránh thoát thiên kiếp, bất quá 6 thiên tụ hội sau, mang đến tạo hóa quả thực không thể khinh thường. Chí ít giúp ta giảm đi 20 năm linh khí lắng đọng. Thần phàm nói rằng, tiểu tử, dù cho không có 6 thiên pháp quyết tụ hội, ngươi có thể ở trong vòng 20 năm bước vào phân thần kỳ, cũng là cái yêu nghiệt à. Chọc lông chim hâm mộ nói, chờ ngươi hồn phách tụ hội, tu đủ hết phần thiên quyết, hay là cũng sẽ có bất phàm nhảy vào. Thần phàm lắc đầu, bình tĩnh nói. Lão hoàng nha đứng ở một bên, sắc mặt phức tạp, lại ước ao vừa bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được nói ra, các ngươi có thể hay không đừng nói. Ông lão ta đều còn chưa nói đây, nếu không là ngươi nói tu luyện phần thiên quyết sẽ gặp thiên khiển, ông lão ta khẳng định cũng thử một lần. Lão hoàng nha, ngươi không cần nghĩ nhiều như thế, ngược lại chuyện thất đức ngươi cũng đã làm nhiều lần, tao thiên khiển chuyện như vậy khẳng định thiếu không được ngươi, sao không cũng tới tu luyện một thoáng đây. Chọc lông chim cười híp mắt trêu nói. Lão hoàng nha trực tiếp lắc đầu xua tay, trợn mắt nói, ông lão ta cuộc đời quang minh, thiên khiển chỉ có thể tìm ngươi con này xấu chim. Lại nói, để ông lão ta từ bỏ tu vi bây giờ từ đầu bắt đầu, này còn không bằng để ông lão ta đi chết. Có được tất có mất mà, nói không chắc sẽ là ngươi người mới sinh bắt đầu, có thể một lần nữa làm người. Chọc lông chim tiếp tục cười ha ha nói. Lão Hoàng Nha nghe vậy trực tiếp lạnh rên một tiếng, đầu xoay một cái, không tiếp tục để ý nó. Thần phàm cũng không nói gì lắc đầu một cái, trên thực tế nếu là Lão Hoàng Nha muốn tu luyện phần thiên quyết, thần phàm định cũng sẽ mở miệng khuyên can, uy lực của thiên kiếp hắn đã nếm thử, nếu như không có trước đây trải qua các loại tạo hóa, hắn từ lâu chết vào trong đó. Cuối cùng, ba người đơn giản thu dọn một phen sau, lại lần nữa ra đi, lần này tìm kiếm chính là chọc lông chim cuối cùng một đạo hồn phách, ở trong ẩn chứa phần kim thiên bản thượng, là không trọn vẹn pháp quyết, bất quá thần phàm ở chí tôn truyền thừa bên trong được hoàn chỉnh một phần, từ lâu truyền cho chọc lông chim, bây giờ chỉ cần nó tìm ngang hết thể hồn phách, phần thiên quyết cũng sẽ viên mãn. Ở lục đạo luân hồi bản dưới sự chỉ dẫn, ba người lần thứ hai hướng mặt nam mà đi, nhưng lần này khoảng cách vượt xa bọn họ tưởng tượng, cuối cùng một đạo hồn phách vị trí, càng là Nam Châu đại lục, cần vượt qua mấy cái đại hình truyền tống trận mới có thể đến. Ba người suy tư sau khi, vẫn là quyết định cản đi một chuyến. Một tháng sau, bọn họ ở Nam Châu đại lục một tòa cổ thành trong truyền tống trận đi ra, cùng Đông Hoang tình hình gần như, Nam Châu cổ thành đại đa số cũng là người ở thưa thớt, thậm chí có chút bên trong thế lực nhỏ toàn phái di chuyển, xa phó hoang dã trong núi thẳm lãnh đời. Cổ thành có vẻ cực kỳ tiêu điều, thần phàm ba người ở một gian tiểu trong khách sạn đặt chân, trưởng quỹ là cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại cũng nhận ra thần phàm, cực kỳ nhiệt tình cho bọn họ cung cấp một gian thượng đẳng phòng nhỏ, thậm chí không muốn thu lấy mảy may linh thạch. Mấy giống như thoái thác sau, thần phàm vẫn là lưu khối tiếp theo trung phẩm linh thạch, sau đó cùng chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha đi vào trong sương phòng. Cửa phòng đóng lại sau, ba sắc mặt người đều nghiêm nghị, bởi vì lục đạo luân hồi bản trên chỉ dẫn phương hướng, chính là ở tòa thành cổ này bên dưới, nói cách khác, chọc lông chim cuối cùng một đạo hồn phách, liền bị người trấn áp ở tòa thành cổ này phía dưới. Chương 689, một cái khác trận pháp. Giờ khắc này, ở Nam Châu đại lục một tòa cổ thành khách sạn trong sương phòng, chọc lông chim vô bản cả giận nói. Tiên sư nó, nay ở trong khẳng định có âm mưu gì, lão phu như thế ngây thơ vô tả, đồng thời quang minh lẫm liệt, tên khốn kiếp kia sẽ như vậy tàn nhẫn, đem lão phu hồn phách tất cả đều trấn áp, còn dùng đồng nhất trồng trận pháp. Nếu như thay đổi ông lão ta, phỏng chừng sẽ dùng càng ác hơn trận pháp đến trấn áp ngươi. Lão Hoàng Nha ngồi ở một bên, quái gở cười nói. Chọc lông chim mạnh mẽ chừng một chút, chợt lạnh rên một tiếng, nhìn về phía thần phàm, nói ra, tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Thần phàm cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Từ bọn họ bước vào cổ thành sau, trước tiên liền chạy tới lục đạo luân hồi bản chỉ dẫn địa phương, kết quả vừa lúc ở cổ thành một tòa tiểu cũ trong phòng dừng lại, tiểu cũ trong phòng từ lâu không người ở lại, không biết đến tột cùng bị vứt bỏ bao lâu, có nhiều chỗ lạc đầy cho bụi, có nhiều chỗ vẫn như cũ mới tinh, phảng phất cứng bị người khí đi, hết thảy đều có vẻ có gì đó không đúng. Làm bọn họ hướng đi một cái cũ giường bên cạnh giờ, mới phát hiện này dưới đáy giường càng cũng kề sát một tấm màu vàng phụ lục, cùng với trước trên tảng đá lớn nhìn thấy phụ lục giống nhau như lúc, thần phàm lúc này liền mở ra thiên nhãn bảo thuật điều tra, đúng như dự đoán, này giường dưới ẩn giấu một cái to lớn sát trận, cùng đá tảng bên dưới này một cái sát trận giống nhau như lúc, chọc lông chim hồn phách cũng bị trấn áp ở thấp nhất. Bọn họ vốn định cũ kê cố thi, đem hồn phách cứu ra, nhưng chọc lông chim thì lại lắc đầu ngăn cản, nó cảm thấy này ở trong rất khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Nếu đúng là tần tộc năm đó tộc trưởng chấn áp nó, không lý do sẽ lớn phí hoảng hốt đem hai đạo hồn phách phân biệt chấn áp Đông Hoang cùng Nam Châu, phải biết hai địa phương này cách nhau rất xa. Đồng thời nếu là tần tộc tộc trưởng đối với hắn sát trận có lòng tin, hoàn toàn có thể mang hai đạo hồn phách chấn áp cùng nhau, vì sao phải tách ra. Cuối cùng mấy người không nghĩ ra cái nguyên cớ, quyết định tìm một chỗ khách sạn đặt chân, lại cẩn thận thảo luận. Mà lúc này chọc lông chim sắc mặt âm trầm, trong lòng rất là không thích. Chính là giác đến hồn phách của chính mình bị người như vậy bài bố, có một loại sỉ nhục cùng lửa giận. Đầu tiên là phần mục thiên hồn phách bị tiên cung chủ nhân làm tiến vào địa cầu tu tiên giới thiên đỉnh giới bên trong, hiện tại là hai đạo hồn phách phân biệt bị trấn áp ở loại này trận pháp bên dưới, tràn ngập nguy cơ. Đến cùng là người phương nào gây nên? Thần phàm không khỏi tự nói, đồng thời cũng nhìn về phía chọc lông chim.